đến rất đúng lúc. Nhưng mà Sở Nguyên trên mặt vẫn là loại kia tỉnh táo thần thái, đồng thời không có bối rối. Ầm ầm. Hắc Minh Ma Thần Trưởng ấn triệt để đem hắn bao trùm, kinh thiên động địa bên trong, một sợi ánh lửa bắn ra mà ra, sau đó hóa thành đầy trời biển lửa, chính là liệt hỏa phần tiên kỳ, thiêu đốt thuộc về Hắc Minh Hoàng triều quốc vận. Đây là Hắc Minh Hoàng chủ chấn kinh, con mắt gắt gao trừng mắt, lại là co rụt lại, tuyệt phẩm thần khí, ngươi thế mà có được tuyệt phẩm thần khí. Tuyệt phẩm thần khí cỡ nào hiếm thấy, tại toàn bộ huyền không vực đều là chí bảo, như hắn Hắc Minh Hoàng triều, mở hơn ngàn năm, cũng bất quá có được vài kiện thượng phẩm thần khí mà thôi, cho dù là năm đó năm cổ thượng quốc, cũng sẽ không có bao nhiêu tuyệt phẩm thần khí. Loại kia bảo vật đều cần quán thâu thần vị cảnh thần linh pháp tắc. Người quốc vận tuy mạnh, nhưng chấm lại có tuyệt phẩm thần khí, lấy hỏa diễm chi lực khắc chế ma công. Sở Nguyên mặt không biểu tình, nhìn qua Hắc Minh Ma Thần, ánh mắt bên trong hiện ra hai đám lửa, liệt hỏa phần thiên kỳ tại một lần bị hắn vũ động mà ra, đốt trời nấu biển, cỗ này biển lửa trong khoảnh khắc bao phủ tại toàn bộ Hắc Minh Hoàng triều trên không. Tuyệt phẩm thần khí chi uy, khủng bố như vậy. Trước khi hắn tới, đã sớm tính toán đến, Hắc Minh quốc chủ sẽ lấy quốc vận đối phó hắn, bất quá hắn trên thân vừa vặn có liệt hỏa phần thiên kỳ, chí cương chí dương lực lượng khắc chế hết thảy ma công. Lấy hắn khuy thần lục trọng chi cảnh, liệt hỏa phần thiên kỳ thôi động so trước đó cường hoành gấp mấy lần, liền dùng nó đến khắc chế Hắc Minh Hoàng triều khí vận. Hắn chiến thần chi nắm cũng xé rách mà đi, cũng là tuyệt phẩm thần khí, lần này là thuần túy lực lượng, không có nửa điểm quỷ kế có thể nói, trực tiếp liền chộp vào khổng lồ Hắc Minh Ma Thần bên trên. Tại mọi người trong mắt, tựa như là bị hắn cho ngạnh sinh sinh phân thành hai nửa. Quốc vận lại tụ họp, nhưng liệt hỏa phần thiên kỳ cũng đã đốt cháy mà đi. Giờ này khắc này, Hắc Minh Hoàng chủ sắc mặt khó coi vô cùng, liệt hỏa phần thiên kỳ chi uy để nước khác vận ra chỉ cơ hồ phế hơn phân nửa, mà lại hắn nhìn ra được, trên tay người này bộ kia bàn tay màu vàng nóng cũng không phải phàm vật. Đối mặt đối thủ như vậy, hơi không cẩn thận chính là hắn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Đại Thiên Đoạt Mệnh Thuật. Trên mặt của hắn giờ phút này cũng hiện động ra một tia dữ tợn. Tại cánh tay hắn bên trên bỗng nhiên bắn ra một bộ âm hàn thê lánh màu đen móng vuốt, đây là hắn lấy cả nước lực lượng chế tạo Đoạt Mệnh Câu Hồn Trảo, thượng phẩm thần khí. Cái này Đoạt Mệnh Câu Hồn Trảo lấy Đại Thiên Đoạt Mệnh thuật thi triển đi ra, chính là nhìn thấy hư không giống như bị xé nứt mở, Hắc Minh Hoàng chủ quỷ dị nhảy vọt, trong nháy mắt vậy mà xuất hiện tại Sở Nguyên sau lưng, đối đầu của hắn hung hăng đánh tới. Sở Nguyên nắm chặt nắm đấm, một quyền liền đánh phía Hắc Hoàng quốc chủ. Lực lượng khổng lồ nhấc lên tràn ngập mấy chục dặm khủng bố sóng lớn, hai người giao thủ chỗ sinh ra lực lượng kinh khủng. Bình thường chiếu thần nhất trọng tới gần đều sẽ bị xé rách, khiến cho Hắc Minh Hoàng triều cường giả căn bản là không có cách nhúng tay vào đi. Chiến tranh khí giới. Vậy căn bản dùng không được, bởi vì còn có Hắc Minh quốc chủ ở nơi đó. Cho chấm phá. Sở Nguyên hét lớn một tiếng, tiếng giống thét dài chín tầng trời, hắn màu vàng chiến thần tay quần cuộn áp bách mà đến, phảng phất cả phiến tiên địa đều bao phủ tại con sóng lớn màu vàng nóng bên trong. Mơ tưởng. Hắc Minh Hoàng chủ, quyền trảo nên kích. Phanh phanh. Sở Nguyên một quyền này kinh khủng bậc nào, rơi xuống bộ kia móng vuốt phía trên. Lập tức nhấc lên Thao Thiên Ba Lan, chỉ gặp cái này thượng phẩm thần khí chi trảo vậy mà là tận gốc răng rắc đứt gãy, bị ngạnh sinh sinh cho đánh nát. Đoạt Mệnh Câu Hồn Trảo. Hắc Minh quốc chủ không để ý tới đau lòng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, thanh âm từ trong hàm răng ép ra ngoài, lại là tuyệt phẩm thần khí, ngươi vậy mà có được hai kiện tuyệt phẩm thần khí. Tuyệt phẩm thần khí a, cái này thế nhưng là khủng bố ngập trời tuyệt phẩm thần khí, toàn bộ huyền không vực bên trong có được hai kiện tuyệt phẩm thần khí chỉ có những cái kia cường đại bốn hoàng triều. Dưới mắt quốc vận lực lượng bị liệt hỏa phần thiên kỳ khắc chế, hắn thượng phẩm thần khí cũng bị hủy diệt, coi như tỉnh táo như hắn, giờ này khắc này trên mặt cũng hiện ra một vẻ bối rối. Xóa bỏ. Ầm ầm. Màu vàng màu đỏ song sắc trong hải dương, Sở Nguyên bàn tay liên tục chụp tới, là đại thiết cắt thuật, từng đạo màu vàng tia sáng ngang liệt, quần quần lực lượng gào thét, toàn bộ là bao phủ hướng Hắc Minh hoàng chủ. Võ đế, ta liền không tin ngươi hôm nay có thể giết ta, hoàng triều khí vận. Hắc Minh hoàng chủ đột nhiên để Hắc Minh ma thần hóa thành một cái khổng lồ năm đấm, đối Sở Nguyên hung hăng đánh tới. Tại như thế mãnh liệt nắm đấm thế công bên trong, cho dù là biển lửa cũng chia đến hai bên, tạm thời không cách nào tạo thành trở ngại. Mà Hắc Minh quốc chủ tại thời khắc này vậy mà sợ, đông nhiên nổ bắn ra trở ra. Chấn ngục phong thần bi. Ngay tại trong chớp mắt này, Sở Nguyên cái này vung tay lên, gào thét bên trong để chấn ngục phong thần bi phong tỏa Hắc Minh hoàng chủ đường lui, trong chốc lát, một cỗ lực lượng lĩnh vực để hắn phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà tự kiềm chế. Huyền linh chi dự, năm giây hư vô mở ra. Vô tận khởi nguyên, oanh sát mà ra. Chương 142, quốc lực tấn thăng. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên giống như là từ hỗn độn bên trong đi ra khởi nguyên chi thần, mang theo khai thiên tích địa lực lượng, một quyền mang theo vạn vật mới sinh áp bách càn quét hướng Hắc Minh hoàng chủ, lập tức trực tiếp đánh về phía hắn. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của ta. Hắc Minh hoàng chủ đưa thân vào cỗ này vô tận khởi nguyên bên trong, giống như chính mình cũng muốn mê thất, như là một đứa cô nhi không có dựa vào, lúc này gầm thét lên, ta chính là Hắc Minh hoàng chủ, quốc vận ngập trời, ta không bị thua. Hắn đang rãy rủa trong tiếng gầm giống tức giận kích phát ra hắn đời này cường đại nhất một chiêu, Thân Hóa Ma Thần. Hoàng bào chấn vỡ, có cổ ma đường vân, ngay cả da của hắn đều biến thành đen nhánh sắc thái, lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Lốt bút. Trên người hắn làn da từng khúc băng liệt, chảy ra đến máu vậy mà mang theo tia hứa màu đen, sau lưng của hắn hai cây xương sườn vậy mà biến thành cốt thứ, đâm xuyên ra, thống khổ to lớn để hắn phát ra gào thét thanh âm. Liều, tuyệt một sinh tử. Thân hóa ma thần đã là lá bài tẩy của hắn, nếu như ngay cả dạng này đều không làm gì được Sở Nguyên, nên đón vận mệnh của hắn vậy liền chính là vĩnh viễn bị xóa bỏ, cả đời huy hoàng tan thành mây khói, trở thành lịch sử bên trong một viên bụi bặm. Nhưng là, Sở Nguyên trong thân thể có vô tận khởi nguyên khí tức mãnh liệt mà phát. Lần này vành ra ngưng tụ ra một cái khổng lồ vòng xoáy, vậy mà có được một cỗ thôn thiên vệ địa lực lượng, lấy khởi nguyên lực lượng cùng đại thôn vệ thuật cùng phối hợp, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Hắn trong lúc phất tay, là chân chính chí tôn, bá khí vô tận. Ầm ầm. Mang theo cái này vòng xoáy, Sở Nguyên bỗng nhiên đánh giết hướng Hắc Minh hoàng chủ, là sau cùng thẩm phán, không thể kháng cự uy năng đem Hắc Minh hoàng chủ triệt triệt để bảo phủ. Không. Hắc Minh hoàng chủ phát ra sau cùng tiếng gầm gừ, mặc cho hắn làm sao dễ ruột đều không dùng chỗ, phảng phất tử vong đã chú định. Cái kia khởi nguyên lực lượng trực tiếp liền đem Hắc Minh hoàng chủ hoành sắt vì một đoàn huyết vụ, sau đó đại thôn phệ thuật thôn phệ mà lên, nguồn gốc từ Hắc Minh hoàng chủ huyết vụ Sở Nguyên không có luyện hóa, bởi vì đối với hắn không có cái gì tác dụng, mà là ngưng tụ làm một viên thôn phệ trái cây. Hắc Minh hoàng chủ chết tử, chết tại mình hoàng đô, lặng ngắt như tờ. Ở trong nháy mắt này, giữa thiên địa ngược lại bình tĩnh lại. Cái kia hoàng đô bên trong con dân sắc mặt cả đám đều ngốc trệ ở, trong bọn họ tâm ở trong vô địch hoàng thế mà chết tử, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Theo Hắc Minh hoàng chủ vẫn lạc, thuộc về Hắc Minh hoàng triều khí vận vậy mà là đang nhanh chóng tiêu tán. Toàn bộ hoàng triều trời đều sụp xuống. Tận mắt thấy hoàng chủ chết tử, đây đối với tín niệm đả kích là mãnh liệt. Chỉ nghe tại Hắc Minh hoàng đều bên trong bộc phát ra từng đợt điên cuồng giống lên một tiếng. Đại võ hùng binh sẽ ở không lâu sau đó đạp lâm Hắc Minh hoàng triều, quy thuận người sống, ngoan cố chống lại người chết. Sở Nguyên thanh âm tại Hắc Minh hoàng triều bên trong nhấp nô. Hắn một chiêu cổ đế chiến xa, đứng lên trên, bỗng nhiên có vô cùng lôi điện vang vọng, khiến cho hắn giờ phút này uy nghiêm vô hạn, cao lớn không thể chiến thắng hình tượng thật sâu khắc sâu vào tại cái kia trong hoàng thành tất cả mọi người trong linh hồn. Hắc Minh hoàng triều nội loạn thành một đoàn. Sở Nguyên lúc này đồng thời không có động thủ, mà là mang lấy cổ đế chiến xa trực tiếp rời đi. Mặc dù chém giết Hắc Minh hoàng chủ, nhưng là Hắc Minh hoàng triều còn không có triệt để diệt vong, bọn họ tất nhiên sẽ tuyển ra mới thái tử, bất quá hoàng chủ cấp tồn tại vừa chết, thế tất hoàng triều đại loạn, không có cao cấp nhất cường giả trấn áp. Lúc này, chính là Sở Nguyên xua binh chinh phục Hắc Minh hoàng triều tốt đẹp thời cơ. Lấy Trung Dũng Hầu vì diệt quốc chi chiến tổng chỉ huy, lấy Thần Võ đại quân vì trung quân tiên phong, từ Hắc Minh hoàng triều thành mình tuyển tiến công, thẳng bước hoàng thành. Lấy Ngũ Hành quân đoàn vì cánh trái tiên phong, từ Hắc Minh hoàng triều cánh trái thành Thương Diệp tiến công, thẳng bước hoàng thành. Lấy Hung Thú quân đoàn vì cánh phải tiên phong, Long Uy Vương xuất lĩnh Hung Thú thập tộc, từ thành Hắc Chú tiến công, thẳng bước hoàng thành. Sở Nguyên trở lại đại võ về sau, lập tức hạ đạt diệt quốc Hắc Minh hoàng triều tổng mệnh lệnh. Trận này diệt quốc đại chiến hắn không có đi trực tiếp tham dự, bởi vì Sở Nguyên đã chém giết Hắc Minh hoàng chủ, để Hắc Minh hoàng triều xa vào đến náo động bên trong, lấy đại võ bây giờ nắm trong tay lực lượng, hoàn toàn có thể phát động một trận diệt quốc chi chiến. Đây là Sở Nguyên tại cầm Hắc Minh hoàng triều để tất cả quân đi luyện tay. Về sau đại võ muốn xưng bá huyền không vực, thậm chí là vĩnh hằng đại thế giới, chỗ kinh lịch chiến tranh vô số kể. Hắn ngũ hành quân đoàn đều vừa tổ kiến không lâu, chính là cần chiến tranh lịch luyện. Mặc dù Hắc Minh hoàng chủ bị Sở Nguyên tại chỗ chém giết, nhưng Hắc Minh hoàng triều dù sao lập quốc ngàn năm, cũng không có dễ dàng như vậy thần phục, nước bên trong hay là có không ít cao thủ, tại tân nhiệm thái tử mệnh lệnh phía dưới để đại quân chú đóng ở phòng ngự đại võ quân đoàn. Tiền tuyến chiến tranh dị thường thảm liệt, nói thế nào cũng là ba hoàng triều, không phải đại tiềm loại kia một hoàng triều có thể so. Hắc Minh hoàng triều khắp nơi khói lửa. Đại võ 32 năm tháng 4. Đối với Hắc Minh hoàng triều tác chiến đã tiếp tục 3-4 tháng, tất cả thành trì hoặc là đánh chiếm, hoặc là đều bị mở thành quy thuận, bây giờ Hắc Minh hoàng triều chỉ còn lại có cuối cùng một tòa lẻ loi trơ trọi hoàng đô. Hoàng đô tụ tập Hắc Minh hoàng triều sau cùng cao thủ. Những người này đều là tử chiến không hàng, dù sao quy thuận đã sớm quy thuận. Trung lộ cánh trái cánh phải tam lộ đại quân triệt để hội sư, đối với Hắc Minh hoàng thành phát động sau cùng tổng tiến công. Đối với thần cơ cự pháo chế tạo Sở Nguyên chưa từng có thư giãn qua, hệ thống trong không gian ngày hôm đó đêm không ngừng chế tạo, luyện chế ra cấp 2 thần cơ cự pháo cũng nhiều đạt hơn vạn cửa nhiều, toàn bộ dùng cho trận này diệt quốc chi chiến. Lấy thần cơ cự pháo khủng bố, liền xem như ba hoàng triều quốc đô cũng chịu đựng không được liên tục pháo kích uy lực. Diệt đô chi chiến tiếp tục hơn phân nửa tháng, rốt cục tại đại võ 32 năm tháng 5 ngày đầu tiên triệt để đánh chiếm, tất cả thành trì luân hãm cũng tuyên cáo Hắc Minh hoàng triều triệt để diệt vong. Tin tức truyền ra ngoài, xung quanh tất cả thế lực lớn đều chấn kinh, liền xem như một chút ba hoàng triều nội tâm đối với đại võ cũng có e ngại. Hắc Minh hoàng chủ bị đại võ hoàng chủ chém giết, Hắc Minh hoàng triều bị đại võ hoàng triều diệt vong. Phải biết Hắc Minh hoàng triều không phải phổ thông hoàng triều, quốc lực cường đại, tại ba bên trong cũng có thể xếp hạng trung du, nhưng là cứ như vậy bị diệt vong, nhất là cái này đại võ, trước kia còn là không có danh tiếng gì, một cái quật khởi không có bao lâu thời gian hoàng triều. Bọn họ chấn kinh e ngại, Sở Nguyên nhìn ở trong mắt, đối với cái này chỉ là cười lạnh. Nô hoàng ở trên, khởi bẩm bệ hạ, thần không phụ bệ hạ nhờ vả, đã xuất quân đánh chiếm Hắc Minh hoàng thành, diệt quốc Hắc Minh, chỗ giao nộp tài phú tất cả đều bị thống nhất trông giữ, bắt cóc người đều theo bệ hạ chỉ thị giam giữ, ven đường thành trì, lục bộ người đã tiếp thu, phái người cấp cho Linh Nguyên Mễ, giải đọc đại võ pháp lệnh, bây giờ đang an ổn thu phục dân tâm, không lâu sau đó, Hắc Minh chi dân chính là ta đại võ chi dân. Lục Thiên Phu khải lên. Không có cô phụ chấm kỳ vọng, không hưởng công chấm tốn hao lớn như vậy đại giới chế tạo quân đoàn. Sở Nguyên thu được tấu chương, cũng là cười ha ha, trận này diệt Hắc Minh chi chiến trừ vừa mới bắt đầu hắn chém giết Hắc Minh hoàng chủ bên ngoài, cái khác đều là Lục Thiên Phu bọn người làm được. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ quốc lực hy vọng đã đầy đủ tấn thăng 3 hoàng triều, phải chăng lựa chọn tấn thăng 3 hoàng triều? Lựa chọn 1, tấn thăng 3 hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng 3 hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Chương 143, 3 hoàng triều. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, tại hắn diệt quốc Hắc Minh về sau, hệ thống thế mà bắn ra cái lựa chọn này. Đây là trước đó tấn thăng 2 không có sự tình. Hắn đương nhiên biết rõ, trước đó hắn quốc lực mặc dù đến 3, nhưng hy vọng đồng thời không có đạt tới, giống như là thực lực tuy mạnh, nhưng không có người biết. Lần này diệt quốc Hắc Minh lại là để đại võ hy vọng đạt tới, phát động tấn thăng 3 hoàng triều thời cơ. Huyền không vực mặc dù chỉ là vĩnh hằng đại thế giới một vực, nhưng diện tích cũng là vô cùng cực lớn. Nhất nhị tinh thế lực mặc dù không nói giống cá giết sang sông nhiều như vậy, nhưng cộng lại cũng có mấy ngàn cái, nhưng là ba hoàng triều cũng chỉ có 100-200 cái, bốn hoàng triều càng là chỉ có mấy chục mấy cái, mỗi một cái nói ra cơ hồ đều là mọi người đều biết. Trước kia đại võ hay là hai hoàng triều, mặc dù nhìn qua có chút kỳ ngộ, nhưng dù sao chỉ là hai, chú ý người không nhiều, chỉ khi nào đến ba, thậm chí là ngay cả huyền không vực chúa tể huyền không hoàng triều đều sẽ cố ý chú ý. Tấn thăng hay là không tấn thăng? Tấn thăng ba hoàng triều. Sở Nguyên quyết định tấn thăng ba hoàng triều. Hoàng triều tấn thăng không chỉ có riêng chỉ là để người khác biết người quốc lực đạt tới ba đơn giản như vậy, hay là một loại danh vọng, đại võ con dân đi ra ngoài, đều có thể kiêu ngạo tự hào nói mình xuất từ ba hoàng triều. Vô hình ở trong liền có thể đối với nhất nhị tinh thế lực tạo thành chấn nhiếp. Triều đình các bộ, đại võ tất cả châu quận khẩn cấp vận chuyển, đem quốc lực tấn thăng ba mệnh lệnh được đưa ra, các loại tin tức giống như bông tuyết phiến đồng dạng truyền ra ngoài. Không riêng gì xung quanh nhiều nước, toàn bộ huyền không vực thậm chí đều sôi trào. Mặc dù Sở Nguyên diệt quốc đại quân cùng Hắc Minh hoàng triều đánh mấy tháng, nhưng kỳ thật chú ý người cũng không nhiều, dù sao huyền không vực như thế lớn, mỗi ngày chiến tranh nhiều, rất nhiều người thậm chí sẽ không cho là Hắc Minh hoàng triều sẽ bị dễ dàng như vậy diệt đi. Nhưng là từ đại võ truyền đi tin tức, Hắc Minh hoàng triều đã bị diệt quốc. Làm sao có thể, Hắc Minh hoàng triều vậy mà chỉ kiên trì mấy tháng liền bị diệt rồi? Cái kia đại võ hoàng triều không phải mới vừa vận tấn thăng 2 không lâu, làm sao có thể nhanh như vậy lên tới 3? Một chút nội tình thâm hậu quốc gia mấy trăm năm có lẽ đều khó mà tăng lên tới 3, cái này đại võ đến tột cùng là lai lịch gì? Sẽ không sai được, đã có người đi thăm dò nhìn, Hắc Minh hoàng triều hoàn toàn chính xác đã bị diệt, Hắc Minh hoàng thành cắm đầy đại võ cờ sĩ. Đại võ khai quốc chi quân đã băng hà, kế nhiệm tân quân vị võ đế Sở Nguyên, đăng cơ bất quá 1-2 năm, liền đem đại võ từ 2 tăng lên tới 3, tốc độ có thể xưng hiếm thấy, đồng thời diệt Hắc Minh chi chiến, xuất hiện đại lượng chiếu thần, trong đó thậm chí có không ít yêu thú. Mấy ngày ngắn ngủi, tin tức liền truyền khắp. Từ 1 đến 3 bất quá là dùng mấy năm mà thôi, loại tốc độ này tại huyền không vực bên trong quả thực hiếm thấy. Tất cả tiêu điểm đều hội tụ đến Sở Nguyên trên thân. Bất quá nhưng không có người nghi vấn đại võ truyền ra tin tức giả, Hắc Minh hoàng triều bị diệt sự thực máu me bày ở trước mặt của bọn hắn. Ngoại giới đang nghị luận, nhưng là toàn bộ đại võ hoàng triều bên trong lại là vui mừng hớn hở, chỗ tốt cũng theo đó truyền đến, bởi vì đạt được Hắc Minh hoàng triều trong quốc khố đại lượng bảo vật, triều đình cũng đem đại lượng vật tư cho phát ra ra ngoài. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn, đại võ quốc lực đã tấn thăng đến 3, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Đinh. Quốc lực tấn thăng 3. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, canh kim diệt thần ký x1, quả thần thông x1, âm lôi động thiên bản đồ kho báo đồ 2x1. Tấn thăng 3 hoàng triều lại còn có khen thưởng thêm, trước đó tấn thăng 2 đều không có phát động, xem ra liên hệ thống đều cho rằng 2 chỉ là không nhập lưu hoàng triều, chỉ có đến 3 mới xem như chân chính có một chút thực lực. Sở Nguyên sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. Nói cách khác, về sau hoàng triều mỗi tăng lên một cái tinh cấp hắn đều có thể thu hoạch được đại lượng điểm số mệnh ban thưởng. Canh kim diệt thần kỳ, tuyệt phẩm thần khí. Thượng cổ võ đế một trong, canh kim đại đế chế tạo, có được trảm ma diệt thần lực lượng. Thần khí kỹ năng, kim quang diệt thần. Lấy cường hành pháp lực thôi động, bộc phát ra vô số đạo xuyên thủng hết thể sắc bén ánh sáng vàng, lấy đại canh kim thuật thôi động uy lực có thể tăng bước. Sở Nguyên vung tay lên, lập tức một cây màu vàng đại kỳ, như ước vạn đạo ánh sáng vàng hội tụ, mặt cờ phía trên còn có canh kim hai chữ. Âm lôi động thiên bản đồ kho báu, đồ 2, tập hợp đủ 5 tấm bản đồ kho báu có thể mở ra âm lôi động thiên. Tốt cỡ. Sở Nguyên nhịn không được sợ hãi thán nói, còn có quả thần thông, đối với hắn hiệu quả Sở Nguyên đã rõ ràng, hiện tại đầu tiên cân nhắc là muốn tiến giai cái kia môn thần thông uy lực. Đại chiến đấu thuật. So với cái khác mấy đạo đại thuật, đại chiến đấu thuật thăng cấp về sau uy lực mang tới là toàn phương diện tăng phúc. Quả thần thông ăn vào, Sở Nguyên tựa như là ngao du tại chiến đấu hải dương bên trong, kiến thức đến thượng cổ chiến trường, kinh khủng ý chí chiến đấu, vô số cường giả lẫn nhau chém giết, cái kia cô đánh đâu thắng đó đáng sợ tín niệm. Đại chiến đấu thuật, trời sinh vì chiến đấu mà sống. Làm quả thần thông hiệu dụng kết thúc về sau, Sở Nguyên đại chiến đấu thuật cũng tiến giai. Đinh. Đại chiến đấu thuật tiến giai hoàn tất, ký chủ thu hoạch được xưng hào chiến đấu cường vương. Chiến đấu cường nhân, chiến đấu cường nhân thăng cấp mà đến, chiến bên trong vương giả, lĩnh ngộ chiến vương chính thức, một thức so một thức cường đại, tích xúc đến thức thứ 9 bộc phát thiên địa không vương. Chiến đấu cường nhân thăng cấp đến chiến đấu cường vương, liền ngay cả chiến đấu 7 thức cũng tiến giai đến chiến vương chính thức, 7 thức uy lực liền hung mãnh vô cùng, 9 thức lực lượng thậm chí có thể trực tiếp vây sát Hắc Minh hoàng chủ loại này đối thủ. Sở Nguyên thần sắc phấn chấn, lựa chọn của hắn không có sai. Bây giờ cảnh giới của ta chỉ là khuy thần lục trọng, dứt khoát trực tiếp tăng lên tới khuy thần thập trọng. Lấy điểm số mệnh tiêu hao, tăng lên tứ trọng cảnh giới. Khuy thần thất trọng, khuy thần bát trọng, khuy thần cửu trọng, khuy thần thập trọng. Sở Nguyên giờ này khắc này, đột nhiên cảm nhận được hư không bên trong có một cỗ bàng bạc đến mênh mông giống như đại dương thủy triều, mang theo một cỗ tinh thuần tới cực điểm năng lượng, mãnh liệt quán thâu đến bên trong thân thể của hắn. Cỗ năng lượng này phảng phất là Sở Nguyên lấy điểm số mệnh từ số mệnh năng lượng sông dài bên trong, cái kia tối tăm đến vô hạn hư không bên trong đổi lấy mà đến. Đây là lực lượng nào đó đổi lấy. Sở Nguyên tinh tế trải nghiệm lấy loại lực lượng này biến hóa, cảnh giới của hắn đang tiêu hao 16000 điểm sau tăng lên tới khuy thần tập trọng. Đột phá chiếu thần, lại là không thể dùng điểm số mệnh đổi lấy tăng lên. Lần này hoàng triều tăng lên tới 3, đối với Sở Nguyên đến nói lấy được chỗ tốt quá lớn, trực tiếp để cho mình cảnh giới đạt tới khuy thần tập trọng. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến chiếu thần chi cảnh, chiếu sáng mình thần đường. Có nhân hoàng kiếm thuộc tính một tăng phúc, Sở Nguyên bằng vào cảnh giới có thể so với chiếu thần thập trọng, đồng thời có đủ loại thủ đoạn liền xem như thuần thần cảnh cường giả hắn cũng có biện pháp đi đối phó. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem cảnh giới của mình đột phá chiếu thần, về sau liền có thể dùng còn lại điểm số mệnh lại đột phá tiếp nhanh chóng tiểu cảnh giới. Viết chỉ, truyền chấm chi lệnh, lần này diệt quốc đại quân tác chiến có công, đại thưởng, Trung Dũng hầu vì đế quốc trung thành tuyệt đối nhiều năm, thụ vương tước, phong làm Trung Dũng vương. Thần võ quân đoàn, ngũ đại quân đoàn, hung thú quân đoàn bên trong căn cứ chiến công thống kê thăng quan thêm tước, đều thụ đại võ quốc vận, lập công càng cao gia chỉ quốc vận càng nhiều. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra đến ở xa Hắc Minh hoàng thành tất cả quân bên trong. Bản đồ kho báo tên sửa chữa vì âm lôi động tiên, tương đối phù hợp bảo tàng bên trong bảo vật. Chương 144, Phong Vương Trung Dũng Vương. Công tất thưởng, tội tất phạt. Lòng người phức tạp, ngự nhân chi đạo nói đến khó khăn, nhưng có đôi khi lại vô cùng đơn giản. Mà một trận chiến này lớn nhất công thần chính là Lục Thiên Phu, cho nên Sở Nguyên quyết định đem hắn hầu tước tăng lên tới vương tước, đồng thời cái kia thánh chỉ là Sở Nguyên tự mình viết, đắp lên đế quốc đại ấn. Lần này chấm muốn đích thân cho Trung Dũng hầu phong tước, đồng thời ngợi khen tam quân. Phong thụ vương tước đại sự cỡ nào, tuyệt không phải là một phong thánh chỉ hạ đạt liền có thể hoàn toàn, lấy Trung Dũng hầu trung thành tuyệt đối cùng chiến công của hắn, phong hắn một cái vương tịnh không quá đáng. Dù sao phong Lục Thiên Phu là vua cũng hợp tình hợp lý, năm đó hắn liền cùng Tiên Hoàng đánh thiên hạ, hiện tại lại cùng Sở Nguyên chinh chiến thiên hạ. Công văn đã sớm đủ. Năm đó Tiên Hoàng vốn cũng có ý phong Trung Dũng hầu là vương, bất quá hắn thụ thương quá nặng, vì để cho hắn bảo dưỡng nghỉ ngơi chỉ là phong hắn cái hầu. Mà Sở Nguyên phong được vương là ba hoàng triều chi vương. Phục Linh cùng chấm tiến về trước Hắc Minh thành. Sở Nguyên lần này còn mang lên quý Phục Linh. Công phá Hắc Minh hoàng thành, nơi đó có quá nhiều vật tư cùng quá nhiều rườm rà sự tình, Lục Thiên Phu là không có cái này năng lực sửa sang lại, mà quý Phục Linh am hiểu nhất loại chuyện này, đem nàng dẫn đi xử lý không còn gì tốt hơn. Hắc Minh hoàng thành đã mất đi Sở Nguyên ngày đó tới trước phồn hoa, khắp nơi đều là chiến hỏa vết tích, toàn bộ hoàng thành đều là chiến tranh lưu lại đổ nát thê lương. Túc sát tấm lãnh, trên đường phố khắp nơi đều là đại võ binh sĩ, cũng không có mấy người dám ra đây tùy ý đi lại. Tuy nói Sở Nguyên hạ lệnh tướng sĩ không được quấy nhiễu bình dân bách tính, nhưng vừa mới kinh lịch một trận diệt quốc chi chiến, cho dù ai đều sẽ e ngại, bất quá cái này cũng không sao, rất nhanh đại võ liền sẽ một lần nữa thành lập trật tự, Linh Nguyên Mệ cũng biết bằng nhanh nhất tốc độ phủ cập tới. Muốn thu phục dân tâm cũng rất đơn giản. Trọng yếu nhất chính là muốn để bọn họ ăn no mặc ấm. Mà Sở Nguyên không chỉ có để bọn hắn ăn no mặc ấm, còn cho bọn hắn linh nguyên mễ loại này ăn có thể tu luyện nghịch thiên chi gạo. Thần cung nên thánh thượng. Nhìn thấy cổ đế chiến xa giáng lâm, Lục Thiên Phu nhận được tin tức, đã sớm mang theo đại lượng người ở ngoài thành chờ đợi. Chư tướng sĩ nhóm vất vả, lần này diệt quốc chi chiến các ngươi đánh cho rất tốt, châm tâm vui mừng. Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài, nghe mặc dù không lớn, nhưng lại có một cỗ không thể kháng cự thiên uy, thành nội mỗi người đều có thể nghe được, đối mặt hắn giống như đối mặt không phải một người, mà là một mảnh bầu trời. Trung Dũng hầu công huân rất cao, phong đại võ Trung Dũng vương. Sở Nguyên phong vương thanh âm rơi xuống, lập tức cùng toàn bộ đại võ quốc vận đều sinh ra liên hệ. Ầm ầm. Một cỗ từ nơi sâu xa cường đại quốc vận vượt qua vô tận khoảng cách, theo Sở Nguyên thanh âm giáng lâm đến Trung Dũng Vương trên thân, hắn mấy tháng này chinh chiến, cảnh giới cũng đến chiếu thần tam trọng, nhưng là giờ này khắc này lại trực tiếp đột phá đến chiếu thần lục trọng. Quốc vận lực lượng, khủng bố như vậy. Đây chính là hoàng triều khí vận ngưng tụ ra đến lực lượng, nhất là đại võ hay là ba hoàng triều, tại Huyền Không vực trung đô có thể chiếm cứ một chỗ ghế, liền càng là khủng bố. Truyền thuyết xa xưa bên trong, có cường đại thần triều thánh chỉ một cái, lấy khổng lồ quốc vận thậm chí có thể để một người bình thường trực tiếp trở thành thần, có được vô thượng chúa tể lực lượng, mà cái này chính là quốc vận lực lượng chân thực thể hiện. Sắc phong Trung Dũng Vương là vương, chiến công của hắn rất cao, rất nhiều người đều tán thành. Mặc dù Sở Nguyên đại võ còn không có trực tiếp phong thần năng lực, nhưng trực tiếp để hắn đột phá mấy tầng tiểu cảnh giới hay là không khó. Nhưng mà này còn là vừa vặn phong vương, về sau có vương tức cái danh này, Lục Thiên Phu tốc độ tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Ngũ đại quân đoàn cùng hung thú quân, chiến công đồng dạng rõ rệt, đều có thể trao tặng công vân. Ầm ầm. Lại là nhiều phần màu vàng quốc vận giáng lâm mà đến, Sở Nguyên thanh âm vừa dứt, biến hóa nhất rõ rệt chính là Triệu Không, trực tiếp liền xông mở khuy thần bình cảnh, đột phá đến chiếu thần. Cho dù là Tam đại đạo chủ, cùng thập tộc tộc trưởng trợ thú, mặc dù không có Trung Dũng Vương Phong Vương mang tới biến hóa lớn, nhưng vẫn mỗi người đều đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Không riêng là những thứ này bọn họ, những binh lính kia tại quốc vận lực lượng giám sát dưới, mình tại diệt quốc đại chiến bên trong kính dâng bao nhiêu, cũng đều được hồi báo, có ít người vậy mà cũng là riêng phần mình đột phá vốn có cảnh giới. Vì sao càng mạnh hoàng triều, cường giả càng nhiều, chính là cái đạo lý này. Tỷ như Huyền Không hoàng triều, hoàng đế tự mình hạ đạt thánh chỉ cho một người phong vương, thậm chí có thể để người kia trực tiếp đạt tới ẩn thần cảnh thực lực. Tu luyện tới ẩn thần thập trọng cũng sẽ không là chuyện rất khó khăn. Cho nên tại dẫn bằng Si Phong hiệu ứng phía dưới, rất nhiều cường giả đều sẽ chủ động đầu nhập những điều kia hoàng triều, hôn cái một quan nửa trước, nhận quốc vận lực lượng đều sẽ đột phá cảnh giới, tăng trưởng tu vi. Bất quá quốc vận lực lượng không phải vô hạn, tùy ý phong vương là sẽ cực kỳ hao tổn quốc vận lực lượng, rất nhanh liền sẽ đem quốc vận toàn bộ tiêu hao, thẳng đến sụp đổ. Cho nên càng là cường đại hoàng triều đối với phong vương liền càng thận trọng, ngược lại là những cái kia nhất nhị tinh hoàng triều, không hiểu quốc vận liền tùy ý bịa một đống lớn vương. Dù sao bọn họ vương cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa. Nô hoàng, võ đế, nô hoàng, võ đế. Sở Nguyên tự mình sắc phong Trung Dũng Vương, để cái kia vô số tướng sĩ lại buộc phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, quốc vận tín ngưỡng càng là trong nháy mắt cường thịnh tới cực điểm. Mỗi cái hoàng triều đều có đại lượng quan chức, nhưng đến ba trở lên hoàng triều, liền biết được vận dụng một chút quốc vận lực lượng, ngươi quan chức, tước vị của ngươi liền đại biểu ngươi ở trong đế quốc vị trí, có thể hưởng thụ được bao nhiêu quốc vận chỗ tốt. Sở Nguyên lần này sắc phong để Lục Thiên Phu tấn thăng, khiến cái này tướng sĩ nhìn thấy, chỉ cần mình làm ra cống hiến, từng bước một trở thành đế quốc đại tướng, cảnh giới của bọn hắn cũng biết theo đế quốc tinh cấp tăng lên mà mạnh lên. Hướng lên chi tâm. Đây chính là kinh khủng hướng lên chi tâm. Tin tưởng sau ngày hôm nay, tin tức truyền ra ngoài, liền sẽ có không ít cường giả chủ động đầu nhập Sở Nguyên. Hắc Minh dù diệt, nhưng đế quốc chinh chiến mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, chư vị tướng sĩ, về sau còn sẽ có càng nhiều chiến tranh tàn khốc, chớ không thể hứa hẹn các ngươi đừng được cái gì, nhưng lại có thể làm được công tất thưởng. Tội tất phạt, lần này đại khánh 3 ngày, quốc khố đại phóng đang dược, phát tinh, mỗi người đều có thể căn cứ danh sách đi lĩnh ngộ phần thưởng của mình. Sở Nguyên nói, Quý Phục Linh, ngươi trưởng quản đại võ thương hội, vô số vật tư, hiện tại cũng là ba hội trưởng. Cái này ba hội trưởng có thể nói là đại biểu cho đế quốc cùng ngoại giới giao dịch, trách nhiệm rất nặng, quyền lợi cũng rất lớn. Mặc dù không phải vương, nhưng là Sở Nguyên sắc phong phía dưới, Quý Phục Linh cảnh giới cũng từ chiếu thần nhất trọng đột phá đến tam trọng chi cảnh, để sắc mặt của nàng vô cùng mừng rỡ. Tạ bệ hạ. Quý Phục Linh càng phát ra cảm thán mình đầu nhập Sở Nguyên tại lựa chọn sáng suốt nhất. Vô hạn thương hội căn bản không thể cho nàng chỗ tốt như vậy, cũng càng sẽ không cho nàng quyền lợi như vậy, nàng năng lực lớn nhất không phải chinh chiến, mà là trưởng quản vật tư, tất cả mọi chuyện cũng có thể làm được ngay ngắn rõ ràng. Tại Vô hạn thương hội, nàng muốn trở thành tam tinh cấp bậc hội trưởng. Còn sớm đây, mà lại cũng sẽ không giống tại đại võ bên trong mình như vậy tự do. Đừng để châm thất vọng. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Còn mời bệ hạ tiến Hắc Minh thành. Lục Thiên Phu lúc này nói. Dẫn đường. Sở Nguyên cổ đế chiến xa giá lâm đến Hắc Minh thành nội. Ngự thân hoàn. Đông nhiên ở giữa, ngay tại Sở Nguyên vừa mới đi vào Hắc Minh trong thành lúc, trên cánh tay mang theo ngự thần hoàn mãnh liệt rung động, phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, muốn bay ra. Chương 145, Huyền Không lệnh. Ngự thần hoàn vậy mà tại Sở Nguyên tiến vào Hắc Minh thành về sau đột nhiên phát sinh dị biến. Ong ong ong. Ngự thần hoàn phảng phất muốn tránh ra khỏi Sở Nguyên tay cánh tay, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Chẳng lẽ là? Sở Nguyên thầm nghĩ. Để ngự thần hoàn rời đi cánh tay mình, lập tức ngự thần hoàn hướng phía Hắc Minh hoàng cung phương hướng bay đi, cuối cùng dừng lại xuống tới, dừng ở một chỗ. Quả nhiên không sai. Sở Nguyên nhìn xem đã là phế tích Hắc Minh hoàng cung, nói, cổ thượng quốc tam đại trấn quốc thần khí, ngự thần hoàn chỉ là một trong số đó, truyền thuyết tại diệt quốc thời điểm ba kiện thần khí phân biệt đặt ở ba cái địa phương, cái này Hắc Minh hoàng cung rất có thể là kiện thứ hai trấn quốc thần khí thả thủ nơi. Trung Dung Vương, để người dọc theo địa phương này đào móc xuống dưới. Sở Nguyên hạ lệnh. Hắc Minh Hoàng cung kiến tạo rất là khổng lồ, dù sao khai quốc đã qua ngàn năm, mà lại cả tòa hoàng thành đều là tọa lạc tại một đầu loại cực lớn khoáng mạch phía trên, so Tiềm Châu khoáng mạch còn lớn hơn. Tại Ngự Thần Hoàn dẫn đạo dưới, hướng phía dưới thật sâu đào móc về sau, quả nhiên tại Hắc Minh Hoàng thành dưới mặt đất phát hiện một tòa to lớn vô cùng cổ thành, cùng trước đó cái kia một tòa không có gì khác biệt. Đây chính là vạn năm trước năm hoàng triều thượng quốc cổ thành sao? Quý Phục Linh xuyên thấu qua trận pháp nhìn thấy cổ thành nội bộ, nội tâm rung động. Linh khí tiết ra ngoài, chỉ cần chờ đợi mấy ngày liền có thể đi vào cổ thành. Sở Nguyên lại tìm đến một tòa cổ thượng quốc cổ thành, nội tâm cũng rất vui vẻ, lần trước mượn nhờ cổ thành bên trong vẫn tinh tinh kim, hắn chế tạo đại lượng thần cơ cự pháo cùng diệt thần nỏ, nếu không diệt quốc chi chiến sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hắc Minh Hoàng triều kiến quốc ngàn năm sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì Hắc Minh Hoàng chủ đem nơi này xem như long mạch nơi, hạ lệnh không cho phép đào móc khoáng mạch, chỉ là chậm rãi dẫn đạo pháp tinh khí tức lên cao. Tiềm Châu bên kia, ngày đêm khai thác pháp tinh, dẫn đến trận pháp xuất hiện sơ hở, chủ động biểu hiện. Tốt. Lần trước mặc dù đạt được đại lượng vật liệu chiến tranh, nhưng một năm sử dụng những thứ này sớm đã dùng được không sai biệt lắm, loại vật này đối với chấm mà nói bao nhiêu đều không đủ dùng, nếu như đem tất cả tên nọ đều dùng vẫn tinh tinh kim chế tạo, khuy thần cũng ngăn cản không nổi. Tại mấy ngày sau, Sở Nguyên đợi đến linh khí hoàn toàn tiết ra ngoài, dẫn đầu người đi vào. Dưới mặt đất cổ thành dáng vẻ, cùng trước đó không có một chút khác biệt, tựa như là trong một cái mô hình khắc ra, bên trong đồng dạng chứa đựng đại lượng vẫn tinh tinh kim, chân quý dược liệu, cùng đại lượng binh khí áo giáp. Những vật này, Sở Nguyên để người sưu tập, từ Quý Phục Linh ghi lại ở sách. Tuyệt phẩm thần khí, Trảm Linh kiếm. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này tuyệt phẩm thần khí là một thanh linh quang tán phát trường kiếm Trảm Linh kiếm. Sở Nguyên nắm tay chạm đến đi lên, lập tức liền đạt được một cô tin tức. Không hổ là mấy vạn năm trước quốc độ cổ xưa, một tòa bảo khố bên trong vật tư chính là một chút ba hoàng triều cũng khó có thể tìm tới. Quý Phục Linh sợ hãi than, bảo vật quá nhiều, con mắt của nàng đều nhanh muốn nhìn tiêu xài, nhất là thanh này Trảm Linh kiếm, càng là để lộ ra không phải bình thường sắc bén, phảng phất bất kỳ pháp lực vòng bảo hộ một trạm phía dưới đều muốn vỡ vụn. Ta từng nhìn qua Vô Hạn Thương Hội cổ tịch ghi chép, cổ thượng quốc tao ngộ diệt quốc nguy cơ, đem đại lượng bảo vật phong tồn tại ba tòa bảo khố bên trong, kỳ thật hai tòa bất quá là phó kho mà thôi. Bọn họ còn có một cái cường đại nhất linh phẩm thần khí, là tụ tập cổ thượng quốc khí vận nước mạch chế tạo mà ra, phong tồn tại chủ kho bên trong, nhưng bọn hắn chủ kho bên trong lại là không người có thể tìm tới. Quý Phục Linh nói, mà lại chủ kho bên trong mới phong tồn cổ thượng quốc nhiều nhất vật tư, nếu là bệ hạ có thể có được, quốc lực nhất định có thể đủ tăng lên trên diện rộng. Linh phẩm thần khí, thật phi phàm, bất quá chấm có Ngự Thần Hoàn cùng Trảm Linh kiếm, có lẽ có thể đạt được một chút tin tức, dù sao cổ thượng quốc phong tồn cũng là hy vọng có một ngày có thể lại lần nữa mở ra. Sở Nguyên để ý nhất cũng không phải là món kia linh phẩm thần khí, mà là tại ý Quý Phục Linh nói tới càng nhiều vật tư. Một cái đế quốc muốn phát triển, cần vật tư là lượng lớn, nhất là Sở Nguyên dưới trướng. Tính đến Hắc Minh Hoàng triều nhân khẩu liền có 140-150 ước nhiều. Hạn chế rất nhiều hoàng triều, trong đó rất lớn một bộ phận chính là tài nguyên, có tài nguyên liền có thể phi tốc phát triển. Hắn thôi động pháp lực, đột nhiên, Ngự Thần Hoàn cùng Trảm Linh kiếm vụ vụ rung động, một cỗ tin tức truyền lại đến Sở Nguyên linh hồn bên trong. Thượng vực cấm địa bên trong. Sở Nguyên biết Huyền Không vực trước đó gọi là Thượng vực. Nhưng trốn cấm địa này lại là nơi nào? Tạm thời còn không biết. Có thể đi, tòa này dưới mặt đất cổ thành có thể tiếp tục phong tồn ở đây, pháp tinh hóa dịch, đem bên trong chạy ngược vì động thiên phúc địa, người người có thể tiến đến tu luyện. Sở Nguyên thu lấy nhiều như vậy vật liệu chiến tranh, lập tức liền tại hệ thống trong không gian bắt đầu luyện chế đan dược, luyện chế thần cơ cự pháo, diệt thần nọ các loại. Quốc lực càng mạnh, đại quân càng nhiều, đại võ trước kia quân đoàn số lượng hiển nhiên không đủ dùng, nhất định phải bắt đầu khuyết trương. Ngũ hành quân đoàn đã sơ bộ thành lập. Sở Nguyên hiện tại vật tư không thiếu, thiếu phải là cường giả. Nếu như là cái khác hoàng triều, trong thời gian thật ngắn trắng trợn chiêu binh liền sẽ đứng trước tài nguyên không đủ tình huống, bất quá Sở Nguyên không có cái này bối rối, hắn đạt được Hắc Minh hoàng triều cùng một tòa bảo khố bảo tàng, hoàn toàn gánh vác lên càng nhiều quân đoàn thành lập. Ngũ đại quân đoàn, sơ bộ binh lực là mỗi một quân đoàn 20 triệu người, lấy Trung Dũng Vương Lục Thiên Phu vì tổng quân đoàn trưởng. Mà lại 20 triệu chỉ là sơ bộ cùng tồn tại, sẽ còn tiếp tục bổ sung, đối với Sở Nguyên đến nói binh lực càng nhiều càng tốt, dù sao lấy trong tay hắn nắm giữ vật tư gồng gánh nổi đại lượng quân đoàn thành lập. Đại quân số lượng vĩnh viễn quyết định bởi tại vật tư cùng miệng người nhiều ít. Toàn bộ đại võ vui vẻ phồn vinh, phát triển không ngừng. Hắn lần này đạt được nhiều như vậy tài nguyên, lại hướng Càn Khôn Thương Hội lối ra linh nguyên mễ, đan dược nhiều đến chồng chất thành núi, cơ hồ mỗi cái binh sĩ mỗi ngày đều có thể ăn vào một hai khỏa, dạng này tài nguyên ra chỉ xuống dưới, tốc độ tu luyện há có thể không nhanh. Phải biết, đại võ trong nước không tính cả vừa chinh phục Hắc Minh hoàng triều, cơ hồ người người đều là thông mạch cảnh, chỉ cần gia nhập quân đoàn, rất nhanh liền có thể đột phá đến đoán hồn cảnh. Sở Nguyên nhìn thấy đại võ phi tốc phát triển, nội tâm cũng phi thường vui mừng, vẹn vẹn diệt một cái Hắc Minh hoàng triều, còn xa xa thỏa mãn không được hắn khẩu vị, hắn muốn rèn đúc một nhánh đánh đâu thắng đó hùng binh chi sư. Đại võ 32 năm, tháng 9. Khoảng cách diệt quốc chi chiến cũng đi qua mấy tháng lâu, Nguyên Hắc Minh Hoàng Triều bách tính đại bộ phận đều đã quy thuận đại võ, miệng bên trong ăn đại võ linh nguyên mễ, thông qua cố gắng của mình còn có thể lĩnh được pháp tinh cùng đan dược. Mà lại đại võ uy danh lan xa, mỗi người đều có linh nguyên mễ ăn, khiến người khác sợ hãi thán phục. Khoảng thời gian này đã không ít người tìm tới dựa vào đại võ, trong đó thậm chí có một ít chiếu thần cảnh tán nhân tồn tại. Những người này đến rất đúng lúc, Sở Nguyên đem bọn hắn sắp xếp đến ngũ đại trong quân đoàn. Mấy tháng nay pháp lực của ta cũng trưởng thành phi thường nhanh, ổn định tại khuy thần đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể khiến cho ta xung kích đến chiếu thần chi cảnh. Sở Nguyên mấy tháng nay trừ xử lý quốc sự bên ngoài, chính là tu luyện, thời gian trôi qua cũng là nhanh chóng. Đại võ chi chủ, tiếp huyền công lệnh. Ngày này, đột nhiên truyền đến một cỗ khổng lồ khí tức trên bầu trời, vậy mà thêm ra một người, tản mát ra lực lượng tổng cộng đến 10 phần kinh khủng ẩn thần chi cảnh. Chương 146, hỏa tiễn nỏ chế tạo bản vẽ. Huyền không hoàng triều. Huyền không lệnh. Đó là cái gì? Giọng nói của người này to lớn cao quý, mang theo cao cao tại thượng ý vị, quanh quẩn tại toàn bộ đại võ trong hoàng thành. Huyền không thánh sư đến, đại võ chi chủ còn không mau mau đón lấy huyền không lệnh sao? Cái này tự xưng huyền không thánh sư lại lần nữa phát ra một đạo quần quần thanh âm, trên người hắn tia sáng vạn đạo, giống như thần linh, khiến người thấy không rõ hắn hình dạng. Huyền không lệnh cũng phát đến đại võ hoàng triều sao? Mở miệng chính là Sài Ninh, ngẩng đầu nhìn về phía huyền không thánh sứ. Treo trên bầu trời chi lệnh, ta thay bệ hạ tiếp. Mở miệng không phải Sở Nguyên, mà là một đạo nữ tử thanh âm. Chỉ gặp trên hoàng thành không ánh lửa đầy trời, một đạo to rõ tiếng vượng hót vang vọng mà lên, phảng phất xuất hiện một đôi bất tử thần hoàng cánh, ở trong đi ra một cái ung dung cao quý nữ tử, thế mà chính là Chu Phượng Vượng. Tu vi của nàng không phải chiếu thần, mà là hồn thần cảnh. Từ khi rời đi vạn thú sơn mạch, lớn nhỏ chiến sự nàng đều không có tham dự qua, mà là tại phủ đệ của mình bên trong bế quan, hao phí gần thời gian một năm, rốt cục lấy bất tử thần hoàng máu còn có cổ phượng tinh huyết, đem cảnh giới thôi động đến ẩn thần cảnh. Huyết mạch của nàng chi tôn quý có thể nói so với nàng chi kia cổ phượng lao tổ còn cao. Yêu thú bên trong huyết mạch càng mạnh, tu vi càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Ẩn thần cảnh. Cái này đại võ trong nước thế mà còn có ẩn thần. Huyền không thánh sứ giật nảy cả mình. Trước khi đến hắn dù điều tra qua đại võ hoàng triều, phát triển được xác thực rất nhanh, nhưng cũng không có nghe qua có ẩn thần cảnh, phải biết loại này cường giả, đặt ở huyền không vực cũng có thể coi là được là chúa tể một phương. Bây giờ xuất hiện tại một cái chỉ là đại võ hoàng triều. Có ẩn thần cùng không có ẩn thần hoàn toàn là hai khái niệm. Ngươi là người phương nào? Huyền không thánh sứ dò xét Chu Phượng Vượng, phát hiện khí tức của nàng bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ bất tử liệt diễm lực lượng, giống như không phải nhân tộc, mà là huyết mạch cực kỳ chi cao cường giả yêu tộc, nội tâm nói thầm, thật mạnh yêu tộc hoàng giả uy áp, tựa hồ là phượng chi nhất tộc. Ta chính là đại võ cấm quân thống lĩnh. Chu Phượng Vượng nói, ngươi tự xưng huyền không thánh sứ, đó cũng là huyền không chi thần, quân vương không thể tự mình đến tiếp, chỉ có hạ thần đón lấy. Ngươi muốn tiếp huyền không lệnh? Cái này huyền không thánh sứ đột nhiên tia sáng 10.000 trượng, phải biết hắn tuy là huyền không chi thần, nhưng thân phận của hắn chi cao quý, ngay cả một chút ba hoàng chủ cũng không bằng hắn. Phượng thống lĩnh, đem cái này huyền không lệnh tiếp đến. Sở Nguyên từ trong hoàng cung bước lên đến trên bầu trời, hắn giống như là một vòng lò lửa, lực lượng cường đại trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía huyền không thánh sứ càn quét mà đi. Lập tức bao phủ tại hắn quanh người thần quang vỡ vụn, hiện ra một cái sắc mặt kinh ngạc trung nhân nhân, vạn không nghĩ tới Sở Nguyên có thể trực tiếp chấn vỡ hắn hộ thể ánh sáng. Cái kia huyền không thánh sứ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nói, đại võ chi chủ, đây là huyền không hoàng triều bên trong trăm năm một phát huyền không lệnh, chỉ có ba trở lên thế lực mới có tư cách xác nhận. Đi đón dưới. Sở Nguyên nói, hắn vì đại võ chi quân, huyền không thánh sứ là huyền không chi thần, hắn muốn đi tiếp, sẽ chỉ ném thân phận. Thần lĩnh chỉ. Chu Phượng Phượng đón lấy huyền không lệnh. Lập tức một cỗ đến từ huyền không hoàng triều khí tức cực lớn, đột nhiên bộc phát ra đi, biểu thị công khai bọn họ chính là huyền không vực chúa tể, tiếp nhận đạo này lệnh. Giống như là gặp mặt đến huyền không hoàng triều hoàng đế thánh chủ. Đại võ chi chủ, huyền không lệnh phát hạ, mời tại 2 tháng về sau tiến về trước huyền không hoàng triều. Cái này huyền không thánh sứ trong lúc nói chuyện, ngựa khí cũng khách khí rất nhiều, dù sao đại võ hiển lộ ra chiến lực để hắn cũng là cả kinh, bản sứ nhiệm vụ đã hoàn thành, ngay tại huyền không hoàng thành xin đợi đại giá, hiện tại nên rời đi trước. Hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bệ hạ tiếp xuống cái này huyền không lệnh, liền đại biểu 2 tháng sau muốn đi huyền không hoàng thành. Sai Ninh sau khi xuất hiện nói, xem ra Sài hội trưởng biết huyền không lệnh chỗ đại biểu ý nghĩa. Sở Nguyên nói, huyền không lệnh cấp cho đại biểu trăm năm một lần huyền không vực lớn nhất thịnh sự liền muốn mở ra, bệ hạ tấn thăng ba hoàng triều không lâu, đối với có một số việc còn không rõ ràng lắm. Sai Ninh nói, tại huyền không vực bên trong có một chỗ nguy hiểm nhất thứ nhất cấm địa, hiện tại xưng là huyền không cấm địa, nghe đồn là tại cổ xưa niên đại bên trong chư thần đại chiến, thần ma hỗn chiến, vô số đại thế giới giao chiến, đem bầu trời đều cho đánh vỡ. Cái này thứ nhất cấm địa chính là một chỗ thư nguyên vỡ vụn nơi, bên trong có vô số không gian tường kép, dị thường nguy hiểm. Thần ma hỗn chiến. Sở Nguyên sắc mặt khẽ động. Hắn đối với cái từ này cũng không lạ lắm. Hắn Thái Ức Đan Lô vốn là vô thượng cấp thần khí, tại trong miêu tả chính là gặp được tiên thần ma đại chiến sau phẩm chất rơi xuống. Chẳng lẽ nói là, cổ thượng quốc thứ nhất bảo khố ngay tại cái kia huyền không cấm địa bên trong? Nếu thật là dạng này, hắn ngược lại là có không đi không được lý do. Cái kia huyền không lệnh cùng huyền không cấm địa ở giữa lại có gì quan hệ? Chu Phượng Vương hỏi. Quan hệ rất lớn, cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng bên trong đồng dạng có rất nhiều bảo tàng, có người liền từ bên trong từng chiếm được tuyệt phẩm thần khí, thậm chí là linh phẩm thần khí, tuy nói nguy hiểm, nhưng cũng là đoạt bảo một việc trọng đại. Sai Ninh chậm rãi nói, ở trong đó một không chú ý thần vị cũng có khả năng vẫn lạc, cho nên thần vị tồn tại cơ bản sẽ không đi huyền không cấm địa, đi được càng nhiều là vận thần chiếu thần cảnh tồn tại, mỗi một lần huyền không hoàng triều cũng biết phái ra số lượng đội ngũ khổng lồ, dù sao huyền không hoàng triều ở trong đó từng chiếm được linh phẩm thần khí. Nói cách khác, huyền không hoàng triều 13 trở lên thế lực càng nhiều là vì để những người kia đi làm phá hôi, đương nhiên không bài trừ có người vận khí tốt, đạt được bảo tàng. Sở Nguyên thản nhiên nói, chính là dạng này, huyền không hoàng triều tuy mạnh, nhưng nếu cấm địa không khiến người khác đi vào, thế tất sẽ khiến phản kháng, không bằng bùng ra, để một số người làm phá hôi, bất quá tuy nói lòng dạ biết rõ, nhưng ở trong đó lại có rất nhiều bảo vật, nếu có được đến một kiện tuyệt phẩm thần khí, có thể cực lớn tăng cường hoàng triều nội tình, đương nhiên, huyền không hoàng triều thực lực mạnh nhất, mỗi lần bọn họ đạt được bảo vật nhiều nhất. Sai Ninh nói, lựa chọn 1, quyết định tiến đến huyền không hoàng triều, tiến vào thứ nhất cấm địa, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, hỏa tiễn nọ chế tạo bản vẽ ít 1. Lựa chọn 2, quyết định không đi huyền không hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, huyền quy thuẫn chế tạo bản vẽ ít 1. Đã huyền không cấm địa có rất nhiều bảo tàng, chấm cũng rất tò mò, cũng liền đi xem một chút, thuận tiện nhìn lại huyền không hoàng thành, cái này huyền không vực duy nhất năm hoàng triều lại là như thế nào. Sở Nguyên biết, cổ thượng quốc thứ nhất bảo khố rất có thể ngay tại huyền không cấm địa bên trong. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, hỏa tiễn nọ chế tạo bản vẽ ít 1. Hỏa tiễn nọ chế tạo bản vẽ. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía hệ thống không gian. Cùng diệt thần nỏ hoàn toàn khác biệt hai loại giác quan. Cái này hỏa tiễn nỏ dáng dấp không quá giống nỏ, ngược lại tràn ngập máy móc cảm giác, càng giống là hắn trong trí nhớ cái chủng loại kia cỡ nhỏ thủ pháo, lập tức hắn ấn mở giới thiệu, quan sát kỹ càng thuộc tính. Hỏa tiễn nỏ chế tạo bản vẽ, máy móc đại sư chế tạo cỡ nhỏ đơn binh vũ khí, tầm bắn cực xa, uy lực xem tên nỏ vật liệu mà định ra. Hỏa tiễn nỏ bản thể chế tạo vật liệu cùng diệt thần nỏ cơ bản giống nhau, chỉ là số lượng có điều khác biệt. Chỉ là đến tên nỏ chế tạo vật liệu lại hoàn toàn khác biệt. Cái này tên nỏ chế tạo vật liệu có mấy loại, sắc ngoài muốn dùng vẫn tinh tinh kim, bên trong muốn dùng đến lưu hình, dung nham các loại dễ dàng bạo liệt nổ tung vật chất. Còn có một loại đỉnh cấp chế tạo vật liệu, thậm chí có thể dùng đến hàng tinh bên trong tinh hạch dung nham, chế tạo ra thần cấp hỏa tiễn nỏ mũi tên. Mà cái này hỏa tiễn nỏ tên nỏ bộ dáng nhìn qua cùng diệt thần nỏ mũi tên hoàn toàn khác biệt, so diệt thần nỏ mũi tên càng dài, nhưng lại không có như vậy bén nhọn, ngược lại lớn hơn rất nhiều, giống như là một cái trước nhọn sau thô ống tròn, khoảng chừng một cái cánh tay thô. Mà lại hỏa tiễn nỏ cái kia họng súng cũng rất giống là thần cơ cự pháo thu nhỏ rất nhiều lần sau họng pháo miệng. Cái này hỏa tiễn nỏ có chút ý tứ. Chương 147, tu vi không đủ, trang bị đến gót. Tay trái hỏa tiễn nỏ, tay phải diệt thần nỏ. Sở Nguyên đã tưởng tượng đến đại võ quân đoàn ngày sau tác chiến hình tượng, cự ly xa lúc trước mấy đợt hỏa tiễn nỏ đả kích, tới gần về sau lại lấy diệt thần nỏ bắn giết, xong nỏ cùng giết, liền có thể đại lượng tiêu hao đối phương sinh lực. Đây là gì chờ sáng chói? Hệ thống ban thưởng chế tạo bản vẽ nhưng xa xa so với cái kia hoàng triều bên trong mình chế tạo tốt, liền ngay cả huyền không hoàng triều đều không có dạng này đơn binh trang bị, căn bản là không có cách giống hệ thống chế tạo ra tốt như vậy, không có tì vết phẩm chất. Vậy hạ, ngươi tính khi nào lên đường tiến về trước huyền không hoàng thành? Sai Ninh lúc này đột nhiên hỏi. Huyền không hoàng thành mặc dù theo chấm đại võ rất xa, nhưng lấy chấm tốc độ trong vòng 10 ngày liền có thể đến. Sở Nguyên nói. Khoảng cách huyền không cấm địa mở ra còn có 2 tháng, vậy hạ không bằng theo ta Càn Khôn Thương hội cùng nhau tiến đến, ta sẽ tại 1 tháng sau vận chuyển hàng hóa, trở về huyền không hoàng thành một lần. Sai Ninh chủ động mời. Đã như vậy, dạng này cũng tốt, chấm liền tùy ngươi Càn Khôn Thương hội cùng nhau tiến đến. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Tại huyền không hoàng thành, có Càn Khôn Thương hội 5 tổng bộ, Sở Nguyên cũng muốn đi xem nhìn, cái này tổng bộ đến tột cùng lại có gì chờ xa hoa, cũng đúng lúc cùng bọn hắn cao tầng gặp mặt một lần, thương lượng chân quý hơn vật liệu giao dịch. Vậy hạ, thần cũng tùy ngươi tiến đến. Chu Phượng Phượng đông nhiên nói, lấy thần thực lực, tại bệ hạ bên người cũng có thể viện trợ, huống hồ thần đột phá ẩn thần cảnh không lâu, nếu là có thể có một ít ma luyện, đối với thần viện trợ lớn hơn. Cũng tốt. Sở Nguyên nói, sau 1 tháng, theo Càn Khôn Thương hội cùng nhau đi tới huyền không hoàng thành. Đã khoảng cách tiến về trước huyền không hoàng thành còn có một đoạn thời gian. Sở Nguyên không có nhàn rỗi, đối với hỏa tiễn nọ cần thiết dung nham lưu hình những vật này trên biển liền có, hắn để quân đảo Châu Nhân Hỏa nhanh đem hắn cần thiết vật tư vào tới. 100 phó hỏa tiễn nỏ đánh trước tạo hoàn tất, Sở Nguyên để 100 tên binh sĩ thí nghiệm trước này nỏ uy lực. Hỏa tiễn nỏ tựa như là cái bọc tại trên cánh tay bao tay, toàn thân phát ra ngân bạch ánh sáng, lập tức cái này 100 tên binh sĩ tại Sở Nguyên mệnh lệnh phía dưới, bóc cỏ, lập tức trăm đạo lưu quang phát ra siêu siêu thanh âm, ở trên bầu trời lưu lại trăm đạo ánh lửa, lướt đi hơn trăm dặm về sau, đâm vào một ngọn núi phía trên. Ầm ầm. Trên ngọn núi này lập tức oanh tạc ra mãnh liệt ánh lửa, hàng trăm cây tên nỏ thôn vệ ra ánh lửa chừng mấy chục dặm chi lớn, đem tỏa kia bên trên oanh ra một cái cực lớn sơn động, thậm chí bộ phận ngọn núi đều xuất hiện sụp đổ, rơi xuống đá vụn. Thật mạnh uy lực. Lục Tiên Phu kinh ngạc nói, đây là gì trở thần binh lợi khí, tại thần xem ra, uy lực mặc dù không bằng trước kia thần cơ đại pháo, nhưng cũng có ít thành uy lực, mấu chốt nhất chính là này nỏ bắn ra tên nỏ sẽ sinh ra bạo liệt hiệu quả, mỗi cái binh sĩ đều có thể phân phối, hành động cực kỳ linh hoạt, không giống cự pháo dĩ nhiên uy lực mạnh, nhưng cũng có được rất nhiều hạn chế. Không tệ, uy lực kém xa thần cơ đại pháo, nhưng lại có thể phân phối toàn quân, mỗi người đều có thể có. Phải biết, lúc này mới chỉ là trăm người liên phát, về sau 1 triệu người, ngàn vạn người, thậm chí mấy trăm triệu binh sĩ mấy đợt liên phát, dĩ nhiên khó mà tổn thương chí cường giả, nhưng đối địch phương quân đoàn sát thương là đáng sợ, sẽ cực kỳ tiêu hao đối phương sức chiến đấu. Nếu như diệt Hắc Minh đánh một trận, phân phối loại này hỏa tiễn nỏ, trong vòng mấy tháng cũng có thể diệt nước. Nay nỏ thích hợp đại quy mô quân đoàn chính diện tiếp xúc chiến, công thành chi chiến hay là cần thần cơ cự pháo, khoảng thời gian này chấm sẽ đại lượng chế tạo hỏa tiễn nỏ cùng diệt thần nỏ, làm được nhất nhanh trang bị toàn quân, nhân thủ một thanh. Tu vi không đủ, trang bị đến gót. Sở Nguyên hiện tại đã muốn đem cả nước con dân tu vi tăng lên, cũng phải cấp bọn họ cường đại trang bị. Như thế, ta đại võ quân đoàn sức chiến đấu có thể lên thăng mấy tầng. Lục Thiên Phu nói, liên quan tới thần võ quân đoàn, chấm phân phối hỏa tiễn nỏ cũng sẽ có chút đặc thù, uy lực sẽ càng lớn, bất quá mũi tên cũng biết thưa thớt một chút. Sở Nguyên nói, giống cái khác quân đoàn diệt thần nỏ tên nỏ đều là lấy vẫn tinh tinh kim trộn lẫn rất nhiều cái khác sắt thép, nhưng thần võ quân đoàn sử dụng tên nỏ lại là có 5 thành đều là vẫn tinh tinh kim. Không có cách nào, vẫn tinh tinh kim Sở Nguyên tuy được đến không ít, nhưng dùng địa phương quá nhiều, tối ưu tài nguyên chỉ có thể toàn lực trước cung cấp cho thần võ quân đoàn. Sở Nguyên còn biết, vẫn tinh tinh kim mặc dù chân quý, nhưng tại một chút cổ xưa hoàng triều bên trong chỉ là bình thường nhất kim loại, có chút kim loại so vẫn tinh tinh kim còn muốn chân quý gấp trăm lần, dùng bọn họ chế tạo binh khí uy lực càng thêm cường đại. Diệt thần nỏ cường đại nhất địa phương chính là chế tạo sử dụng kim loại khác biệt, uy lực cũng biết khác biệt. Vàng yếu thì yếu, vàng mạnh thì mạnh. Tốc độ thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 1 tháng trôi qua, Sở Nguyên chế tạo hỏa tiễn nỏ đã có hơn chục triệu cô nhiều. Như đại võ tinh nhuệ nhất thần võ quân đoàn từng cái đều là nguyên thần cao thủ, lại trang bị tốt nhất diệt thần nỏ cùng hỏa tiễn nỏ, sức chiến đấu khủng bố như vậy. Mà lại Sở Nguyên hệ thống trong không gian còn trồng chất đại lượng vật liệu, không giờ khắc nào không tại chế tạo. Ta đại võ quốc lực, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, các loại trang bị phổ cập, tài nguyên sung túc, những cái kia 4 hoàng triều cũng không sánh nổi, dù sao Thái Ức Đan Lô cùng các loại chế tạo bản vẽ không phải những cái kia hoàng triều có thể có. Sở Nguyên nhìn thấy đại võ quốc lực ngày càng tăng trưởng, sắc mặt vui vẻ. "Bệ hạ, trước theo ta Càn Khôn Thương hội cùng nhau đi tới Huyền Không Hoàng Thành." 1 tháng sau, Sài Ninh đúng giờ mời Sở Nguyên. "Chấm biết." Sở Nguyên lưu lại một đạo thanh âm, "Trung Dung Vương, chấm rời đi thời gian bên trong từ ngươi trấn thủ hoàng thành, đại quân huấn luyện không được kéo dài, trong nước dân sinh không được có loạn. Cần tuân bệ hạ chi lệnh." Lục Thiên Phu nói. Hoàng thành bên ngoài, bên trên bầu trời giờ này khắc này lại có mấy chục chiếc cực lớn tàu cao tốc, thể tích phi thường khổng lồ. Từ bên ngoài nhìn qua, chính là một cái hình bầu dục cú bòi. "Bệ hạ, đây là ta Càn Khôn Thương hội thương thuyền, đang muốn đem số lớn hàng hóa vận hướng Huyền Không Hoàng Thành. Mặc dù có chữ vật giới chỉ loại vật này, nhưng bên trong không gian dù sao cũng có hạn, thả chút đan dược, mình dùng đến đồ vật còn có thể, giống linh nguyên mễ loại này chiếm cứ diện tích rất lớn vật phẩm lại là cần thương thuyền tiến hành vận chuyển. Thương thuyền trở về Huyền Không Hoàng Thành, lại từ Huyền Không Hoàng Thành trở về đại lượng đại võ cần thiết vật liệu chiến tranh." Sở Nguyên gật gật đầu. Không phải ai cũng giống như hắn có được diện tích cơ hồ vô hạn hệ thống không gian, có thể tự do mang theo đại lượng vật tư di động. Lần này Sở Nguyên tiến về trước Huyền Không Hoàng Thành mang người cũng không nhiều, trừ Chu Phượng Phượng, còn có Quý Phục Linh. Nàng nhiệm vụ chủ yếu là đi Càn Khôn Thương hội 5 phân bộ đi gặp bọn họ cao tầng, thương lượng với bọn họ càng lớn sinh ý. Nàng này là đem sinh ý hảo thủ. Bệ hạ mời lên thuyền. Sai Ninh mang theo Sở Nguyên bên trên một chiếc trang trí xa hoa tàu cao tốc. Đây là Càn Khôn Thương hội Càn Khôn bảo thuyền, giá trị có thể so với trung phẩm thần khí. Liền xem như thuần thần cường giả xuất thủ, muốn oanh phá bảo thuyền cũng không có dễ dàng như vậy. Bảo thuyền rất lớn, bên trong có động thiên, Sài Ninh đem Sở Nguyên nên đến nhất tôn quý vị trí phía trên, sau đó toàn bộ thương đội bay lên trời, hướng phía Huyền Không Hoàng Thành mà đi. Huyền Không Hoàng Thành khoảng cách đại võ phi thường xa xôi, muốn vượt qua rất nhiều quốc gia, Sở Nguyên cũng phát hiện càng đến gần Huyền Không Hoàng Triều địa phương, cường đại hoàng triều lại càng ít, ngược lại đều là một chút nhất nhị tinh thế lực, ba đều rất hiếm thấy. Một núi không thể chứa hai hổ. Sở Nguyên tự nhiên biết không có cường đại hoàng triều nguyện ý nương tựa Huyền Không Hoàng Triều, cái này Huyền Không vực duy nhất 5 hoàng triều, cách bọn họ quá gần, lại nhận Huyền Không Hoàng Triều chèn ép, căn bản phát triển không được. Bảo thuyền đang phi hành sau nửa tháng, đã đi vào Huyền Không Hoàng Triều cương vực, dần dần tiếp cận Huyền Không Hoàng Thành. Chương 148, Huyền Không Hoàng Thành. Càn Khôn bảo thuyền lại bay mấy canh giờ, vượt qua thiên sơn vạn thủy, rốt cục nhìn thấy Huyền Không Hoàng Triều hoàng thành. Huyền Không Hoàng thành to lớn vô cùng, tựa như là tại Huyền Không vực trung ương nhất, linh khí nồng nặc nhất nơi, to lớn bao la, nguy nga bất hủ. Cái kia thành chỉ chi thi đấu Hắc Minh hoàng thành còn muốn lớn hơn mấy trăm lần, đồng thời linh khí nồng nặc tựa như biến thành ánh sáng. Đó chính là Huyền Không hoàng thành. Huyền Không hoàng triều khai quốc gần vào năm, quốc chủ chính là thần vị cảnh đại năng, đồng thời nước bên trong cũng không chỉ có một vị thần vị cường giả, là Huyền Không vực duy nhất năm hoàng triều, cấp vực chủ hoàng triều, thậm chí so với năm đó cổ thượng quốc càng muốn cường đại. Sai Ninh đối với Huyền Không hoàng triều xa so với Sở Nguyên quen thuộc, từ tàu cao tốc bên trên đối Sở Nguyên nói: "Hoàn toàn chính xác rất mạnh, ánh sáng vạn đạo, thủy khí ngàn vạn." Sở Nguyên nói: "To lớn như thế quy mô, chỉ sợ có thể dung nạp mấy tỷ bách tính." Đại Võ Hoàng thành cũng tại khuyết trương, từ có thể chứa đựng hơn chục triệu, hiện tại đã có thể dung nạp 4-5 ngàn vạn, nhưng cũng còn kém rất rất xa Huyền Không hoàng triều. Cái này Huyền Không hoàng triều thật mạnh khí tượng. Chu Phượng Phượng trong mắt có ánh lửa lấp lóe, vậy hạ ngài nhìn, những cái kia bách tính trên cơ bản đều có thông mạch tu vi, tiểu hai tử một có thể đi đường liền tu võ, đoán hồn cũng là khắp nơi trên đất đi, cái này tại cái khác hoàng triều là không cách nào nhìn thấy. Sở Nguyên gật đầu, hắn biết Huyền Không hoàng triều phi thường cường đại, cho dù là bình thường nhất một tòa thành trì, tách ra đến liền có hai hoàng triều thực lực, quả thực đáng sợ không được. Nhưng chấm đại võ có linh nguyên mễ, không thể so Huyền Không hoàng triều kém, khiếm khuyết chỉ là thời gian. Huyền Không hoàng triều loại gạo mặc dù không có linh nguyên mễ thần kỳ, nhưng cũng không tầm thường, mà lại bọn họ tài nguyên nhiều lắm, phổ thông bách tính hàng năm mỗi tháng đều có thể định thời gian nhận lấy pháp tinh, người người đều khát vọng gia nhập vào Huyền Không hoàng triều quân đoàn. Sai Ninh nói: "Bất quá đại võ linh nguyên mễ có phần bị Huyền Không hoàng triều một chút vương công quý tộc thích, từ ta Càn Khôn thương hội đại lượng đặt hàng. Những vương công quý tộc kia đặt hàng linh nguyên mễ chỉ sợ là cho mình thủ hạ tư quân sử dụng." Sở Nguyên thản nhiên nói: "Bệ hạ trí tuệ, đúng là như thế, cái khác hoàng triều cũng cần từ ta Càn Khôn thương hội đại lượng đặt hàng, căn bản cung không đủ cầu, ta còn hy vọng bệ hạ có thể đại lượng cung cấp loại này gạo cho ta." Sai Ninh cười nói: "Nếu là có thể tại Huyền Không vực các nơi đều đủ loại linh nguyên mễ, tất cả bách tính liền đều có thể ăn vào." Sở Nguyên nói: "Đương nhiên cái này cần chấm đại võ trở thành Huyền Không vực mạnh nhất hoàng triều. Bệ hạ muốn siêu việt Huyền Không hoàng triều." Giờ này khắc này, Sai Ninh cảm nhận được Sở Nguyên dã tâm cực lớn, nếu như là những người khác nói ra, hắn có lẽ sẽ giễu cợt, nhưng là từ Sở Nguyên miệng bên trong nói ra, hắn căn bản cười không nổi. Bởi vì, trong miệng của hắn tựa như là đang nói một đoạn chân lý. "Bệ hạ, nơi này chỉ là Huyền Không hoàng thành ngoại thành, ta Càn Khôn thương hội tại nội thành bên trong, kia là một tòa Huyền Không chi thành." Càn Khôn bảo thuyền hướng phía bầu trời bay đi. Ở nơi đó Sở Nguyên nhìn thấy trên bầu trời có một tòa vô cùng khổng lồ Huyền Không chi thành, liền lơ lửng tại bên trên bầu trời, ước vạn đạo ánh sáng phát ra, giống như bất lạc chi thành, cái kia nồng đậm quốc vận hội tụ, coi là thật sáng như một viên hành tinh. Mà lại tại cái kia Huyền Không chi thành trên không, còn có một tòa Huyền Không chi thành. Toàn bộ Huyền Không hoàng thành là chia làm 3 tầng. Cái kia tầng cao nhất, hiển nhiên là Huyền Không hoàng triều hoàng cung chỗ. Huyền Không chi thành. Quý Phục Linh rung động nói: "Ta dù nghe qua cái này Huyền Không chi thành, nhưng đồng thời không có tận mắt nhìn thấy." Như thế cự thành, lơ lửng giữa không trung, mỗi ngày muốn tiêu hao bao nhiêu pháp tinh? Đây là Huyền Không hoàng triều cường đại biểu tượng. Sở Nguyên nói, mỗi ngày tiêu hao pháp tinh số lượng là rất kinh người, nhưng Huyền Không hoàng triều tuyệt đối giao nổi cái này đại giới. Mỗi lần tới Huyền Không hoàng thành, Sài Ninh nội tâm đều sẽ kính sợ, vậy hạ mời xem, cái kia treo trên bầu trời dưới thành kỳ thật có mấy đầu linh phẩm khoáng mạch, thậm chí Huyền Không hoàng triều nồng đậm khí vận đã tại đem cái kia linh phẩm khoáng mạch hướng phía vương phẩm khoáng mạch chuyển biến. Linh phẩm khoáng mạch. Sở Nguyên cảnh giới những cái kia pháp tinh khoáng mạch chỉ có thể xưng là tinh thạch không thể xưng là linh thạch. Tu vi đi đến thần cảnh con đường, nhất định phải dùng linh thạch, nhưng mỏ linh thạch số lượng phi thường thưa thớt, toàn bộ Huyền Không vực đều không có bao nhiêu, phần lớn nắm giữ tại những tứ tinh đó hoàng triều trong tay. Nghe đồn, năm đó Huyền Không hoàng triều khai quốc chi chủ chính là từ Huyền Không cấm địa bên trong đạt được mấy cái linh phẩm khoáng mạch, coi đây là căn cơ lập quốc. Sai Ninh nói, chúng ta vào bên trong thành. Vậy quanh nội thành, thời thời khắc khắc đều có đại lượng tu vi đạt tới nguyên thần trở lên võ giả bay múa, đồng thời còn có rất nhiều cực lớn tàu cao tốc thời khắc đi vào. Huyền Không cấm địa mở ra, trên trăm cái ba hoàng triều, 10 cái bốn hoàng triều cùng rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều phái người đến, mà lại treo trên bầu trời thành cũng là một tòa giao dịch chi thành, rất nhiều thương hội đều mở tại nơi này. Sai Ninh điều khiển lấy Càn Khôn tàu cao tốc đến nội thành, nơi đó có chuyên môn để thuyền hàng ra vào thông đạo. Cái này treo trên bầu trời thành hoàn toàn chính xác phồn hoa. Sở Nguyên gật gật đầu. Tại hắn đến nội thành về sau, nhìn thấy người cơ hồ đều là nguyên thần trở lên võ giả, mà lại tòa thành trì này quy mô là theo ngàn vạn người trở lên chế tạo. Lại tới đây, liền tương đương với đi vào Huyền Không hoàng triều trung tâm chỗ, Sở Nguyên lập tức cảm nhận được một cỗ bàng bạc tiên uy, mỗi giờ mỗi khắc không lan truyền mà ra, ai nếu là dám ở chỗ này náo sự, vườn thần cảnh cũng biết bị trấn áp mà lên. Năm hoàng triều hoàn toàn chính xác không có để hắn thất vọng, phi thường cường đại. "Bệ hạ, ta vừa rồi thu được ta Càn Khôn thương hội đại chủ sự tình tin tức, hắn đã tại thương hội cổng chờ đợi bệ hạ. Sai Ninh nói, ồ, các ngươi đại chủ sự tình đang nên tiếp chấm. Sở Nguyên rõ ràng, Càn Khôn thương hội có chính phó hai vị hội trưởng, đều là thần vị cao thủ. Nhưng hai vị này cao thủ ngày bình thường chính là bế quan, trấn áp nội tình, là sẽ không quản lý sinh ý, đều là 10 vị chủ sự đang xử lý. Đại chủ sự tình chính là thập đại chủ sự đứng đầu, là huyền thần cảnh bên trong nhân vật lợi hại. Bệ hạ linh nguyên mễ vì ta Càn Khôn thương hội mang đến đại lượng sinh ý, cướp đi vô hạn thương hội không ít giao dịch, đại chủ sự tình đang muốn đến cảm kích bệ hạ, nơi này dù sao cũng là năm phân bộ sở tại, chúng ta cũng muốn tận người địa chủ này tình nghĩa. Sai Ninh giải thích nói, bọn họ cũng không chống chân bán linh nguyên mễ. Thông qua linh nguyên mễ đoạt đại lượng khách nhân, tiện thể lấy vật phẩm khác cũng giao dịch ra rất nhiều. Nơi này chính là ta Càn Khôn thương hội thiết lập tại treo trên bầu trời thành năm phân bộ, xuống thuyền đi, bệ hạ. Càn Khôn bảo thuyền dừng ở một chỗ chiếm diện tích mấy chục dặm bao la khu kiến trúc trên không, ở nơi đó có đại lượng võ giả ra ra vào vào, trong đó không chỉ có nguyên thần cảnh sơ cấp võ giả, cũng có chiếu thần cảnh cự đầu. Vừa vặn, chẳng có chút chân quý kim loại muốn tới từ người Càn Khôn thương hội mua. Sở Nguyên dưới bảo thuyền. Ha ha, đại chủ sự tình tuyệt đối sẽ vui lòng cùng bệ hạ giao dịch hết thể sinh ý, mà lại tại huyền không cấm địa mở ra trước đó, ta Càn Khôn thương hội còn có một cái thịnh sự, đến lúc đó hy vọng bệ hạ có thể tham dự. Sai Ninh cung kính chỉ hướng Càn Khôn thương hội cổng một người, bệ hạ, kia chính là ta Càn Khôn thương hội đại chủ sự tình, Tư Không Đồ chủ sự. Càn Khôn thương hội cổng, mấy chục người chính chờ ở đây, yếu nhất cũng là chiếu thần cảnh chỗ, tựa như là đang nên tiếp cái gì quý khách. Mà tại bực này người phía trước, có một người mặc cẩm bào lão giả, trong mắt sáng ngời có thần, một chút nhìn qua cũng không lạ thường, nhưng là Sở Nguyên lại cảm nhận được trên người người này một cỗ lực lượng khổng lồ, tuyệt đối không phải phổ thông ẩn thần cường giả. Người này chính là Càn Khôn thương hội đại chủ sự tình, Tư Không Đồ. Chương 149, Tư Không Đồ thỉnh cầu. Càn Khôn thương hội bên cạnh, phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi, đại quản sự một nhóm người này đứng ở chỗ này, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Chẳng lẽ là Càn Khôn thương hội biết bản hoàng muốn tới nơi này, ngay cả đại quản sự đều đi ra ngoài nên đón. Khẳng định là, trước đây không lâu bản hoàng vừa cùng Càn Khôn thương hội thương nghị một bút lớn giao dịch, có lẽ bọn họ là đang chờ ta. Lúc này, một cái uy vũ bất phàm, người mặc cẩm bào nam tử trung niên lại tới đây, tu vi của hắn thế mà cũng đến ẩn thần cảnh. Chính là Thiên Lâm Hoàng Triều hoàng chủ. Thiên Lâm Hoàng Triều mặc dù có ẩn thần đại năng tọa chấn, nhưng cũng không thể xưng là bốn hoàng triều, quốc lực căn bản không đủ, ẩn thần quá ít, chỉ có thể coi là cấp cao nhất ba hoàng triều. Xem ra Càn Khôn thương hội đối với ta Thiên Lâm Hoàng Triều rất là coi trọng, nếu không đại quản sự tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nên đón, chấm lần này cần cùng bọn hắn đàm một bút cùng bọn hắn càng lớn giao dịch. Thiên Lâm Hoàng chủ khuôn mặt tươi cười đầy mặt, bước nhanh đi hướng đại chủ sự, nhưng khi hắn sắp đến thời điểm, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, cũng định tại nguyên chỗ. Ha ha. Đã sớm nghe nói võ đế phong hoa tuyệt thế nhân hùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, lão phu ngày đêm đều đang chờ mong võ đế giáng lâm, hôm nay rốt cục để ta đợi đến. Đại chủ sự Tư Không Đồ vừa nhìn thấy Sở Nguyên đến, cũng nhanh bước tiến lên đón tới. Những ngày này, bởi vì Sở Nguyên linh nguyên mễ mang tới hiệu ứng, hắn Càn Khôn thương hội sinh ý tốt đẹp, chiếm cứ đến thị trường ba thành, thật to chèn ép vô hạn thương hội. Càn Khôn thương hội chính là chấm lớn nhất giao dịch đồng bạn, đến thành huyền không há có thể không tới bái phỏng. Xem ra chấm hai ngày này muốn quấy rầy đại chủ sự. Sở Nguyên cười nói, không quấy rầy, chúng ta cũng nên còn đến không kịp, Sài Ninh ngươi làm được rất tốt, không có để bản chủ sự tình thất vọng, ta đã để người chuẩn bị kỹ càng tiếp phong yến, có lời gì chúng ta đi vào đàm luận, chỉ cần ta Càn Khôn thương hội có, đều có thể giao dịch cho bệ hạ. Tư Đồ Không Phi thường coi trọng Sở Nguyên. Lúc này ánh mắt của hắn đứng tại Sở Nguyên phía sau Chu Phượng Vượng. Hắn cũng không ngờ đến đại võ có ẩn thần tồn tại tòa chấn. Có ẩn thần ba hoàng triều cùng không có hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Sở Nguyên bị bọn họ nên tiến Càn Khôn thương hội. Đại võ hoàng triều, nguyên lai không phải hoan nên ta. Thiên Lâm hoàng chủ đứng ở bên ngoài ngơ ngác sững sờ, hắn kém chút liền đi tới, nếu không hắn mặt mũi này cần phải ném lớn. Mà lần này Sở Nguyên đến, Càn Khôn thương hội chuẩn bị thịnh đại nhất tình yến, đãi ngộ thậm chí có thể so với chiêu đãi thần vị đại năng, đây là đối với Sở Nguyên kính trọng, cũng cho thấy Càn Khôn thương hội thái độ, vô luận như thế nào đều sẽ duy trì đại võ giao dịch. Cái này cũng không có cách nào, bọn họ gần nhất sinh ý đều là linh nguyên mễ mang tới. Mất đi Sở Nguyên người đại chủ này chú ý, sinh ý rất nhanh lại sẽ bị vô hạn thương hội đè xuống. Tại Huyền Không vực, bọn họ không chiếm thượng phong. Bệ hạ nhưng biết cái này Huyền Không cấm địa. Tư Không Đồ tại chiến yến tiếng nói. Chấm từ sai hội trưởng thế thì nghe qua không ít, thần ma hôn chiến lưu lại dưới một chỗ không gian trùng điệp vỡ vụn nơi, cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều bảo tàng. Sở Nguyên tùy ý nói. Không tệ, Huyền Không cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả, thậm chí hoàng chủ cấp tồn tại đều nguyện ý mạo hiểm, mỗi trăm năm một lần. Chưa từng có long trọng, cho nên ta Càn Khôn thương hội cũng biết tổ chức thịnh sự, xuất ra rất nhiều đồ tốt tại phòng đấu giá bên trên đấu giá, lần này cũng không ngoại lệ. Sở Nguyên gật đầu. Nếu như không phải Huyền Không cấm địa mở ra, bình thường thời điểm nơi nào sẽ đến như vậy nhiều cường giả. Càn Khôn Thương hội tự nhiên muốn mượn cơ hội này đại phát hoành tài. Đại chủ sự, có mấy lời nói rõ đi, chấm không thích con cuốn tha. Sở Nguyên thản nhiên nói. Một ít lời ta cũng không giấu giếm võ đế, Vô Hạn Thương hội thực lực so ta Càn Khôn Thương hội càng mạnh, mỗi trăm năm một lần tổ chức đấu giá hội bọn họ hấp dẫn khách nhân càng là so với chúng ta nhiều, lần trước, ta Càn Khôn Thương hội dòng người lượng chỉ có bọn họ ba thành. Tư Không Đồ thở dài nói, lần này, bọn họ càng là xuất ra một kiện không gian lĩnh vực loại thượng phẩm phòng ngự thần khí. Có thể so với một chút công kích loại tuyệt phẩm thần khí, làm áp trục, theo ta được biết, chí ít có 8 thành người sẽ đi bọn họ nơi đó, mà lại chúng ta đấu giá hội tổ chức ngày đều là cùng một ngày, coi như xuất ra cùng bọn hắn đồng dạng, cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thương trường như chiến trường, Vô Hạn Thương hội cũng đang chèn ép Càn Khôn Thương hội, ý đồ độc chiếm Huyền Không vực giao dịch. Xem ra đại chủ sự là hy vọng chấm có thể giúp các ngươi bận điệu. Sở Nguyên nói. Bệ hạ lời nói chính là. Tư Không Đồ nói, ta biết bệ hạ có thủ đoạn có thể đại lượng luyện chế thần đan. Nếu là bệ hạ trên thân có tốt hơn được đan dược, tỉ như tuyệt phẩm trở lên, không bằng giao cho ta Càn Khôn Thương hội tới đấu giá, thậm chí là đại lượng tuyệt phẩm cũng được, tốt nhất là bảo mệnh một loại, đấu giá đoạt được không lấy một xu, cũng tốt từ Vô Hạn Thương hội cái kia cấp tới một chút sinh ý. Huyền Không cấm địa ngay cả thần vị cảnh cũng có thể vẫn lạc, bảo mệnh thần đan hoàn toàn chính xác rất thụ hoan nghênh. Sở Nguyên trầm tư một lát, chấm nơi này thật có đồ tốt thích hợp người, vật này mới ra, Vô Hạn Thương hội tuyệt đối không cạnh tranh được Càn Khôn Thương hội. Thứ gì? Tư Không Đồ bỗng nhiên đứng lên nói, chính là vật này. Sở Nguyên lấy ra trung cấp nước thuốc chữa thương. Đây là? Tư Không Đồ nghi hoặc, cái kia xanh biếc như là phỉ thúy dáng vẻ, lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng có chút nhìn không rõ. Cái này gọi trung cấp nước thuốc chữa thương, không chút nào khoa trương, chỉ cần tu vi không có đến thần vị cảnh, nhận tại thương thế nghiêm trọng, cho dù là linh hồn thương thế đều có thể nháy mắt khôi phục, có nó, tương đương với nhiều một cái mạng, có thể để ngươi Càn Khôn Thương hội đẻ lại Vô Hạn Thương hội. Sở Nguyên giải thích nói, thật có thần kỳ như vậy chi vật. Tư Không Đồ có chút khó có thể tin. Cho dù là tuyệt phẩm thần đan cũng không có khả năng nháy mắt khôi phục ẩn thần cảnh linh hồn thương thế, linh phẩm thần đan cũng làm không được. Chấm lấy đại võ vinh dự đảm bảo, nếu là không tin chấm, đại chủ sự có thể thử một lần. Sở Nguyên thản nhiên nói. Không cần, ta tin tưởng võ đế bệ hạ, không biết võ đế có thể hay không xuất ra mấy món. Như công hiệu đúng như bệ hạ nói, ta có thể đánh ra giá trên trời, trích phần trăm không lấy một xu, lần này là chúng ta cùng Vô Hạn Thương hội đánh một trận, ta muốn hung hăng chèn ép bọn họ. Tư Không Đồ cực kỳ quả quyết, biết mình nếu là chất vấn Sở Nguyên, rất có thể sẽ mất đi như thế một cái giao dịch đồng bạn. Lúc trước, Vô Hạn Thương hội cũng là bởi vì mình cao ngạo ngang ngược, mới đem Sở Nguyên đẩy lên mình Càn Khôn Thương hội. Chấm có thể xuất ra ba quản, bất quá chấm có một cái yêu cầu, chính là chấm chỉ cần linh thạch. Sở Nguyên viện trợ Càn Khôn Thương hội, không riêng gì giúp bọn hắn chèn ép Vô Hạn Thương hội, còn có một nguyên nhân, hắn khan hiếm đại lượng linh thạch, tại dưới tay hắn, khuy thần trở lên cường giả đều cần linh thạch tới tu luyện, không phải tốc độ tu luyện theo không kịp đi. Có ba quản, ha ha, quá tốt. Tư Không Đồ cười to nói, không phải liền là linh thạch, lần này tới rất nhiều ẩn thần tồn tại, chỉ cần đem công hiệu truyền bá ra ngoài, Vô Hạn Thương hội thượng phẩm thần khí đây tính toán là cái gì, không ai sẽ ngại mình mệnh nhiều, một trận chiến này, ta thắng định. Sai Ninh, ngươi đi để người tại thành Huyền Không bên trong trắng trận truyền bá, nói ta Càn Khôn Thương hội tại sau 5 ngày tổ chức đấu giá hội bên trên, áp trục chi vật chính là cái này nước thuốc chữa thương, có thể chữa trị ẩn thần cảnh thương thế, ta liền không tin không ai sẽ không tâm động. Dù sao dám vào đi Huyền Không cấm địa bọn họ không thiếu Vô Hạn Thương hội cái kia một kiện thần khí, chúng ta cũng có thể xuất ra đồng dạng công hiệu thần khí phóng tới trận này đấu giá hội bên. Trên, Tư Không Đồ cực kỳ quả quyết, nếu như bọn họ không tin, liền bằng vào ta Càn Khôn Thương hội tín dự làm bảo đảm. Chương 150, cuối cùng. Càn Khôn Thương hội tuyên bố chấn động nhất tin tức, sẽ tại sau 5 ngày đấu giá hội bên trên đấu giá trung cấp nước thuốc chữa thương. Này dược thủy có thể chữa trị ẩn thần cảnh phía dưới bao quát ẩn thần cảnh tất cả thương thế, có thể xưng lịch thiên chi vật. Mà lại Càn Khôn Thương hội lấy tín dự của mình đảm bảo, nếu là vô hiệu, bọn họ sẽ lấy đấu giá giá cả gấp trăm lần đến bồi thường. Ầm ầm. Tin tức này tại treo trên bầu trời thành nội truyền ra về sau, gây nên địa chấn doanh động, thật giống như bệnh dịch cấp tốc truyền bá. Trung cấp nước thuốc chữa thương. Đó là vật gì, có thể chữa trị ẩn thần cảnh tất cả thương thế, nếu là thật sự có cái này tác dụng, đó chính là nhiều cái mạng thứ hai, đối với những cái kia ẩn thần cường giả dụ hoặc là kinh người, không có người sẽ ngại loại vật này nhiều. Làm sao lại có như thế thần kỳ dược thủy, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lần này Vô Hạn Thương hội cũng xuất ra đồ tốt, vốn định chèn ép Càn Khôn Thương hội, không nghĩ tới lại bị Càn Khôn Thương hội ngược lại đem một quân, đây là manh lưới hay là thật có? Mặc kệ là thật là giả, Càn Khôn Thương hội đều làm ra hứa hẹn, làm bộ gấp trăm lần trả lại, lấy danh dự của bọn hắn, còn sợ là giả. Lần này có trò hay nhìn. Không chỉ riêng này dạng, bọn họ còn xuất ra đại lượng tuyệt phẩm thần đan cùng đại tông linh nguyên mễ đơn đặt hàng. Lần này nhất định phải đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, treo trên bầu trời thành nội tiêu điểm đều chú mục tại Càn Khôn Thương hội trên thân, tất cả mọi người tại chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. 5 ngày thời gian rất nhanh, đại lượng dòng người tràn vào tiến càn khôn thương hội. Nhất là còn có chút hoàng chủ cấp tồn tại, cũng là nhao nhao đi, vô hạn thương hội thượng phẩm thần khí dù cũng mê người, nhưng bọn hắn càng để ý trung cấp nước thuốc chữa thương. Vô hạn thương hội bên trong, dù cũng tổ chức đấu giá hội, nhưng lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cái này đấu giá hội còn cử hành sao? Thương hội cổng, một đám vô hạn thương hội cao tầng nhìn xem thưa thớt dòng người, sắc mặt đều rất khó coi, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị đấu giá hội, cứ như vậy bị càn khôn thương hội cướp đi sinh ý. Còn xử lý cái gì? Cứ như vậy mấy người, lấy cái gì đến xử lý? Bọn họ đại chủ sự sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói, thần trưởng lão đây chính là ngươi làm tốt sự tình, ngày đó ngươi đi đại võ hoàng triều, lại bởi vì ngươi ngạo mạn triệt hồi ta vô hạn thương hội phân bộ, để càn khôn thương hội có cơ hội để lợi dụng được, cái kia linh nguyên mẹ cùng đại lượng thần đan, những thứ này giao dịch lúc đầu đều là thuộc về ta vô hạn thương hội, hiện tại thế nào, lại như thế chắp tay để cho người khác. Đại chủ sự phi thường phẫn nộ. Đại chủ sự, ta cũng không nghĩ tới. Thần trưởng lão đâu còn có ngạo mạn lúc trước, trong góc run rẩy, ta cũng không biết sẽ phát triển thành dạng này, ta có thể lại đi cùng võ đế thương lượng, để ta vô hạn thương hội vào ở. Ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Nếu như ngươi thương lượng hữu dụng, ta nguyện ý để ngươi quỳ gối tại võ đế trước mặt nhận lầm. Đại chủ sự tức giận hừ nói, đấu giá hội chỉ hoãn, chúng ta đi càn khôn thương hội, nhìn xem đến tột cùng bọn họ nước thuốc chữa thương là thật là giả, cùng bọn hắn đấu nhiều năm như vậy, ta còn chưa bao giờ nghe nói qua loại dược thủy này. Vô hạn thương hội chư cao tầng tiến về trước càn khôn thương hội. Nguyên lai là vô hạn thương hội chư vị, không nghĩ tới ngay cả đại chủ sự đều giá lâm vô hạn thương hội, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, làm sao, đắt thương hội hôm nay không phải đồng dạng tổ chức đấu giá. Cũng có rảnh đến ta cái này càn khôn thương hội bên trong đến. Nhìn thấy vô hạn thương hội người đến, Tư Không Đồ đi ra, trong lời nói mang theo nồng đậm châm trọng. Trung cấp nước thuốc chữa thương bực này vật thần kỳ, bản chủ sự tỉnh cũng muốn gặp biết một phen. Đại chủ sự con mắt đông nhiên lóe lên, nhìn thấy nơi xa, tới khách khí nói, vị này chắc hẳn chính là võ đế bệ hạ. Ta chính là vô hạn thương hội đại chủ sự, trước đó có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nguyên lai, là sở nguyên tại càn khôn thương hội đám người dẫn đầu dưới đi tới, bị đại chủ sự nhìn thấy. Quý Phục Linh. Thần trưởng lão đông nhiên nhìn thấy Quý Phục Linh, quắc, Quý Phục Linh, vị này chính là đại chủ sự, trước kia ngươi một mực cầu ta mang ngươi gặp mặt đại chủ sự, hiện tại nhìn thấy còn không mau mau hành lễ. Hành lễ. Ta chính là đại võ thương hội hội trưởng. Thần trưởng lão, hiện tại ta đã không phải lúc trước ta. Nếu như trước kia nhìn thấy đại chủ sự, Quý Phục Linh khẳng định sẽ kích động vạn phần. Nhưng là hiện tại, ngay cả Càn Khôn Thương Hội đại chủ sự đều cần tại Sở Nguyên trước mặt khách khí, cùng nàng đàm luận lên sinh ý đến cũng sẽ không bày một điểm đại chủ sự giá đỡ. Mà lại hiện tại, ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Quý Phục Linh bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ chiếu thần tam trọng uy áp, để thần trưởng lão lập tức cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Thần trưởng lão sắc mặt đột biến, kinh hãi nói, "Quý Phục Linh, thực lực của ngươi?" "Phục Linh, ngươi cũng là từ thương hội bên trong đi ra người, không bằng thân ngươi kiêm số trước." Đã tại lớn võ đang kém, cũng về thương hội mặc cho một cái chức vị. Đại chủ sự bình tĩnh nói, "Võ đế, ta vô hạn thương hội nguyện ý tại đại võ lại lần nữa mở phân hội, đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh, liền để Phục Linh đảm nhiệm cái này phân bộ chủ sự, ngươi nhìn như thế nào?" Tư Không Đồ sắc mặt tâm trầm, người đại chủ này chuyện làm sự tình không tử tế, công nhiên ở trước mặt hắn cấp người. Ngày đó thần trưởng lão tại chấm trước mặt ngôn từ chuẩn xác, vô hạn thương hội vĩnh viễn không tại đại võ mở phân bộ, chấm đại võ là các ngươi nghĩ thoáng liền mở, nghĩ quần liền không ra sao. Sở Nguyên nói, đại chủ sự, đấu giá hội muốn bắt đầu a? Đúng, mời võ đế thượng thủ tòa. Tư Không Đồ biết Sở Nguyên ý tứ, cười ha ha, cái này vô hạn thương hội lần này là bị thiệt lớn, tiện nghi đều cho hắn chiếm, cười nói, mấy vị, các ngươi nếu là có hứng thú, ta cũng có thể an bài một cái ghế lô cho các ngươi. Được. Đại chủ sự không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng trừng thần trưởng lão một chút. Lần đấu giá này, Sở Nguyên cũng không đấu giá bảo vật, chỉ là quan sát. Hắn muốn cái gì đồ vật, cho dù là thần khí, Càn Khôn Thương Hội đều sẽ trực tiếp lấy thấp nhất giá cả cung cấp cho hắn, mà là chủ yếu nhìn mình trung cấp nước thuốc chữa thương có thể đấu giá bao nhiêu linh thạch. Đấu giá hội rốt cục muốn bắt đầu. Lần này Càn Khôn Thương Hội làm ra động tĩnh quá lớn, ngay cả vô hạn thương hội đấu giá đều bị ép bỏ dở, đều là vì cái kia trung cấp nước thuốc chữa thương mà đến, như thế thân vận, nếu là đạt được, chỉ cần không bị miểu sát, chính là nhiều cái mạng thứ hai, ai không tâm động. Ta nghe nói, phương xa đại võ chi chủ Võ Đế cũng tới. Võ Đế, chính là cái kia diệt Hắc Minh hoàng triều đại võ hoàng triều. Không tệ, đại võ hoàng triều trong 2 năm qua tấn thăng đến 3 hoàng triều, nhất là cái kia linh nguyên mễ, hay là từ đại võ hoàng triều trở tới đây, là bọn họ cung cấp. Như thế chân quốc chi vật, thế mà chỉ là xuất từ một cái 3 hoàng triều. Còn không chỉ đâu, Càn Khôn Thương Hội chiêu đại võ đế hoàn toàn là lấy chiêu đại thần vị tồn tại tiêu chuẩn, quả thực không thể tưởng tượng. Các ngươi không biết đi, trừ linh nguyên mễ, còn nghe nói đại võ có cực kỳ đáng sợ thủ đoạn luyện đan, còn cho Càn Khôn Thương Hội cung cấp đại lượng thần đan. Thật muốn kiến thức dưới cái này võ đế đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng là Sở Nguyên đại danh đã bị rất nhiều người nghị luận bên trên, bọn họ có thể không biết Đại Võ Hoàng Triều, nhưng nhất định phải biết Võ Đế. Chư vị, lần đấu giá này từ ta tự mình chủ trì, cái này kiện thứ nhất bảo vật, chính là mọi người chú ý nhất trung cấp nước thuốc chữa thương. Tư Không Đồ tự mình chủ trì đấu giá, mà lại kiện thứ nhất đấu giá chi vật thế mà chính là trung cấp nước thuốc chữa thương, làm đầu này màu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, thật không lừa ta. Lần này đấu giá, Sở Nguyên đồng thời không có ngồi tại quý khách trong dạng, mà là tại Càn Khôn Thương hội đấu giá thất, bên người là mấy vị chủ sự chen chúc tại bên cạnh hắn. Loại đãi ngộ này, để cái khác hoàng triều nghi cũng không dám nghĩ. Đối với Càn Khôn Thương hội mà nói, Sở Nguyên không chỉ là khách hàng đơn giản như vậy, hay là lớn nhất gạo linh thương nghiệp cung ứng, thần đan thương nghiệp cung ứng, thậm chí ngay cả cái này mấy trong khu vực quản lý cấp nước thuốc chữa thương đều là hắn cho, không phải lần đấu giá này tuyệt đối sẽ không để Vô Hạn Thương hội đều từ bỏ tổ chức đấu giá. Đối với như thế cái bánh trái thơm ngon, Càn Khôn Thương hội nào dám lười biếng. Giữa bọn hắn càng tương đương với quan hệ hợp tác. Sở Nguyên mượn nhờ Càn Khôn Thương hội con đường, mà Càn Khôn Thương hội cần hàng hóa của hắn. Trung cấp nước thuốc chữa thương tác dụng, Vận Thần Cảnh phục dụng bất luận cái gì thương thế đều có thể nháy mắt khôi phục, về phần thật giả bản chủ sự tình cũng không nhiều lời, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, giá khởi đầu 1 triệu linh thạch, nước thuốc chữa thương đấu giá chỉ cần linh thạch, không muốn phàm đá. Pháp tinh cũng chính là phàm đá. 10.000 pháp tinh chỉ có thể một viên linh thạch. 1 triệu linh thạch giá bắt đầu chính là chục tỷ pháp tinh. Cái gì? Không muốn pháp tinh, lần này ta chuẩn bị nhiều như vậy pháp tinh chính là muốn đấu giá cái này nước thuốc chữa thương, bọn họ thế mà không muốn, đáng chết, linh thạch loại này chân quý chi vật, kia là khuy thần phía trên dùng để tu luyện cỡ nào chân quý, huyền không vực không nhiều mỏ linh thạch phần lớn trưởng không bốn hoàng triều tay bên trong. Một số người nghe được Càn Khôn Thương hội không muốn pháp tinh, chỉ cần linh thạch, sắc mặt lập tức biến, riêng này một cái điều kiện, liền để hơn 9 thành người không cách nào tham dự đấu giá. Nếu là thật sự như Càn Khôn Thương hội lời nói, thật có như thế công hiệu, 1 triệu linh thạch đều không đắt, dù sao tu vi đến thuần thần, sao có thể là một ít linh thạch liền có thể cân nhắc sinh mệnh, bản hoàng tin tưởng Càn Khôn Thương hội tín dự. Một tiếng nói giản mua từ một cái ghế lô bên trong truyền ra, bản hoàng nguyện ý tiêu xài dưới ngàn vạn linh thạch mua xuống bình này trung cấp nước thuốc chữa thương. 1.000 vạn linh thạch. Đám người nghe được, giật nảy cả mình. Ngàn vạn linh thạch chính là 100 tỷ pháp tinh, một chút cỡ lớn pháp tinh mỏ cũng bất quá 100 tỷ mà thôi. 20 triệu linh thạch. Lại là một cái đến từ bốn hoàng triều cường giả. Mặc dù không ai nghe qua có thuốc gì nước sẽ có bực này công hiệu, nhưng là Càn Khôn Thương hội danh dự bên ngoài, hay là có rất nhiều nhân nguyện ý tin tưởng bọn họ. Linh thạch 100 triệu. Cái kia thanh em giả mua không chút nghĩ ngợi. 100 triệu linh thạch giá cả mới ra, toàn bộ đấu giá hội đều tĩnh lặng lại. Phải biết một viên tuyệt phẩm thần đan cũng bất quá mấy chục ngàn linh thạch mà thôi, thượng phẩm thần khí năm trước thành giao giá cả không sai biệt lắm cũng liền cái số này, cái này đã so ra mà vượt hàng năm áp chủ. Đã đại xương hoàng chủ như vậy tình thế bắt buộc, như vậy nước thuốc chữa thương liền tặng cho ngươi. 100 triệu linh thạch số lượng quá khổng lồ, đối với còn không có chân chính thí nghiệm qua nước thuốc chữa thương, đã không có người tự tiện dám cùng giá, liền để cái này đại xương hoàng chủ trước cái thứ nhất làm liệu đầu tiên đi. Đại chủ sự, bản hoàng có một cái yêu cầu, cái này quản dược thủy bản hoàng có thể hay không ngay trước chư vị đồng đạo mà uống xong. Đại xương hoàng chủ từ trong dạp đi ra, đi vào trước mặt mọi người. Đây là một người mặc đỏ thấm hoàng bào lão giả, tóc khô héo, toàn thân tuy có một cỗ uy nghiêm khí chất, nhưng ai đều có thể cảm nhận được suy yếu của hắn, trong ánh mắt đã mất đi ngày xưa sắc bén thần thái, giống như rủ xuống hủ thay mặt mộ lão nhân. Đang thịnh hoàng triều, huyền không vực bên trong 10 cái bốn hoàng triều một trong. Đại xương hoàng chủ, vận thần thập trọng, cơ hồ mở ra nửa cái thần vị cường giả. Nhưng hắn tu luyện ra sự cố, đột phá thần vị thất bại, tẩu hỏa nhập ma, thương tới bản nguyên linh hồn, dù đại nạn không chết, sống tiếp được, nhưng linh hồn cũng bị hao tổn nghiêm trọng, những năm gần đây một mực là dùng thần đan tục mệnh, đã đến dầu hết đèn tắt, tục không thể tục tình trạng. Hắn như vừa chết, đang thịnh hoàng triều tất nhiên quốc lực tổn hao nhiều, chỉ dựa vào cao thủ khác chấn áp không được bãi, xung quanh các quốc gia sẽ đến chia cắt đế quốc. 100 triệu mà thôi, có thể cứu hắn mệnh rất đáng được. Hắn lần này tới cũng không phải vì tiến huyền không cấm địa, mà là hy vọng có thể không thể tại mấy đại thương hội bên trong tìm tới có thể trì hoãn tính mạng hắn thần dược. Đương nhiên có thể, đại xương hoàng chủ ngươi ngay trước mặt mọi người tự mình phục dụng, cũng là có thể kiểm nghiệm bản dược thủy chân thực, không phải có ít người sẽ còn cho là ta Càn Khôn Thương hội là tại phóng đại lời nói, chỉ là vì hấp dẫn chú ý, mời đi. Đại chủ sự trước hỏi thăm một chút Sở Nguyên ý kiến, sau đó gật gật đầu, đem nước thuốc chữa thương giao cho đại xương hoàng chủ. Nếu là thật sự phải có hiệu, ngươi Càn Khôn Thương hội chính là bản hoàng ân nhân cứu mạng. Đại xương hoàng chủ không chút do dự, mở ra dược thủy đóng kín, uống một hơi cạn sạch. Vô số người ánh mắt đều hội tụ đến hắn trên thân. Oeng. Trong nháy mắt một cỗ phỉ xanh biết khí tức buộc phát ra. Đại xương hoàng chủ mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có khôi phục trị liệu sinh cơ, hắn nguyên bản khô bạch tóc giờ này khắc này vậy mà khôi phục nồng đậm đen nhánh, đồng thời cái kia vô thần ánh mắt lại lần nữa bắn nhanh ra hãi nhiên tinh quang. Vận thần tập trọng, cực kỳ tiếp cận thần vị lực lượng buộc phát ra, không gian đều tại chấn động. Bản hoàng khôi phục rồi. lực lượng của ta so trước kia càng muốn cường đại. Đại xương hoàng chủ cảm thụ tự thân biến hóa, kinh hãi nghẹn nào. Trung cấp nước thuốc chữa thương quả nhiên hữu hiệu, ngay cả đại xương hoàng chủ nghiêm trọng như vậy thương thế đều có thể khôi phục, mà lại thực lực tu vi so trước kia càng mạnh, ngày sau đột phá thần vị lại tăng thêm hy vọng, cái này 100 triệu linh thạch tiêu đến không lỗ, không, quả thực là nhặt một món hời lớn. Chơi. Như thế nghịch thiên dược thủy, ai như có được một ống, liền có cái mạng thứ hai. Càn Khôn Thương hội thật không lừa ta. Toàn bộ đấu giá hội đều hành động. Trước đó rất nhiều người đều là đánh lấy xem náo nhiệt ý nghĩ, coi là coi như nước thuốc chữa thương sẽ có công hiệu, nhưng cũng sẽ không như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng đại xương hoàng chủ biến hóa lại là triệt triệt để bỏ đi bọn họ lo lắng. Càn Khôn Thương hội, lần này chơi lớn. Chư vị, nước thuốc chữa thương lần này đấu giá sẽ còn thả ra hai ống, hiện tại bắt đầu những bảo vật khác đấu giá, chúng ta lần này chuẩn bị đại lượng thần đan bảo vật. Tư Không Đồ sắc mặt mặc dù mỉm cười, nhưng nội tâm cũng tại cùng thiếu. Mặc dù nước thuốc chữa thương bọn họ không rút bất luận cái gì trích phần trăm, nhưng là thanh danh đã đánh đi ra, đem Vô Hạn Thương hội chèn ép đến nỗi ngay cả cái kia đều không nhận ra. Danh khí hai chữ, đây chính là kiếm lời lớn. Vô Hạn Thương hội người, sắc mặt một mực rất khó coi, nếu như không phải là bởi vì thần trưởng lão mấy cái này ngu xuẩn, nước thuốc chữa thương đấu giá quyền sẽ là bọn họ. Đại chủ sự hận không thể đem thần trưởng lão mặt đè xuống đất hung hăng ma sát. Thứ hai quản nước thuốc chữa thương đặt ở đấu giá hội ở giữa đi đập, đánh ra giá cả trọn vẹn cao tới 500 triệu linh thạch, mà đây cũng chính là Tư Không Đồ chỗ cao mình, để đấu giá hội bầu không khí một mực bảo trì tại đỉnh phong. Thứ ba quản nước thuốc chữa thương bỏ vào cuối cùng, bị Huyền Không Hoàng Triều dùng 1 tỷ linh thạch đập đi. Cái này lần đấu giá hội ba quản nước thuốc chữa thương, Sở Nguyên Trung đạt được 1.6 tỷ linh thạch nhiều, đồng thời hắn còn vì Càn Khôn Thương hội cung cấp đại lượng thần đan, cũng lại lần nữa đạt được mấy trăm triệu linh thạch. Có thể nói, lần này lớn nhất bên thắng là hắn. Đương nhiên, Càn Khôn Thương hội cũng không lỗ, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị trăm năm vật phẩm bán đấu giá cũng bán đi giá cao, đem nguyên bản thuộc về Vô Hạn Thương hội sinh ý toàn bộ đoạt lại, đồng thời cũng thu hoạch đại lượng đơn đặt hàng. Hỗ trợ cả hai cùng có lợi. Càn Khôn Thương hội cùng Sở Nguyên đều đạt tới mục đích. Chư vị, bản thương hội có lẽ tại Huyền Không Cấm Địa mở ra trước đó còn sẽ có một trận đấu giá hội, nhưng đấu giá ngày không chừng. Tại đấu giá hội lúc kết thúc, Tư Không Đồ lại thả ra một câu để Vô Hạn Thương hội cơ hồ muốn ngất. Chương 152, Thái tử thiệp mời. Tư Không Đồ cuối cùng nói ra câu nói này cực kỳ độc ác. Rất rõ ràng là đang cố ý đối Vô Hạn Thương hội. Trung cấp nước thuốc chữa thương cung cấp lớn hơn cầu, Tư Không Đồ ném ra ngoài Càn Khôn Thương hội còn có thể bán đấu giá tin tức, chỉ cần Vô Hạn Thương hội dám tổ chức đấu giá, bọn họ liền sẽ lập tức đuổi theo, chiếm trước đối phương sinh ý. Tàn nhẫn như vậy mưu kế trực tiếp đánh trúng Vô Hạn Thương hội uy hiếp. Trừ phi, Vô Hạn Thương hội có thể xuất ra so nước thuốc chữa thương càng muốn nghịch thiên đổ vật phản kích. Ha ha, trận này đấu giá hội, võ đế thế nhưng là kiếm lợi lớn. Mười mấy ước linh thạch, ta Càn Khôn Thương hội cũng muốn thật lâu mới có thể kiếm được. Đấu giá hội vừa kết thúc, Tư Không Đồ liền đến thấy Sở Nguyên, đồng thời để người đi kết toán lần đấu giá này đoạt được linh thạch. Hắn nhìn thấy Vô Hạn Thương hội đầy bụi đất dáng vẻ, tâm tình vô cùng tốt. Lần này, đại chủ sự cũng kiếm không ít. Sở Nguyên thản nhiên nói, đấu giá hội bên trên ngược lại là kiếm được không nhiều, bất quá lại đoạt Vô Hạn Thương hội rất nhiều sinh ý, đến tiếp sau mà đến rất nhiều, trước đó bọn họ liền dùng đủ loại thủ đoạn chèn ép ta Càn Khôn Thương hội, lần này có thể chèn ép bọn họ. Tâm tình cũng vô cùng thống khoái. Tư Không Đồ cười nói, đại chủ sự, chấm cần một nhóm khắc họa phòng ngự thuộc tính tinh kim dùng để chế tạo áo giáp, số lượng càng nhiều càng tốt, tiền không là vấn đề. Sở Nguyên nói, cái gọi là khắc họa phòng ngự thuộc tính chính là tại kim loại bên trong đánh xuống cái này đến cái khác phòng ngự thuộc tính minh văn, tăng cường kim loại lực phòng ngự. Đại võ không có nhiều như vậy trận pháp sư, Sở Nguyên dự định để Càn Khôn Thương hội làm thay. Muốn rất nhiều minh văn tinh kim, cái này cần trả giá thủ lao cũng không ít, bất quá bệ hạ hôm nay kiếm nhiều như vậy cũng không quan tâm những thứ này, chúng ta sẽ lập tức để người đi làm, tranh thủ nhất mau đem nhóm đầu tiên hàng giao cho bệ hạ. Tư Không Đồ không dám thất lễ. Vậy liền làm phiền Càn Khôn Thương hội. Sở Nguyên gật gật đầu. Đại chủ sự, Đại Xương Hoàng chủ cầu kiến, tựa hồ còn muốn cầu kiến võ đế. Sai Ninh nói. Đại Xương Hoàng chủ đến. Tư Không Đồ sắc mặt khẽ biến thành động, do hỏi, bệ hạ có thể thấy được Đại Xương Hoàng chủ. Để hắn vào đi. Sở Nguyên nói. Chỉ chốc lát sau, Đại Xương Hoàng chủ đi đến. Quần thần thập trọng ánh mắt tụ vào đến Sở Nguyên trên thân, giọng nói như chuông đồng nói, ha ha, vị này chắc hẳn chính là đại võ chi chủ võ đế bệ hạ, hôm nay nhìn thấy, so nghe đồn rằng càng thêm thần võ, cha tấn bản hoàng mấy trăm năm nay thương thế như không có bệ hạ, chỉ sợ ta chỉ có thể chờ đợi chết. Mặc dù Càn Khôn Thương hội chưa hề nói nước thuốc chữa thương là Sở Nguyên cung cấp, nhưng chỉ cần người thông minh liền biết, gần nhất linh nguyên mẹ cùng các loại thần đan đều xuất từ đại võ, trong đó tất có liên hệ. Hắn lần này tiêu xài 100 triệu linh thạch cứu hắn một cái mạng, có thể nói là kiếm lợi lớn. Đại Xương Hoàng chủ trả giá linh thạch, chấm xuất ra dược thủy, rất công bằng giao dịch. Sở Nguyên không có phủ nhận. Tốt một cái công bằng giao dịch. Đại Xương Hoàng chủ nói, ta chỗ này cũng có một bút lớn giao dịch, chính là ta cần hướng võ đế đặt hàng đại lượng linh nguyên mễ, lấy linh thạch tính tiền như thế nào. Cái này hiển nhiên là tốt, chấm sẽ để cho Càn Khôn Thương Hội ưu tiên điều phối Đại Xương Hoàng Triều đơn đặt hàng. Sở Nguyên nói. Tư Không Đầu nghe được, không khỏi nói, ta cái này Càn Khôn Thương Hội đều nhanh thành chuyên môn vì đại võ mà phục vụ. Nếu là đại chủ sự không muốn phục vụ ta đại võ, ta có thể thay bệ hạ chuyên môn xử lý sinh ý, tìm kiếm cái khác giao dịch đồng bạn. Quý Phục Linh nói. Ha ha, ta bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tư Không Đồ cười nói. Đại chủ sự. Đúng lúc này, Càn Khôn Thương Hội đột nhiên có người nói, Huyền Không Hoàng Triều Thái tử người đến. Thái tử người tới làm cái gì? Tư Không Đồ cao mày nói. Thái tử thiệp mời đến, đại võ Sở Nguyên tới đón cái này thiệp mời. Có gai thai thanh âm tại Càn Khôn Thương Hội bên ngoài vang vọng mà lên. Thái tử thiệp mời vậy mà trực tiếp hạ đạt cho võ đế. Đại Xương Hoàng chủ sắc mặt cũng hơi đổi. Không gặp không tiếp. Sở Nguyên nói. Cái này chỉ sợ không tốt. Đại Xương Hoàng chủ biết rõ chớ nhìn hắn là bốn hoàng triều quốc chủ, nhưng cùng Huyền Không Hoàng triều so ra kém không biết bao nhiêu. Mặc dù chỉ là thái tử một đạo thiệp mời, nhưng là Huyền Không Hoàng triều thái tử chính là thái tử, thân phận địa vị không thể so một chút bốn hoàng chủ kém. Đã sớm nghe nói qua đại võ Sở Nguyên tính cách phách lối bá đạo, ngay cả thái tử ý chỉ cũng dám không tiếp, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Tại Càn Khôn Thương Hội bên ngoài, lúc này đang tới một nhóm lớn thái tử người. Chẳng lẽ muốn gặp đại võ bệ hạ một mặt giống như này khó khăn sao? Thanh âm truyền ra, ẩn chứa một cỗ tức giận. Các ngươi có chuyện gì muốn gặp bệ hạ? Chu Phượng Phượng đi ra, lạnh lùng nói. Nhìn thấy nhóm người này phía trước là một cái lão giả, nhưng là lão giả này tu vi lại là đạt tới ẩn thần nhất trọng. Ngươi là người phương nào? Lão giả này nhìn xem Chu Phượng Phượng, chẳng thèm ngó tới. Người này là Đông Cung Quách Cung Phụng, vốn là một cái tán tu, về sau bị thái tử chiêu mộ được dưới trướng. Người này tuy nói chỉ là một cái cung phụng, nhưng ỷ vào thái tử tên tuổi cũng là hoành hành bá đạo, lại bởi vì là thái tử dưới tay, cũng không có mấy người dám đắc tội hắn. Lần này, chỉ sợ gặp được kẻ khó chơi. Có người nhận ra vị này Quách Cung Phụng, nghị luận ầm ĩ. Đại võ cấm quân thống lĩnh. Chu Phượng Phượng nói, nguyên lai chỉ là một người thống lĩnh, ta còn tưởng rằng là cái gì không tầm thường đại nhân vật, để các ngươi hoàng đế ra đón lấy cái này thì mời. Lão giả mắt nhìn bên cạnh một cái thái giám, khinh thường nói, Ninh công công, đem thái tử thiệp mời đọc lên tới. Hắn mặc dù thái tử cung bên trên một cái cung phụng, nhưng đi theo thái tử, đại nhân vật gì chưa từng gặp qua. Nghe nói đại võ hoàng chủ vai hùng bất phàm, bản cung cũng có nghe thấy, đặc biệt tại Đông Cung thiết hạ thực rượu, mời đại võ hoàng chủ tiến về trước Đông Cung gặp một lần. Thiệp mời ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để Sở Nguyên đi Đông Cung gặp hắn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng phía trên lại có một cỗ uy nghiêm đáng sợ, đại biểu cho Huyền Không hoàng triều quốc vận, để người căn bản là không có cách kháng cự. Cái này Ninh công công đọc xong thiệp mời, chỉ cao khí dương nói, còn không mau mau tiếp cái này thì mời. Chớ để thái tử đợi lâu, mời các ngươi đi Đông Cung, đây là bao nhiêu người đều cầu không được sự tình, thế mà còn nghĩ lấy tự cao tự đại, thái tử điện hạ thân phận nhưng so sánh ngươi cái này đại võ hoàng chủ tôn quý nhiều. Thái tử tự mình dưới cái này thì mời, mời võ đế đi Đông Cung, võ đế có đi hay là không? Đại Xương hoàng chủ nhìn thấy gian phòng bên trong một mặt bình tĩnh Sở Nguyên, do hỏi, thái tử dù vẫn chỉ là Huyền Không hoàng triều thái tử, nhưng nghe đồn rằng hắn đang lĩnh hội vô thượng thần vị đại đạo, tu vi so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngày bình thường không có mấy cái có thể tiếp vào hắn thiệp mời. Lựa chọn 1, đón lấy thiệp mời, tiến về trước Đông Cung, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, đại hộ thuận thuật ít 1. Lựa chọn 2, không tiếp thiệp mời, không gặp thái tử, không đi Đông Cung, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, lập tức 3000 đại đạo thần thông ít 1. Chấm cũng là một nước chi chủ, trong nước mấy chục tỷ bách tính, há lại hắn cái này thái tử một đạo thiệp mời hạ đạt muốn gặp liền có thể thấy. Sở Nguyên thản nhiên nói, như hắn thật muốn thấy chấm, sớm sẽ đích thân đi vào Càn Khôn Thương Hội, mà không phải dưới đạo thiệp mời. Chấm như đi, cho cười, đây không phải tự hạ thân phận, truyền về trong nước, chấm bách tính sẽ suy nghĩ như thế nào. Thế nhưng là Đại Xương hoàng chủ nói, vậy quá chỉ bất quá là đang loay hoay quyền uy của hắn, đi cũng bất quá là ngấp nghé chấm đồ vật, không có chút ý nghĩa nào, không cần đi gặp. Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, như muốn gặp chấm, liền xem như vậy quá chỉ tự mình tới trước, cũng phải nhìn chấm có muốn hay không thấy. Bệ hạ có chỉ, không gặp bất luận kẻ nào. Chu Phượng Phượng lạnh lùng nhìn xem đám người này, cản lại nói, thu hồi các ngươi thì mời. Bệ hạ không phải là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp, liền xem như các ngươi thái tử cũng phải nhìn bệ hạ tâm tình. Chương 153, tiến lên trước một bước người chết. Chu Phượng Phượng một đôi hờ hững con mắt nhìn chằm chằm vào đám người này. Bệ hạ có chỉ, thái tử thiệp mời hắn không tiếp, đám người này cũng không thể đi vào, thân là thần tử, liền muốn trung thành hoàn mỹ chấp hành thánh thượng mệnh lệnh. Đám người này sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm, bọn họ mang theo thái tử thiệp mời mà đến, không nghĩ tới chẳng những không có nhìn thấy võ đế, ngược lại bị người ngăn ở bên ngoài. Phải biết lấy thái tử tôn quý, cái nào ba hoàng chủ nếu có thể nhìn thấy thái tử, đây tuyệt đối là một chuyện may mắn, thậm chí toàn bộ hoàng triều đều có thể được lợi. Bọn họ ngược lại là cũng biết thái tử một điểm tâm tư, tuy nói đại võ là cái vừa quật khởi không lâu ba hoàng triều, nhưng lại có rất nhiều bí mật, nhất là đại lượng linh nguyên mê bán, càng làm cho thái tử muốn đem cái này đại võ một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Thực sự không gặp thái tử sao? Quách Cung Phụng âm trầm nói. Không có thánh thượng thánh chỉ, ai đều không được bước vào một bước. Chu Phượng Phượng lạnh lùng nói. Quách Cung Phụng, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Ha ha ha ha. Cái này Quách Cung Phụng đột nhiên cười ha hả, đại võ chi chủ, hẳn là ngươi thật muốn quyết tâm vi phạm thái tử ý tứ, mặc dù ngươi là ba hoàng triều chúa tể, nhưng thái tử chính là treo trên bầu trời người kế vị, ngày sau muốn chấp trưởng đại vị người, ngươi tại khư khư cố chấp, coi chừng tại cái này huyền không vực đại võ hai chữ xóa tên. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ra đi với ta thấy thái tử, một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chọc giận thái tử, tại cái này thành huyền không bên trong ngươi nửa bước khó đi. Phượng thống lĩnh, ai dám tiến lên trước một bước, tội chết. Sở Nguyên thanh âm từ Càn Khôn Thương hội bên trong nhàn nhạt truyền ra. Thánh thượng có chỉ, tiến lên trước một bước người chết. Chu Phượng Phượng quát lên. Lần này chỉ sợ muốn ra đại phiền toái. Huyền không thái tử chính là chưa tới người kế vị, nhưng bên cạnh ta võ đế, cũng càng là tuyệt thế hùng chủ, ngắn ngủi mấy năm liền đem một cái đế quốc tăng lên tới ba, há lại sẽ khuất phục huyền không thái tử. Đại xương hoàng chủ bởi vì Sở Nguyên cường hoành bá đạo, nội tâm cũng là đã run một cái. Đại võ chi chủ, ngươi phải vì ngươi nói ra phụ trách. Quách Cung Phụng thanh âm ở trong cũng ẩn chứa nộ khí. Hừ, Quách Cung Phụng không cần ngài động thủ, hôm nay ta liền xông cái này một lần xông, xem hắn đến tột cùng là thế nào để ta tội chết. Đột nhiên, Quách Cung Phụng bên người một cái ôm đao nam tử cười lạnh liên tục, cực kỳ khinh thường. Đột nhiên hắn rút ra trong ngực chi đao, một đạo ánh đao trong chốc lát thẳng hướng Chu Phượng Phượng, quát lên, lan đi. Hôm nay chúng ta muốn gặp cái kia Sở Nguyên, ai cũng ngăn không được. Thế mà trực tiếp động thủ. Đại xương hoàng chủ trên mặt cũng rất không vui. Cái này huyền không hoàng triều người quá bá đạo, không gặp bọn họ thái tử liền muốn cưỡng ép động thủ, nghĩ Sở Nguyên cũng là đường đường một nước chi chủ, mấy chục tỷ bách tính hoàng, thân phận cỡ nào tôn quý, há lại mấy tên thủ hạ liền có thể đến cưỡng ép mời. Nếu như đổi lại là hắn đâu, có thể hay không cũng biết bị cưỡng ép mời. Người muốn chết. Ầm. Ầm. Chu Phượng Phượng khi ra tay không kiêng nể gì cả. Trong một chớp mắt, một cỗ phảng phất dung nham liệt diễm đột nhiên càn quét bao trùm cái này xuất thủ nam tử. Sau đó chính là nhìn thấy nam tử này bị liệt hỏa thôn phệ, phát ra thảm liệt tiếng gầm gừ. Vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, nam tử này liền biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại xuống tới chỉ có một chỗ cháy đen. Trong nháy mắt, phảng phất tĩnh mịch xuống dưới, chỉ có trong không khí còn sót lại liệt diễm nhiệt độ. Nữ tử kia vậy mà trực tiếp giết thái tử người. Cái này đại võ chi chủ làm sao lại như thế hung hăng bá đạo, ngay cả huyền không hoàng triều mặt ngoài cũng không cho, bất quá huyền không hoàng triều cũng quá bá đạo, võ đế dù sao cũng là một nước chi chủ, lại dùng loại phương thức này tới mời. Ai trong lòng sẽ thông khoái? Bất quá giết thái tử người, nhưng không có dễ dàng như vậy tốt kết thúc. Ai bảo huyền không hoàng triều mới là huyền không vực cường đại nhất chúa tể, thần vị cự đầu đều không chỉ một tôn. Tụ tập tại Càn Khôn Thương hội bên ngoài rất nhiều người, nhìn thấy ôm đao nam tử bị ngọn lửa hòa tan, cả đám đều phát ra khiếp sợ thanh âm, trực tiếp như vậy sảng khoái để cho thủ hạ trước mặt mọi người giết người, không có dũng khí là làm không được. Còn chưa cút sao? Chu Phượng Phượng lạnh lùng nói. Ngươi! Quách Cung Phụng nhìn thấy cái kia một chỗ cháy đen. Gương mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo vì một đoạn, đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung phẫn nộ của hắn, các ngươi là phải bỏ ra đại giới, thậm chí đại võ đều sẽ vì vậy mà diệt vong. Ha ha, thái tử không phải rất bá đạo sao? Thuận hắn người hưng, nghịch hắn người vong, hắc hắc, lần này ăn như thế thiệt thòi lớn, chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi? Đột nhiên, trong đám người có người phát ra châm ngòi lời nói, không chê chuyện lớn. Không tệ, thái tử ngày sau thế nhưng là người kế vị, nếu là không xử lý tốt, về sau ai sẽ tin phục hắn? Có người nói tiếp, không cần các ngươi nói, lão phu biết làm như thế nào xử lý. Tiểu nữ hoa, dám giết đông cung người, ngươi là gan cũng không nhỏ, hôm nay ngươi muốn theo ta đi cái này một lần, lãnh giáo một chút ta huyền không luật pháp lợi hại. Cái này Quách Cung Phụng tiến lên một bước, uẩn thần nhất trọng uy áp liền như là biển gầm buộc phát ra. Thái tử tuy là người kế vị, nhưng huynh đệ của hắn đều có mười mấy cái, không thiếu nhân vật lợi hại, đều muốn đem thái tử kéo xuống ngựa, mình ngồi lên cái này chưa tới người kế vị đại vị, hôm nay chuyện này xử lý không tốt liền sẽ thương tới thái tử uy nghiêm, mà lại cái này đại võ chi chủ cũng quá không nể mặt mũi, để hắn cũng tại mọi người trước mặt thành một chuyện cười. Huyền không luật pháp, tại chấm trong mắt chỉ có đại võ luật pháp. Phượng thống lĩnh, hắn nếu dám ra tay với người, không cần lưu thủ, trực tiếp giết. Sở Nguyên hạ lệnh, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quách Cung Phụng nghe được Sở Nguyên, tức giận đến toàn thân phát run, nghĩ hắn là nhân vật nào, là thái tử mời chào cao thủ, muốn phụ tá người kế vị nhân vật tuyệt thế. Thế mà bị cái kia đại võ chi chủ nói giết liền giết, giống như căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Gian ngoan không yên, bất kính thái tử người đáng chết. Quách Cung Phụng hít sâu một hơi, đột nhiên, bàng bạc pháp lực tụ đến, hắn ngưng tụ ra một đạo ánh sáng, giống như kéo dài sao băng cái đuôi, đối Chu Phượng Phượng giết tới đây. Người càng đáng chết hơn. Ầm ầm. Một cỗ vô biên liệt diễm lại lần nữa từ Chu Phượng Phượng trên thân càn quét mà ra, cái kia cực nóng nhiệt độ hòa tan hết thảy pháp lực. Vậy mà khiến cho Quách Cung Phụng liên tiếp lui về phía sau, thế mà là không dám tới gần Chu Phượng Phượng pháp lực. Đây là lựa gì? Quách Cung Phụng cả kinh nói, ngươi, thực lực của ngươi vậy mà là ẩn thần cảnh. Ẩn thần cảnh, đại võ lại có ẩn thần cảnh. Có thể làm cho một tôn ẩn thần cảnh trung thành tuyệt đối, liền biết đại võ chi chủ có bao nhiêu thần bí, chỉ sợ thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người, bao quát đại xương hoàng chủ đối với võ đế đều cảm thấy một đoàn thần bí. Dám đối với bệ hạ bất kính người, tội đáng chết vạn lần. Chu Phượng Phượng toàn thân thiêu đốt bất hủ liệt diễm, hướng phía Quách Cung Phụng đi tới, cái kia không khí đều bởi vì kinh khủng nhiệt độ mà vặn vẹo lên, như là hỏa diễm ở trong đi ra thần nữ. Ở sau lưng của nàng, có vặn vẹo hỏa diễm vòng xoáy, lập tức một đạo to rõ mắt phượng vang vọng mà lên, vậy mà ngưng tụ ra một cái bất tử thần hoàng, thần tuấn cường đại, tuyên cổ uy nghiêm áp bách hướng Quách Cung Phụng. Không bất tử thần hoàng. Quách Cung Phụng nhìn thấy bất tử thần hoàng, cả sắc mặt đều vặn vẹo đại biến. Chương 154, Đại Địa Chi Vương. Bất tử thần hoàng. Nữ tử kia thế mà có được bất tử thần hoàng huyết mạch. Trời, đại võ như thế nào có được loại này cường giả, ngay cả bất tử thần hoàng loại này có thể so với long tộc thần long tôn quý tồn tại lại đều nghe lệnh của đại võ chi chủ, hắn đến cùng có cái gì ma lực, có thể để cho loại này cường giả trung thành tuyệt đối. Chọc giận đến bất tử thần hoàng, ngang nhau cảnh giới cái này thái tử Đông Cung Quách Cung Phụng hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này nhìn thấy Chu Phượng Phượng thể hiện ra bất tử thần hoàng lực lượng, so buộc phát ra ẩn thần tu vi còn khiếp sợ hơn. Tại yêu tộc bên trong, bất tử thần hoàng là quý tộc trong quý tộc, cường đại vô song tồn tại, trời sinh hoàng giả chí tôn. Nữ tử kia có được bất tử thần hoàng huyết mạch. Đại xương hoàng chủ cũng khiếp sợ ngốc trệ ở. Có thể để cho bất tử thần hoàng trung thành tuyệt đối, vì một quân thống lĩnh, lại có thể đại lượng luyện chế thần đan, còn xuất ra linh nguyên mễ loại này trấn quốc thần khí, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật, cái này đại võ đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Giờ khắc này, ngồi tại Sở Nguyên bên người Tư Không Đồ càng phát ra cảm thấy nam tử này thâm bất khả trắc, vĩnh viễn không biết lai lịch của hắn. Điên cuồng náo bổ. Bất tử thần hoàng lực lượng một kích phát ra, Chu Phượng Phượng mặc dù cùng vị này Quách Cung Phụng đều là ẩn thần nhất trọng, nhưng chiến lực lại là không thể cùng ngày mà cùng, từng khúc hòa tan đối thủ pháp lực, hỏa diễm đại dương mênh mông bức bách đi qua. Dừng tay, nhanh chóng dừng tay, ta nhận thua. Quách Cung Phụng tê cả da đầu, trong lòng phi thường hối hận, tại sao phải ra tay với Chu Phượng Phượng, này căn bản cũng không phải là hắn trọng nổi. Nho nhỏ một cái Đông Cung Cung Phụng cũng dám uy hiếp bệ hạ, không biết còn tưởng rằng là Huyền Không Chi Hoàng, ngươi đây là muốn chết. Hôm nay ta Chu Phượng Phượng liền muốn để ngươi biết, uy hiếp bệ hạ chính là tội chết, giết không tha. Chu Phượng Phượng mặc dù thiêu đốt kinh khủng liệt hỏa, nhưng nàng thanh âm lại càng thêm băng lãnh, thủ Sở Nguyên ảnh hưởng, nàng cũng biến thành càng phát ra bá đạo. Veng, veng, veng, veng. Quách Cung Phụng dù đem hết toàn lực lấy pháp lực ngăn cản, nhưng khi cái kia bất tử thần hoàng mang theo thực lực của nàng bao phủ mà đến, liền bày biện ra hủy diệt tính đả kích. Loại này liệt diễm không phải phổ thông liệt diễm, mà là bất tử chi viêm. Siêu việt phổ thông pháp lực ngưng tụ ra quá nhiều, đừng nói là hắn, chỉ sợ là Huyền Thần Nhị Tam trọng đến, cũng sẽ không là Chu Phượng Phượng đối thủ. Ánh lửa thiêu đốt, thời gian hư di, phảng phất là ở trong chớp mắt, Quách Cung Phụng liền hoàn toàn bị liệt hỏa bao phủ. A! Đám người chính là nghe được một tiếng hét thảm. Quách Cung Phụng toàn thân đen nhánh, cả người đều muốn bị đốt cháy khét, vẹn vẹn trong chớp mắt công phu, liền để hắn bị thương thật nặng, hộ thể bảo vật cũng ngăn cản không được bất tử chi viêm. Tha mạng, tha ta một đầu mạng nhỏ. Quách Cung Phụng cầu xin tha thứ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Chu Phượng Phượng thần sắc lạnh lùng. Nàng bất tử chi viêm hóa thành một cái cực lớn bất tử thần hoàng chi chảo bỗng nhiên bắt lấy Quách Cung Phụng đầu, trước mắt bao người, lại chính là bị đương chúng hòa tan, triệt để biến thành trên mặt đất một đạo nhân hình cháy đen vết tích. Điểm ấy cặn bã hay là Chu Phượng Phượng cố ý lưu lại, chấn nhiếp đám người. Thảm thảm thảm, cực kỳ tàn ác. Đường đường ẩn thần nhất trọng cường giả cứ như vậy bị thiêu đốt vì xương cặn bã, quả thực là nhìn thấy mà giật mình, không thể tưởng tượng. Các ngươi vậy mà giết chết Quách Cung Phụng, Thái tử điện hạ biết nhất định sẽ chấn nộ, để các ngươi chết không yên lành. Nhìn thấy Quách Cung Phụng chết đi, hộ tống hắn cùng nhau mà đến những người kia cũng là tiếng kêu rên liên hồi, mất đi chủ tâm cốt. Chết không yên lành. Để bệ hạ chết không yên lành, ta liền để các ngươi trước chết không yên lành. Chu Phượng Phượng làm cấm quân thống lĩnh nhiều năm như vậy, cũng là tâm ngoan thủ lạc chủ, lập tức nàng bất tử chi viêm lại lần nữa khuếch tán, bọn này đi theo mà đến, nối giáo cho giặc cường giả cả đám đều bị cấp tốc thiêu đốt vì mở ra bảy dấu vết hình người. Trên mặt đất mở ra bảy dấu vết hình người chính là bọn họ lưu tại thế gian này sau cùng đồ vật. Tin tức tốt, đây là cái tin tức tốt, thái tử vì kế thừa người kế vị chi vị từ bên ngoài mời chào một nhóm lớn cao thủ, cái này Quách Cung Phụng chính là một cái trong số đó, hắn chết, cung vương gia liền có cơ hội thượng vị, chỉ cần một ngày không có đăng cơ, cung vương gia liền có cơ hội. Thật hy vọng thái tử tức giận, có thể cùng cái này đại võ chi chủ sống mãi với nhau, như vậy Huyền Không Cấm Địa bên trong liền sẽ thiếu mấy cái đối thủ. Bất quá thái tử hẳn không có ngu xuẩn như vậy. Hắn dám đối với đại võ chi chủ độc thủ, lấy đại võ chi chủ tính cách, tuyệt đối sẽ để hắn tổn thất nặng nề. Hắc hắc, hắn tuy là thái tử, nhưng hắn những huynh đệ kia nhưng không có bỏ qua hắn tính toán, cái này thua thiệt hắn là muốn ăn cũng phải ăn, không muốn ăn cũng muốn ăn. Huyền Không Hoàng triều hoàng vị kế thừa cho tới bây giờ đều là nuôi cổ, coi như ngươi là thái tử, nhưng thực lực chỉ cần không tốt, cũng biết bị kéo xuống. Thái tử bá đạo tùy tiện, lại gặp càng bá đạo đại võ chi chủ, ha ha, cái này đại võ chi chủ có bất tử thần hoàng hiệu chung, vốn là càng thần bí, lại là càng khôn thương hội khách hàng lớn, động thủ với hắn, cũng không phải ý kiến hay a. Chỉ sợ, lần này đến Huyền Không cấm địa bên trong sẽ không bình tĩnh. Quách Cung Phụng bị giết, trong hoàng thành tâm tư người phức tạp. Mỗi lần hoàng vị kế thừa, Huyền Không hoàng triều cũng sẽ là gió tanh mưa máu, tất cả đại hoàng tử đều sẽ mời chào cao thủ, tổ kiến mình thân quân, thái tử bên này thực lực hao tổn, liền sẽ cho cái khác các hoàng tử mang đến cơ hội. Phượng thống lĩnh, ngươi làm được rất tốt. Sở Nguyên thanh âm truyền ra, không chút nào để ý tới Huyền Không hoàng thành chấn động. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ngẫu nhiên 3000 đại đạo thần thông, đại hậu thổ thuật +1. Đại hậu thổ thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, ngũ hành đại thần thông một trong, học được đại canh kim thuật, đại thanh mục thuật, đại hắc thủy thuật, đại hậu thổ thuật, có thể lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại hậu thổ thuật, thu hoạch được xưng hào đại địa chi vương. Đại địa chi vương, đối với đại địa năng lượng thân hòa, cảm ngộ đại địa lực lượng, hấp thu bên trong lòng đất năng lượng, phòng ngự tăng cường. Đây chính là đại địa lực lượng. Sở Nguyên cảm thụ đại hậu thổ thuật lực lượng. Càn Khôn Thương hội hôm nay bế mạc, các vị nghĩ đến mua vật người, ngày mai tại đến. Phát sinh chuyện lớn như thế, Tư Không Đồ vội vàng xuất hiện chủ trì đại cục, đem Càn Khôn Thương hội phong bế, khu trục xuống lại bên ngoài người xem náo nhiệt, không để bất cứ người nào tiến đến. Đại chủ sự, xem ra chấm lần này cho Càn Khôn Thương hội gây phiền toái. Sở Nguyên thản nhiên nói. Không phiền phức, hừ. Cái này thái tử người phi thường phách lối, trong hoàng thành không biết có bao nhiêu người muốn nhìn đến thái tử ăn thiệt tỏi, nếu như là ta, ta cũng sẽ không chịu đựng, mà lại bệ hạ có bất tử thần hoàng bực này tôn quý tồn tại hiệu chung, thái tử muốn trả thù cũng muốn cân nhắc một chút. Tư Không Đồ lắc đầu, một mặt không quan tâm dáng vẻ. Ta Đại Xương hoàng triều cũng biết cùng đại võ đứng chung một chỗ. Đại Xương hoàng chủ lập tức tỏ thái độ, nói, lần này bản hoàng tuy không có đi vào Huyền Không cấm địa, bất quá ta hoàng triều bên trong cũng có cường giả sẽ đi, đến lúc đó hy vọng võ đế có thể trông nom một hai, nhìn thấy ta Đại Xương hoàng thành người lúc, nếu có khốn cảnh, có thể ra tay giúp đỡ. Cái này hiển nhiên hợp tác cả hai cùng có lợi. Sở Nguyên ngược lại là không có cự tuyệt. Khoảng cách Huyền Không cấm địa mở ra, cũng liền còn lại mấy ngày nay, vậy hạ tại ta chỗ này ở tốt, tốt dễ nuôi tinh xúc duệ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy bệ hạ. Tư Đồ không nói, liên quan tới Huyền Không cấm địa đủ loại tư liệu, ta sẽ để cho Sải Ninh chỉnh lý tốt đưa cho bệ hạ. Chấm liền chờ đợi cái này Huyền Không cấm địa mở ra. Chương 155, Huyền Không cấm địa. Ngắn ngủi mấy ngày, Sở Nguyên liền thành Huyền Không hoàng thành bên trong vạn chúng chú mục tiêu điểm. Diệt sát thái tử cung phụng, mà lại xuất thủ không phải hắn, mà là một vị có được bất tử thần hoàng huyết mạch cấm quân thống lĩnh. Mặt khác, linh nguyên mễ đại lượng thần đan đều là từ đại võ trong nước lưu truyền tới, cái này để rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, đại võ hoàng triều đến tuột cùng là cái dạng gì thế lực, đại võ chi chủ lại đến tuột cùng ra sao thần bí khó lường tồn tại. Gió nổi mây phun, có chút không xấu hảo tâm người đều tại hy vọng thái tử phái người đi đối phó Sở Nguyên. Nhưng thái tử nhưng căn bản không có động tĩnh, cũng không có tiếp tục phái người tiếp xúc Sở Nguyên, tựa như là quên đi những chuyện này. Đương nhiên rất nhiều thông minh người đều biết, thái tử nếu dám đối phó Sở Nguyên, đem phía bên mình thế lực tiêu hao quá lớn, thế tất sẽ cho hoàng tử khác thời cơ lợi dụng. Huyền Không hoàng triều người kế vị chi vị chính là tại nuôi cổ. Cường đại nhất thắng được. Mấy ngày thời gian thoáng qua mà qua, rất nhanh liền đến Huyền Không cấm địa mở ra ngày. Bên trên bầu trời, lúc đầu nắng gắt phổ chiếu, ánh nắng tươi sáng, nhưng đột nhiên, bàng bạc mây đen tụ đến, có gió bao bao trùng tới, trong đó xen lẫn khủng bố không gian chi lực. Võ đế, Huyền Không cấm địa liền muốn mở ra. Tư Không Đồ biết đây là Huyền Không cấm địa mở ra dấu hiệu. Huyền Không cấm địa chính là xa xôi thời đại, thần ma hôn chiến về sau chỗ đánh vỡ vô số thế giới, chỗ sinh ra một chỗ dị độ không gian, bên trong khắp nơi đều là cơ duyên, nhưng lại khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm, ngay cả thần vị cảnh người đều không dám tùy tiện vào đi. Mỗi hơn trăm năm, Huyền Không cấm địa bên trong hư không gió bao sẽ yếu bớt đến thấp nhất, tuy nói mỗi lần địa hình đều là đại thể không thay đổi, bất quá Huyền Không cấm địa có đôi khi cùng giải quyết cái khác dị độ không gian va chạm tiến đến cái khác mảnh vỡ, hội tụ vào một chỗ, sinh ra mới được bảo vật cùng nguy hiểm. Tư Không Đồ đem hắn biết đến toàn bộ nói cho Sở Nguyên, mà rất nhanh Huyền Không hoàng triều người liền sẽ mở ra cấm chế, đem cái thông đạo này hiện hiện ra, vậy hạ lần này đã gây nên rất nhiều người chú ý, đến bên trong nhất định muốn cẩn thận, để phòng có ít người hạ độc thủ. Ai hạ độc thủ ai chết. Chu Phượng Phượng lạnh lùng nói. Canh giờ đến, Huyền Không cấm địa mở. Huyền Không hoàng triều không có để đám người chờ quá lâu. Lập tức toàn bộ hoàng thành người liền thấy, mấy chục tôn cao thủ bay múa mà ra, từng cái chiến lực đạt tới hoàn thần. Lập tức cường hoành pháp lực giống như đem hư không đều cho xé rách, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cấm chế. Cái này Huyền Không hoàng triều cũng có không ít cường giả, thần vị đại năng cũng không chỉ một người, sẽ trở thành ta xưng bá Huyền Không vực trở ngại. Sở Nguyên nhìn lên trên bầu trời những bóng người kia. Mà lúc này giờ phút này, Huyền Không Hoàng Triều trên không đống nhiên xuất hiện một cái phạm vi vài dặm đại hắc động, nồng đậm gió báo từ bên trong phá ra. Mỗi một đạo gió báo đều giống như là dao găm đồng dạng, ẩn chứa một tia hư không chi lực, tùy tiện liền có thể cắt ra chiếu thần phía dưới hộ thể pháp lực. Ô ô ô, khí tức kinh khủng, đến từ cách xa thời đại, truyền ra ngoài về sau, cái kia cố nồng đậm nguy hiểm để thần vị cường giả đều sẽ cảm giác được từ thân dị thường nhỏ bé. Đi. Huyền Không Cấm Địa vừa mở ra, lập tức liền có mấy trăm đạo cường đại thân ảnh bay ra, chính là Huyền Không Hoàng Triều người. Lần này bọn họ đi được yếu nhất đều có chiếu thần thất trọng thực lực, vọt thẳng đến cấm địa bên trong. Bọn họ đi vào, chính là tuyên bố Huyền Không Cấm Địa triệt để mở ra. Võ Đế, cái này Huyền Không Cấm Địa vực môn mở ra thời gian không chừng, bất quá nhớ lấy chỉ cần thấy được vực môn bắt đầu hư ảo, liền muốn ra, nếu không nhốt ở bên trong mấy trăm năm, cực kỳ nguy hiểm, năm đó vẫn lạc thần vị chính là ỷ vào thực lực mình mạnh, không nguyện ý ra ngoài, ở lại bên trong mới bị vây chết. Tư Không Đồ thận trọng nhắc nhở. Chấm biết. Sở Nguyên gật đầu nói, Phục Linh ngươi lưu tại Càn Khôn Thương Hội, Phượng Thống Lĩnh, theo chấm đi. Hai thân ảnh nháy mắt bay vào vực môn bên trong. Người kia chính là Đại Võ Chi Chủ, bên cạnh hắn nữ tử kia chính là cái kia có được bất tử thần hoàng lực lượng người. Nghe nói Đại Võ có được đại lượng linh nguyên mễ, còn có thể đại lượng cung cấp thần đan, nghe đồn cái kia nước thuốc chữa thương cũng là Đại Võ Chi Chủ cung cấp cho Càn Khôn Thương Hội. Một cái một hoàng triều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới 3 đỉnh cấp, nếu như không có bí mật, đánh chết ta đều không tin, nếu như bí mật này để chúng ta đạt được, không riêng quốc lực tăng nhiều, liền xem như đột phá thần vị cũng không phải là không có khả năng. Hắn tại Huyền Không Hoàng Thành chúng ta không có cách nào đối phó hắn, nhưng chỉ cần đến cấm địa bên trong, liền có cơ hội. Đuổi theo, cầu phú quý trong nguy hiểm, trên người hắn có so cấm địa thay đổi tâm đồ vật. Nhìn thấy Sở Nguyên tiến vào Huyền Không cấm địa, trong nháy mắt, đại lượng ánh mắt tham lam tiêu cự đến hắn trên thân, đuổi tới. Các ngươi muốn chết. Khi tiến vào Huyền Không cấm địa, không gian phong bạo nháy mắt, Sở Nguyên hai tay bỗng nhiên một chảo, đại thiết cắt thuật lúc đầu thuộc về không gian lực lượng một loại, bỗng nhiên một cái dẫn động. Bàng bạc không gian phong bạo càn quét bên trên đám người này. Không được. Không gian phong bạo càn quét, cho dù đuổi theo đám người này đều có ẩn thần cảnh tu vi, nhưng lúc này cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng vận dụng tu vi ngăn cản. Vậy hạ, trong này chính là Huyền Không Cấm Địa. Trong dị độ không gian, Sở Nguyên cùng Chu Phượng Phượng tiến vào Huyền Không Cấm Địa bên trong, trước mắt một mảnh u ám, trên bầu trời thời khắc có kinh khủng gió bao xoay quanh, đây là trăm năm bên trong nhất ổn định thời điểm. Trước mắt vô cùng mênh mông, khắp nơi đều là vỡ vụn đại lục. Toàn bộ bị ở khắp mọi nơi gió báo thổi tới bên trên bầu trời. Không tệ, nơi này chính là dị độ không gian, xa xôi thời đại đại chiến chỗ sinh ra. Sở Nguyên lúc này đang đứng tại một khối đại địa bên trên, ánh mắt của hắn quét qua, thế mà phát hiện khối này thổ địa bên trên khắp nơi đều là dược liệu, có chút phi thường chân quý, đều có thể lấy ra luyện chế tuyệt thần đan. Quả nhiên như là ghi chép nói, dị độ không gian bên trong khắp nơi là bảo, chỉ cần ngươi có mệnh mang được ra ngoài. Cổ thượng quốc ghi chép, bọn họ cuối cùng một kiện trấn quốc thần khí là đặt ở một chỗ cấm địa bên trong. Cái này cổ cấm địa hiển nhiên chính là nói đến mảnh này dị độ không gian, chấm lần này đi, chính là muốn đạt được cổ thượng quốc sau cùng bảo khố. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, Ngự Thần Hoàn cùng Trảm Linh Kiếm đồng thời bay ra. Bí pháp thôi động, cái này hai kiện thần khí giống như cảm ứng được xa xôi nơi truyền đến kêu gọi, đồng thời phát ra ông ông tác hưởng thanh âm. Cổ thượng quốc đem cuối cùng một kiện bảo khố phong tồn tại vùng cấm địa này bên trong, cũng là nhọc lòng, nếu như không có đạt được trước hai kiện thần khí, cũng căn bản không cách nào đạt được sau cùng bảo khố, xem ra cổ thượng quốc người là bị diệt được triệt để. Bằng không, cũng chờ không đến chúng ta đạt được hai kiện thần khí. Chu Phượng Phượng nhẹ gật đầu. Cuối cùng bảo khố còn ở nơi này, nếu không Ngự Thần Hoàn, Trảm Linh Kiếm không có này cảm ứng, liền để chúng ta nhìn xem, cái này cổ thượng quốc sau cùng bảo khố bên trong phong tồn cái gì. Sở Nguyên bỗng nhiên một chảo Trảm Linh Kiếm. Thanh kiếm này vụ một cái thẳng tắp, giống như là chỉ đường bảng chỉ đường, vang lên ông ông kiếm minh thanh âm, mang theo Sở Nguyên cấp tốc hướng phía một cái phương diện đi qua. Chu Phượng Phượng thấy thế, cũng đi theo tới. Phượng Thống Lĩnh, chăm chú đi theo chấm. Nơi đây không gian cực không ổn định, có lẽ sẽ có không phát hiện được vết nứt không gian, bất quá chấm tu luyện đại thiết cắt thuật, đối không gian biến hóa cực độ nhạy cảm, có thể phát giác được cái kia ẩn tàng nguy hiểm. Sở Nguyên quanh người, đại thiết cắt thuật lực lượng quanh quẩn mà lên. Chương 156, Thượng Quốc bảo khố. Huyền Không Cấm Địa cực kỳ nguy hiểm, không gian rất không ổn định. Người bay lên, rất có thể phía trước liền bỗng nhiên xuất hiện một cái sụp đổ xuống không gian, đem ngươi trực tiếp thôn vẹ đi vào. Sở Nguyên liền thấy một đám hoàng triều cường giả, đột nhiên gặp được không gian lỗ đen. Thôn phệ đi vào hài cốt không còn, ngay cả dây ruột đều không thể làm được, sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa. Mỗi lần Huyền Không Cấm Địa mở ra có hơn phân nửa đều là chết tại loại này không gian trong lỗ đen. Bất quá Sở Nguyên có được đại thiết cắt thuật, đối với không gian bên trong nhỏ bé chấn động nhất là nhạy cảm, nơi nào không gian chưa vững chắc, hắn đều có thể cấp tốc né tránh đi, phải biết đại thiết cắt thuật phát huy đến cực hạn, đủ để đem một cái đại thế giới mở ra. Căn cứ Ngự Thần Hoàn, Trảm Linh Kiếm chỉ thị, lại có mấy canh giờ liền có thể tìm tới tòa này cuối cùng bảo khố. Sở Nguyên không ngừng cảm thụ hai kiện thần khí chỉ thị biến hóa. Cất giữ linh thần khí bảo khố tất nhiên bất phàm, có cổ thượng quốc trấn quốc thần khí. Chu Phượng Phượng chăm chú đi theo sau lưng Sở Nguyên, đoạn đường này mặc dù nhìn như hiểm tượng hoành sinh, nhưng lại đều không có gặp được phiền phức gì. Trấn quốc thần khí chỉ là một, chấm cần chính là bảo khố bên trong các loại vật liệu chiến tranh, dù sao mặc dù dựa vào Càn Khôn Thương hội đạt được không ít, nhưng một chút chân chính chân quý hay là cần dựa vào mình thu hoạch, đại võ bây giờ thiếu sót nhất chính là nội tình, không thể hoàn toàn ỷ lại người khác. Sở Nguyên phi hành tại mảnh này dị độ không gian bên trong. Phượng thống lĩnh, chúng ta đến. Tại mấy canh giờ về sau, Sở Nguyên đột nhiên dừng lại tại một khối cực lớn ổn định đại lục phía trên trống rỗng, cái gì đều không có, hiển nhiên phía trên đồ vật đều đã bị người cho vơ vét một lần. Nơi này có bảo khố. Chu Phượng Phượng con mắt không nhìn thấy, vận dụng thần hồn lực lượng cũng không nhìn thấy, phảng phất nơi này vốn chính là một mảnh vắng vẻ. Nếu là cổ thượng quốc bảo khố dễ dàng như vậy tìm tới, cái này vài vạn năm đến sớm đã bị người khác cho lấy đi, còn vòng đến chúng ta sao? Sở Nguyên vung tay lên, Ngự Thần Hoàn cùng Trảm Linh Kiếm đồng thời bay ra ngoài. Hai cỗ lực lượng bắn nhanh thăng hoa, trong nháy mắt không thể tưởng tượng nổi biến hóa ra hiện, hư không giống như bị kéo ra một tầng trong suốt màn sân khấu, bị hai cỗ lực lượng xé mở, vậy mà xuất hiện một chỗ cung điện to lớn bảy. Chỗ này dãy cung điện vô cùng lớn, tản mát ra một cỗ linh khí tia sáng, tại u ám huyền không cấm địa bên trong, cỗ này tia sáng liền như là đèn sáng lóa mắt. Cung điện này rõ ràng đều là dùng linh thạch chế tạo. Chu Phượng Phượng có chút giật mình, như chia cắt ra đến, không sai biệt lắm tương đương với mấy chục tỷ khỏa linh thạch, ngay cả cung điện đều chế tạo như thế xa hoa, có thể tưởng tượng bảo khố bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật. Bên ngoài thiết trí tại không gian trận pháp, mượn nhờ cung điện linh khí cung cấp năng lượng, nơi đây lại như thế nguy hiểm, thần vị cường giả cơ hồ sẽ không xuất hiện. Cổ thượng quốc đồ vật ẩn tàng đích thật đủ sâu. Sở Nguyên nhìn xem bảo khố cung điện, thản nhiên nói, chúng ta đi vào, mặc dù tòa này bảo khố bố trí rất nhiều trận pháp, bất quá có Ngự Thần Hoàn, Trảm Linh Kiếm sẽ không đối với chúng ta tạo thành trở ngại. Bao phủ tại Ngự Thần Hoàn cùng Trảm Linh Kiếm thần quang bên trong, Sở Nguyên cùng Chu Phượng Phượng khẽ rửa gần bảo khố, cái kia cửa lớn đóng chặt đúng là chủ động mở ra, để hai người đi vào. Cái gì? Nơi này vậy mà xuất hiện một tòa bảo khố? Ngay tại Sở Nguyên cùng Chu Phượng Phượng vừa mới đi vào, mười mấy người giáng lâm tại khối đại lục này phía trên, ánh mắt của bọn hắn đều tại nhìn chòng chọc vào. Đột nhiên, có người quát lên, nghe đồn rằng cổ thượng quốc diệt quốc trước đó đem trấn quốc thần khí phong tồn, trong đó một chỗ tựa hồ ngay tại nơi nào đó cấm địa bên trong, xem ra chính là tòa này. Chúng ta truy sát cái kia võ đế tới đây, vừa vặn liền xuất hiện cung điện, hiển nhiên đây là hắn mở ra. Mười mấy người này đều là ẩn thần cảnh cường giả tuyệt thế, tu vi cao nhất đạt tới ẩn thần ngũ trọng, đến từ từng cái thế lực, tiến đến huyền không cấm địa sau ngay tại tìm kiếm Sở Nguyên. Nơi này tản mát ra chấn động cũng đem bọn hắn hấp dẫn tới. Bọn họ biết, Sở Nguyên trên thân có rất nhiều bí mật, vì sao đại võ hoàng triều, vì sao có thể từ nho nhỏ một tấn thăng đến đỉnh cấp 3, đều là bởi vì Sở Nguyên. Trời ban cơ duyên, chư vị hoành mở cung điện, để cái kia võ đế giao ra tất cả mọi thứ. Những người này ở trong mạnh nhất ẩn thần ngũ trọng hét lớn một tiếng, trường ấn ầm ầm mà lên, lập tức rơi xuống trên cung điện, để chỗ này dãy cung điện cũng tại ong ong chấn động, bất quá nổi lên tầng tầng gợn sóng linh quang, đem cỗ lực lượng này hóa giải. Võ đế Sở Nguyên rời đi cung điện, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Mười mấy người này một bên tiến đánh cung điện, một bên phát ra uy hiếp thanh âm. Giờ này khắc này, cung điện bên trong, nội bộ sáng rực sáng chói, đều là linh thạch chiết xạ ra đến ánh sáng. Mặc dù nơi này không phải trước đó dưới mặt đất cổ thành dáng vẻ, tất cả tòa cung điện đều lẫn nhau có thông đạo, mỗi tòa cung điện bên trong đều chất đống đại lượng áo giáp đan dược một loại vật liệu chiến tranh, chất so trước đó hai tòa muốn tốt rất nhiều. Tùy tiện nhìn qua, Sở Nguyên liền minh bạch, trước kia dưới mặt đất cổ thành là trang bị phổ thông tinh huệ. Nhưng là vùng cung điện này lại là trang bị tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vậy hạ, ngoại giới có người đến. Chu Phượng Phượng nghe được tiếng đánh cùng quát chói hai thanh âm, cao mày nói. Không cần để ý tới bọn họ. Sở Nguyên tiếp tục hướng phía dãy cung điện chỗ sâu đi tới, càng là đến chỗ sâu, bảo vật liền càng chân quý, từng bước gian phòng bên trong chứa đựng vật tư quả thực để mắt người tiêu xài hỗn loạn, không kịp nhìn. Không chút nào khoa trương, cung điện này bên trong liền xem như huyền không hoàng triều cũng muốn tâm động. Trong này bảo vật là vẫn tinh linh kim. Chu Phượng Phượng đi theo Sở Nguyên đem một tòa cung điện đẩy ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, cái kia sáng chói hào quang chói sáng để nàng cũng không nhịn được sợ hãi than. Cái này cung điện to lớn bên trong chồng chất đều là lít nha lít nhít kim loại, lóa mắt bóng ánh, bộ dáng dấp có chút cùng loại vẫn tinh tinh kim, nhưng lại chiết xạ ra so vẫn tinh tinh kim càng không thể phá vỡ ánh sáng. Vẫn tinh linh kim. Đây cũng là dùng vẫn tinh tinh kim chiết xuất ra vẫn tinh linh kim, muốn đưa ra loại kim loại này cần công nghệ rất cao, còn muốn có ẩn thần cấp công tượng. Đồng thời trăm cân vẫn tinh tinh kim mới chỉ có thể chiết xuất ra một cân linh kim. Linh kim kiên cố cùng sắc bén là phổ thông gấp trăm lần, đều có thể trực tiếp dùng để chế tạo thần khí. Vẫn tinh linh kim. Sở Nguyên ánh mắt sáng rõ, phổ thông vẫn tinh tinh kim tốt làm, nhưng linh kim liền muốn khó khăn rất nhiều, nhất là nhiều như vậy, càng là hiếm thấy, nếu để cho thần võ quân đoàn phân phối lấy linh kim chế tạo diệt thần nỏ, chiếu thần cảnh pháp lực cũng ngăn cản không nổi, cũng muốn bắn chết. Vẫn tinh tinh kim khó mà phá vỡ chiếu thần cảnh pháp lực, nhưng linh kim lại có thể. Chỉ là cái này tràn đầy một cung điện linh kim Sở Nguyên liền chuyến đi này không tệ, mà phải biết, hắn lúc này mới đi đến cung điện một nửa, đến chỗ càng sâu còn có càng chân quý các loại đồ vật lấy hắn. Quả nhiên, theo Sở Nguyên hướng phía chỗ sâu đi tới, hắn lại lấy được vài tòa cung điện vẫn tinh linh kim, lượng lớn đan dược binh khí, linh thạch loại vật này liền càng thêm nhiều, nhiều vô số kể. Đem những này toàn bộ đều mang về, Đại Võ quốc khố chứa đựng nội tình lập tức liền có thể nhảy lên trở thành huyền không vực giàu có nhất mấy cái hoàng triều một trong, trong nước con dân cũng có thể được lợi, phân phối đến càng nhiều vật tư. Đồ tốt ta. So trực tiếp đạt được linh thần khí càng làm cho Sở Nguyên vui sướng. Chúng ta đến cung điện chỗ sâu nhất. Sở Nguyên lúc này đi vào một đạo cánh cửa khổng lồ trước mặt, tại cánh cửa kia phía trên có cất đặt ngự thần hoàn cùng trạm linh kiếm long ấn. Chỉ có đem hai kiện thần khí bỏ vào làm chìa khóa, mới có thể mở ra trong cung điện nơi quan trọng nhất. Chương 157, chiếu thần tam trọng. Đem ngự thần hoàn cùng trạm linh kiếm phóng tới cái kia hai cái lỗ thủng bên trong, lập tức phủ bụi vạn năm bảo tàng chậm rãi mở ra, một cỗ bụi bặm lịch sử cùng linh khí nồng nặc tốc thẳng vào mặt. Nếu như không có cái này hai kiện thần khí, coi như ngoại ý muốn phát hiện cung điện cũng vô dụng. Cưỡng ép tiến đánh, sẽ chỉ làm cung điện bản thân hủy diệt, bạo phát đi ra hoành động liền xem như thần vị tồn tại cũng khó có thể ngăn cản, đồng thời sẽ còn tác động đến vốn là vỡ vụn hư ảo không gian. Hào quang rực rỡ lóa mắt, giống như ban ngày. Sở Nguyên lập tức tại bảo khố trên không thế mà lơ lửng 36 quả phát ra nóng bỏng tia sáng linh đan, phảng phất ẩn chứa linh tính, dược lực là tuyệt thần đan gấp trăm lần, đồng thời chân quý nhất chính là cái kia cô mê người linh khí. Đây là Chu Phượng Phượng chấn động, kinh hãi nói, linh đan, chân chính linh thần đan. Thân vị cường giả tu luyện cần nhất linh thần đan, ở đây khoảng chừng 72 quả nhiều. Tu vi càng cao, cần thiết dùng đến đan dược thì càng nhiều cao cấp, tuyệt thần đan đã khó mà thỏa mãn thần vị tồn tại, bọn họ cần nhất chính là linh thần đan. Bất quá luyện chế linh đan quá mức khó khăn, không riêng gì vật liệu khó tìm, hơn nữa còn có cái kia thấp đến đáng thương xác suất thành công. Linh đan không phải nơi này quý giá nhất, Phượng thống lĩnh, ngươi nhìn nơi đó. Sở Nguyên bỗng nhiên chỉ hướng một chỗ linh khí nồng đậm địa phương. Cái kia linh khí nồng đậm nơi đều nhanh biến thành một chỗ đại dương mênh mông, đồng thời có cực kỳ cuồng bạo chấn động. Hai người lập tức nhìn thấy, tại cái kia đại dương mênh mông bên trong, phảng phất ẩn chứa một cỗ cực mạnh linh tính, giống như có một đầu thần long xuyên qua bay múa, phát ra gầm thét thanh âm. Đây là Chu Phượng Phượng cả kinh nói, đây là cổ thượng quốc quốc mạch, vô số con dân tín ngưỡng hội tụ mà thành, tiền thân chính là một đầu linh mạch, nhưng cổ thượng quốc diệt vong quá lâu, đã không có con dân tiếp tục cung cấp tín ngưỡng. Sở Nguyên tu luyện nhân hoàng kinh, biết quốc mạch nói chuyện. Cái gọi là quốc mạch chính là quốc gia khí vận hội tụ, cổ thượng quốc đem một đầu linh mạch bên trong linh khí toàn bộ rút ra ra ngoài, dùng để dưỡng dục quốc mạch, lúc đầu tồn tại ở đây, là hy vọng có một ngày phục quốc bên trong sử dụng. Rầm rầm rầm. Trong cung điện truyền đến càng thêm bạo liệt oanh kích thanh âm. Sở Nguyên cùng Chu Phượng Phượng thật lâu chưa từng xuất hiện, mà khu cung điện này phảng phất cực kỳ đáng sợ, mặc cho mười mấy người này như thế nào tiến đánh, bọn họ đều công không phá được cấm chế, cũng làm cho nội tâm của bọn hắn càng phát ra vội vàng sao động, hận không thể lập tức xông đi vào. Võ đế, ngươi cho rằng trốn ở bên trong hữu dụng không? Bằng khẩu vị của ngươi còn ăn không vô nhiều đồ như vậy, không bằng đem đồ vật phân cho mọi người chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời trốn ở bên trong? Đám người kia thấy công không phá được cung điện, tiểu liên tiếp gầm rú. Không tệ. Mặc dù chúng ta vào không được, nhưng chúng ta lại có thể đem ngươi phong tỏa ở đây, để các ngươi cũng không thể rời đi huyền không cấm địa, đợi đến cấm địa quan bế, ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, mà ngươi lại võ, mấy chục tỷ con dân đều đem nhận ta đại trấn hoàng triều tiền đánh, diệt quốc vong tộc. Đám người này liên tục gầm rú, coi là Sở Nguyên không xuất hiện là sợ bọn họ, liền muốn phong Sở Nguyên đường lui. Đại trấn hoàng triều. Sở Nguyên cười lạnh liên tục, bọn họ là đang tìm cái chết, đầu này quốc mạch đủ để cho chấm đột phá chiếu thần cảnh. Chiếu thần cảnh, chiếu sáng thần cảnh con đường. Minh ngộ bản tâm của mình. Sở Nguyên đường chính là tranh bá con đường, đế hoàng chi đạo, không ngừng khuyết trương chinh phục, chế tạo mạnh nhất đế quốc, để đại võ trở thành huyền không vực thậm chí là vĩnh hằng đại thế giới cường đại nhất quốc gia. Đại thôn phệ thuật, thôn phệ hết thảy, quốc mạch cho chấm tới. Sở Nguyên bỗng nhiên đối quốc mạch bắt tới. Đầu này quốc mạch mặc dù không phải sinh linh, nhưng dù sao cũng là tín ngưỡng hội tụ, cũng có mình bản năng. Cảm nhận được Sở Nguyên muốn bắt lấy nó, lập tức truyền lại ra ầm ầm thanh âm, quang hoa bắn ra tứ phía, giống như đạo đạo động thiên ánh sáng. Cũng dám phản kháng. Sở Nguyên bỗng nhiên phóng xuất ra nhân đạo chí tôn uy nghiêm. Hắn là nhân tộc chi hoàng, đương thời nhân hoàng, cái này quốc mạch cũng là tín ngưỡng hội tụ mà thành, lập tức bị cố lực lượng này trấn nhiếp, vậy mà là run lẩy bẩy, ngoan ngoãn rơi xuống Sở Nguyên trước mặt. Đại thôn phệ thuật cấp tốc thôn phệ. Lúc đầu nếu là trước đó đại thôn phệ thuật cắn nuốt tuyệt đối không có nhanh như vậy, nhưng Sở Nguyên tiến giai môn thần thông này, trở thành thôn phệ chi vương, lập tức liền thấy đầu này quốc mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng thu nhỏ. Cái kia 72 khỏa linh thần đan cũng chịu không được Sở Nguyên lực lượng dẫn dắt, từng khỏa rơi xuống. Phượng thống lĩnh, hấp thu chấm truyền ra ngoài lực lượng, đột phá cảnh giới. Sở Nguyên nhắc nhở. Tốt. Như thế nồng đậm năng lượng, cũng làm cho Chu Phượng Phượng cảm nhận được cảnh giới của mình sắp đột phá, nàng có bất tử thần hoàng huyết mạch, so cổ phượng còn cao cấp hơn, tu luyện càng là mọi việc đều thuận lợi. Làm đầu này quốc mạch bị thôn vệ sạch sẽ, 72 khỏa linh thần đan toàn bộ tan ra về sau, cổ thượng quốc tụ tập quốc vận phảng phất cũng bị hắn thôn vệ không còn, tất cả vết tích từ thế gian này xóa đi. Sở Nguyên cảnh giới cũng đột phá đến chiếu thần cảnh. Vốn là tính có đại lượng linh khí cùng linh đan cũng khó có thể để Sở Nguyên xông mở cái này đại cảnh giới, bất quá đầu này long mạch bên trong cũng ẩn chứa tín ngưỡng lực lượng, vừa lúc là Sở Nguyên cần nhất lực lượng, liền đem khuy thần cảnh bình cảnh xông phá. Vận thân nhị trọng. Chu Phượng Phượng tại hấp thu đại lượng linh đan cùng long mạch một chút nguyên khí về sau, cũng đột phá nhất trọng cảnh giới, nhìn về phía Sở Nguyên, bệ hạ cảnh giới cũng đột phá, không đúng, cố khí tức này căn bản không giống như là vừa mới đột phá bộ dáng. Chiếu thần nhị trọng. Chiếu thần tam trọng. Sở Nguyên cảnh giới tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới chiếu thần tam trọng. Không tệ, tại Huyền Không Hoàng Thành dùng đi 1000 điểm mua 2 bình trung cấp nước thuốc chữa thương về sau, hắn còn có 14050 điểm điểm số mệnh, trực tiếp bị hắn tốn hao 10000 điểm tăng lên 2 trọng cảnh giới. Đến chiếu thần cảnh, mỗi tăng lên 1 trọng cảnh giới liền cần 5000 điểm số mệnh. Lấy nhân hoàng kiếm thuộc tính gia trì, Sở Nguyên bản thân cảnh giới có thể so với ẩn thần tam trọng, chớ nói chi là trên người hắn còn có đủ loại thủ đoạn. Linh khí bị quét ngang không còn. Trong cung điện mờ mịt nở rộ linh vụ cũng không còn sót lại chút gì, Sở Nguyên nhìn về phía trước bày ra mấy bản cổ xưa cổ tịch, phía trên đều là cổ thượng quốc năm đó nắm trong tay các loại chân quý công pháp võ học. Cổ thượng quốc chân quốc tuyệt học, Hoàn Vũ chi pháp. Vũ trụ Hoàn Vũ, vô cùng mênh mông. Đem Hoàn Vũ chi pháp lấy đi, Sở Nguyên liền thấy tại phía trước có một cái cùng bày ra ngự thần hoàn, chạm linh kiếm đồng dạng tế đàn, khác biệt chính là phía trên trưng bày chính là một chiếc gương. Cái gương này là màu xanh đậm, mặt kính tựa như là thâm thúy biển cả. Tựa hồ là đem một đầu biển cả cho phong ấn đến bên trong, có sóng biển dâng trào chấn động. Hãn Hải Kính, linh thần khí. Cái gương này chính là Hãn Hải Kính, cổ thượng quốc trọng yếu nhất trấn quốc thần khí. Linh thần khí kia là siêu việt tuyệt phẩm thần khí tồn tại, toàn bộ Huyền Không vực bên trong cũng không có mấy món, cùng tuyệt phẩm thần khí khác nhau lớn nhất là linh thần khí đã đản sinh ra một chút linh tính, sử dụng không giống như là tử vật. Vật này chính là linh thần khí. Chu Phượng Phượng đạt được các nàng cái kia mạch lão tổ Phượng huyết kiếm, đối với linh thần khí chấn động cũng không lạ lẫm. Cái này Hãn Hải Kính một cái chiếu xạ phía dưới tia sáng cuồn cuộn, giống như đặt mình vào tại biển cả bên trong, hoàn toàn chính xác mạnh hơn tuyệt phẩm thần khí rất nhiều. Sở Nguyên gật gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị đem Hãn Hải Kính thu hồi, đi tìm cái kia mười mấy người tính sổ thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên truyền đến. Kiểm tra đến ký chủ có được chữa trị thái ớt đan lô điều kiện, phải chăng chữa trị. Lựa chọn 1, hiến tế 2 kiện tuyệt phẩm thần khí, 1 kiện linh thần khí, đem thái ớt đan lô chữa trị đến linh phẩm, nhưng luyện chế linh thần đan, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế chữa trị thái ớt đan lô, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Chương 158, đều phải chết. Hiến tế 2 kiện tuyệt phẩm thần khí cùng 1 kiện linh phẩm thần khí liền có thể đem thái ớt đan lô chữa trị đến linh phẩm phẩm. Chữa trị đến linh phẩm về sau, liền có thể luyện chế linh thần đan. Lấy thái ớt đan lô đã từng vô thượng cấp khắc chất, một khi đem vật liệu bỏ vào, đều là 100% thành công, điểm ấy Sở Nguyên là tin tưởng. Hán đại võ có thể phát triển nhanh như vậy, rất lớn một bộ phận chính là dựa vào thái ớt đan lô luyện đan, không có đan dược các tướng sĩ thực lực chỉ dựa vào linh nguyên mẹ cũng rất khó tăng lên nhanh như vậy. Bất quá linh phẩm thần khí Hãn Hải Kính hắn mới vừa vặn đạt được, cũng còn không có ngộ nóng, cứ như vậy muốn bị hiến tế ra ngoài. Mà cổ thượng quốc chân quốc thần khí hiện nhiên cũng so với bình thường linh phẩm thần khí mạnh hơn rất nhiều. Lựa chọn 1, hiến tế ngự thần hoàn, chạm linh kiếm, Hãn Hải Kính chữa trị thái ớt đan lô, khôi phục lại linh phẩm. Sở Nguyên không do dự, linh phẩm thần khí mặc dù chân quý, dưới mắt thái ớt đan lô còn đủ, chỉ khi nào mất đi cơ hội này hắn tuyệt đối là sẽ hối tiếc không kịp. Tu vi càng cao, cần đan dược liền càng cao cấp hơn, hắn không thể đi cực về sau còn có hay không thăng cấp khả năng. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, hiến tế ngự thần hoàn, chạm linh kiếm, Hãn Hải Kính chữa trị thái ớt đan lô, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Trước mắt điểm số mệnh dư 4350 điểm. Thái ớt đan lô chữa trị bên trong. Thái ớt đan lô sửa lại thành công, chất khôi phục lại linh phẩm. Thái ớt đan lô, vỡ vụn, vốn là vô thượng cấp pháp bảo, thái ớt thiên quân luyện, nhưng ở thần ma đại chiến bên trong tao ngộ hư hao, lưu lạc đến trong chư thiên. Chỉ cần để vào các loại dược liệu, liền có thể căn cứ đan phương, tự động luyện chế đan dược, 100% thành công. Ghi chú, bởi vì thái ớt đan lô gặp được nghiêm trọng hư hao, chất rơi xuống, cao nhất có thể lấy luyện chế linh thần đan, không cách nào luyện chế linh phẩm phía trên. Quả nhiên chữa trị, linh đan chi chân quý, cổ thượng quốc bảo khố bên trong cũng chỉ có chỉ là 72 khỏa, nhưng chỉ cần có vật liệu, chấm liền có thể vô hạn luyện chế, ha ha ha ha, có này lợi khí, lo gì quốc lực không mạnh. Sở Nguyên tâm tình quá tốt. Cổ thượng quốc quả thực chính là phúc của hắn tinh, vì hắn đưa tới nhiều như vậy đồ tốt. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua đã đứng không sau bảo vật, đối với Chu Phượng Phượng nói, đi, theo chấm ra ngoài, còn làm chấm là sợ bọn họ, dám lấy diệt quốc đại võ đến uy hiếp chấm, bọn họ đây là vội vã muốn chết. Bạch. Trong chốc lát Sở Nguyên liền rời đi cung điện, đi ra phía ngoài. Sở Nguyên, người rốt cục ra. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đến, sẽ vĩnh viễn trốn ở bên trong. Bên ngoài mười mấy người này lúc đầu chính trông coi cung điện, đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên cùng Chu Phượng Phượng hiện thân, từng cái thần sắc phấn chấn. Ngươi chính là đại trấn hoàng triều người. Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn về phía trong nhóm người này tu vi cao nhất người kia. Minh Bạch liền tốt, mặc dù ta đại trấn hoàng triều chỉ là bốn hoàng triều, nhưng hoàng chủ lại là thần vị cấp tồn tại, đem bảo vật giao ra đi, ta nghe nói ngươi đại võ còn có rất nhiều thần kỳ đồ vật, từng cái giao ra, nếu không ta đại trấn hoàng triều một cái xô minh, ngươi đại võ liền sẽ bị thiết kỵ trà đạp. Tu vi kia tối cao người, vận thần ngũ trọng cường giả chính là tới từ đại trấn hoàng triều. Huyền không vực bên trong, bốn thế lực có 10 cái, nhưng có thần vị cự đầu vẹn vẹn chỉ có 5 cái, đại trấn chính là một trong số đó, mạnh mẽ hơn đại xương hoàng triều nhiều. Muốn tấn thăng 5 hoàng triều, có được một tôn thần vị là xa xa không đủ, đồng thời tổng hợp quốc lực còn muốn đuổi theo, lấy huyền không vực tài nguyên, cũng chỉ có thể sinh ra huyền không hoàng triều một tôn 5 thế lực. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Sở Nguyên ánh mắt quét qua, mang đến cực kỳ lăng liệt sắc cơ. Muốn giết chúng ta? Đại trấn hoàng triều cường giả cười lạnh nói, ta tử thái sống lâu như vậy, nghe qua tàn nhẫn chi hoa nhiều, đối với tư liệu của ngươi, ta cũng làm rất nhiều điều tra, mấy tháng trước, ngươi mới có thể chém giết Hắc Minh hoàng chủ, Hắc Minh hoàng chủ mặc dù bất phàm, nhưng cũng chỉ là chiếu thần mà thôi, muốn giết chúng ta, không thể không nói ngươi rất tự tin. Muốn chết? Ầm ầm. Phô thiên cái địa lực lượng từ Sở Nguyên trên thân phát ra mà đến, hắn hiện tại tu vi cao tới chiếu thần, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu, trong cơ thể lực lượng nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn lao nhanh. Nhất cử nhất động ở giữa đều có đạp nát núi sông lực lượng. Nhìn thẳng nàng này, lập tức có 3 tôn ẩn thần cao thủ nhìn thẳng Chu Phượng Phượng, đều biết nàng có được bất tử thần hoàng lực lượng, phải dùng mấy lần lực lượng đi đối đãi. Trấn uy quyền pháp. Cái kia từ thái ngoài miệng nói đến khinh thường, nhưng là hạ thủ lại cực kỳ thận trọng. Ẩn thần ngũ trọng, là nhóm người này bên trong tu vi mạnh nhất, lập tức hắn đấm ra một quyền, uy trấn bát phương, kinh khủng trấn uy lực lượng càn quét, hư không giống như bồn chồn, vang lên thùng thùng thanh âm. Đại chiến đấu thuật, chiến vương chính thức. Sở Nguyên đấm ra một quyền, vốn cũng không ổn định hư không lúc này lại phát sinh bạo tạc, càng lớn hơn diện tích đổ sụp, quyền thứ nhất oanh kích mà ra, trường hồng quán nhật. Dù vẹn vẹn thức thứ nhất, nhưng lại lấy chiến đấu 7 thức bên trong thức thứ 7 còn muốn lớn. Từ thái lông tơ bỗng nhiên nổ tung, Sở Nguyên ra quyền khí thế ngay cả hắn lại cũng cảm nhận được e ngại. Nhưng quyền phong chỗ đến, từ thái bỗng nhiên một quyền, hắn tuy là ẩn thần ngũ trọng, nhưng toàn thân khí huyết cũng tại mãnh liệt chấn động, một hơi kém chút không có nối liền đến, trong mồm phun ra một ngụm máu, mới khiến cho quần quần khí huyết dễ chịu một chút. Từng cái đến, đều phải chết. Sở Nguyên một bước đạp đi, quỷ dị xuất hiện tại một tôn ẩn thần nhị trọng bên người. Cái kia ẩn thần nhị trọng con mắt trừng lớn, vừa muốn phản kháng, một quyền liền đánh tới, trực tiếp đánh vào trên người hắn, đem hắn mặc phòng ngự thần giáp đều cho đánh nát. Suy nghĩ của hắn cơ hồ đều ngưng kết, thời gian giống như tiến vào trong tích tắc vĩnh hằng, đợi đến người này lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm, một cái tay cũng đã chụp vào hắn đầu. Ầm ầm. Người này toàn thân như là ngọn đuốc, nháy mắt thiêu đốt. Sau đó tại Sở Nguyên trong tay biến thành một viên trái cây màu đỏ ngòm. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Từ thái bọn người vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên nháy mắt liền chém giết một tôn ẩn thần nhị trọng cường giả, cái này cùng bọn họ chỗ nhận được tình báo tư liệu hoàn toàn khác biệt, người này thực lực giống như tại trong khoảng thời gian ngắn có nghiêng trời lệch đất tăng trưởng. Bọn họ mặc dù cho rằng Sở Nguyên có lẽ có được ẩn thần cảnh thực lực, nhưng cũng sẽ không mạnh tới mức này. Ngu xuẩn. Chu Phượng Phượng cười lạnh nói, đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn cơ hội. Đột nhiên, từ thái hét lớn một tiếng. Không nên gấp gáp, từng bước chết, các ngươi đều chạy không được. Sở Nguyên băng lãnh thanh âm truyền lại đến đám người này trong thai, mỗi người đều giống như tiến vào băng tuyết ngập trời bên trong, đều đánh run một cái. Trống chân bằng vào thanh âm liền có thể để đám người này sợ hãi, có thể nghĩ, Sở Nguyên thực lực khủng bố đến mức nào. Bất quá nghe được Sở Nguyên thanh âm, bọn họ ngược lại đều trầm mặc, vừa rồi thuấn sát một tôn ẩn thần nhị trọng đủ để chứng minh Sở Nguyên thực lực khủng bố tới cực điểm. Đến ngươi. Làm Sở Nguyên thanh âm lan truyền ra lúc, mang theo một cỗ ngập trời khí tức, hắn liền đã đi vào một cái ẩn thần tam trọng trước mặt, trên bàn tay ánh sáng vàng chợt hiện, mang theo cực đoan nồng đậm cắt chém lực lượng. Mơ tưởng giết ta, đại phòng ngự thuật. Cái này ẩn thần tam trọng sợ hãi nói. Trên người hắn phảng phất là đổ bê tông nước thép sắt thép, phòng ngự trong nháy mắt trở nên cực kỳ cường đại, là 3000 loại cường đại thần thông bên trong am hiểu nhất tại phòng ngự tự thân một loại, hắn có tự tin có thể chống lại ở Sở Nguyên một kích này. Nhưng là Sở Nguyên đại thiết cắt thuật rơi xuống, lập tức liền có một cỗ máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cái kia thi triển đại phòng ngự thuật ẩn thần tam trọng, phòng ngự giống như chính là đậu hũ làm được, căn bản tiếp nhận không được đại thiết cắt thuật cắt chém, toàn bộ thân thể vậy mà là bị trực tiếp mở ra. Sở Nguyên vung tay lên, ẩn thần tam trọng mãnh liệt huyết nhục thần hồn tụ tập đến viên kia năng lượng màu đỏ ngòm trái cây bên trong. Năng lượng trái cây lơ lửng tại Sở Nguyên đỉnh đầu, càng phát ra yêu dị. Chương 159, lại làm đột phá. Lại chết một cái. Nhìn thấy lại là một tôn ẩn thần cảnh cường giả bị Sở Nguyên chém giết, lấy từ thái cầm đầu, đám người này sắc mặt đều biến. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp được kinh khủng như vậy nhân vật, quả thực là thần uy vô địch, không thể ngăn cản. Đáng ghét. Vì sao thực lực của hắn cùng tin tức không hợp? Từ Thái đám người cũng không quan tâm cái kia hai tôn luận thần cường giả tử vong, bọn họ chân chính để ý là Sở Nguyên thực lực đã cho bọn hắn tạo thành tử vong uy hiếp. Cùng một chỗ liên thủ, không muốn cho hắn từng cái đánh tan cơ hội, chúng ta cùng nhau xuất thủ. Từ Thái nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức còn thừa lại 10 cá nhân, toàn bộ cùng hắn đứng chung một chỗ. Luận thần cảnh pháp lực kết nối thành đại dương mênh mông, hóa thành ngập trời một đạo quyền quang đối Sở Nguyên oanh kích mà đến, quả thực là nghiêng trời lệch đất, hủy diệt khối này lục địa. Muốn liên thủ, đích thật là cái thông minh lựa chọn, nhưng chỉ đáng tiếc là, coi như các ngươi liên thủ, cũng sẽ không là chấm đối thủ. Kinh khủng pháp lực đối với hắn cuốn tới, nhưng Sở Nguyên sắc mặt biến cũng không động, hắn chỉ là đứng tại đại địa phía trên, có cỗ thế giới hủy diệt hắn đều sừng sững bất động to lớn. Hừ, ta liền không tin tất cả chúng ta ra tay với ngươi, ngươi còn có thể chống đỡ được. Từ Thái hét lớn một tiếng, theo bọn hắn lực lượng, huyền không cấm địa bên trong vốn cũng không ổn định hư không đang run lên bần bật, lập tức một dòng lũ lớn lực lượng mãnh liệt xung kích đến Sở Nguyên trên thân, quả thực muốn đem hắn phá hủy. Thập đại huyền thần liên thủ thật là nghiêng trời lệch đất, khủng bố như thế. Nhưng Sở Nguyên trên thân lại hiện động ra huyền hoàng sắc ánh sáng, dưới chân hắn như là mọc rễ, lấy đại địa chi vương lực lượng hấp thu mảnh đất này năng lượng, liền thấy cái kia dòng lũ cọ rửa đến hắn trên thân, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Thập đại cao thủ liên thủ, ngay cả huyền thần lục thất trọng cường giả đều có thể dung chuyển, nhưng là không có cách nào đối với Sở Nguyên tạo thành tổn thương, quả thực là khó có thể tin. Nhất là Sở Nguyên trên thân khiêu động thần quang, càng giống là một tôn cự thần, vô cùng to lớn thân ảnh lạc ấn đến trong đầu của bọn hắn bên trong. Đối phó không được hắn, chúng ta đi. Không muốn cùng hắn dây dưa. Mãnh liệt uy hiếp, để Từ Thái biết mình bọn người không thể lại là Sở Nguyên đối thủ, sắc mặt đại biến thời điểm, nhao nhao tản ra, nhanh chóng rời đi khối đại lục này. Đại thôn phệ thuật, cho chấm nuốt. Sở Nguyên diễn hóa xuất một cỗ đế hoàng dị tượng, hắn một bước đạp đến, vô cùng hùng vĩ chiến thần chi thủ trực tiếp đối phía trước bắt tới. Phanh phanh phanh. Một trường này trực tiếp đánh vào một cái ẩn thần nhất trọng trên thân, hắn còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, cả người liền bạo liệt vì một đoàn huyết vụ, sau đó viên kia năng lượng trái cây chuyển động một cái, đem hắn huyết nhục thần hồn toàn bộ cho hấp thu đi vào. Ngươi chính là cái ác ma, không, ta không muốn chết ở đây, ta còn có hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Lại có mấy cái ẩn thần cảnh cường giả, đều là tam tứ tinh hoàng triều bên trong đỉnh cấp nhân vật, đối mặt tử vong áp bách, phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm, nhưng là Sở Nguyên lực lượng, giống như là thiên địa, căn bản là không có cách chống cự. Đắc tội chấm hạ tràng, coi như như thế. Liên tục đánh giết, Sở Nguyên chiến thần chi thủ liên tục bắt mấy lần, mấy hơi thở bên trong liền có 3-4 tôn ẩn thần cảnh cường giả bị chém giết. Trên đỉnh đầu hắn viên kia năng lượng màu đỏ ngòm trái cây giờ này khắc này đã vượt qua một trượng lớn nhỏ, không ngừng chuyển động, tản mát ra yêu dị huyết sắc quang mang. Võ đế ngươi, ngươi giết chúng ta phía sau hoàng triều là nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn thừa lại 5 người, những người này tu vi yếu nhất đều là ẩn thần tam trọng, đối mặt Sở Nguyên chém giết, đã bất lực phản kháng, chỉ có thể phát ra gào thét tiếng giống giận dữ. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, ngươi cho rằng chấm sẽ quan tâm sao? Liền xem như huyền không hoàng triều đắc tội chấm, cũng làm giết. Sở Nguyên một tiếng gào to, si khả sát bất khả nhục. Một tôn ẩn thần tam trọng chịu không được loại này dày vò, toàn thân buộc phát hủy diệt chi thần ánh sáng, giống như một đạo hàng tinh đối Sở Nguyên lao đến, ý đồ xông ra một con đường sống. Nhưng là Sở Nguyên hai mắt phát lạnh, bàn tay của hắn bỗng nhiên vồ xuống, hung hăng đánh vào người này trên đầu, từ trên xuống dưới, phanh được một tiếng, toàn thân bạo liệt, tất cả huyết nhục lại lần nữa thôn phệ đến năng lượng trái cây bên trong. Đại lôi điện thuật, đại hỏa diễm thuật, lôi hỏa đan sen, Sở Nguyên dạo bước, hắn ngồi đi đến một người trước mặt. Người này liền bỗng nhiên bị lôi hỏa bổ trúng, pháp lực cũng không chống đỡ được, cấp tốc hóa thành than cốc, sau đó bị năng lượng trái cây hấp thu thôn phệ. Giờ này khắc này, mười mấy người liên thủ chỉ còn lại có Từ Thái một người. Võ đế, ngươi cần gì phải dồn ép không tha, nhất định phải đem chúng ta giết chết không thể, ta đại trấn hoàng triều mặc dù không phải năm hoàng triều, nhưng cũng có thần vị cảnh lão tổ tọa trấn, chúng ta không bằng bắt tay giảng hòa, lấy thực lực ngươi, chúng ta liên thủ, thậm chí có khả năng lật đổ huyền không hoàng triều. Từ Thái tuy là ẩn thần ngũ trọng, nhưng ở cỗ này lôi hỏa bên trong cũng là đau khổ trèo trống. Không nhất thiết phải thế. Sở Nguyên không lưu tình một chút nào, cái gì hợp tác, mới vừa rồi còn tuyên bố để hắn đại võ hoàng triều trả giá đắt. Bây giờ thấy hắn thực lực mạnh, liền muốn chịu thua, đây là chuyện không thể nào, hắn càng thích đem người này thôn phệ hết, tăng cường thực lực mình. Chiến vương chính thức, thiên địa không vương. Vâng. Chính thức quyền pháp tại Sở Nguyên khí thế tăng lên bên trong bị ngưng tụ làm một chiêu, lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm đấm của hắn tựa như là để thời gian cấm chế. Từ Thái sững sờ nhìn xem quyền này đánh đến, cả người đều cơ hồ là muốn ngốc trệ ở. Không. Từ Thái phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt, Từ Thái hết thảy phản kháng đều bị đánh nát, chiến vương chính thức đánh vào Từ Thái trên thân, thống khổ to lớn nháy mắt liền thôn phệ hắn linh hồn, khiến cho cả người hắn đều tại kịch liệt co rút. Ta. Từ Thái cúi đầu nhìn mình ngực, sau đó phanh được một tiếng, lại bạo liệt vì huyết vụ. Năng lượng trái cây nhanh chóng xoay tròn. Thôn phệ Từ Thái lực lượng về sau, tiếp tục bành trướng thêm. Chiếu thần tứ trọng, đột phá. Sở Nguyên miệng một hút, viên kia năng lượng trái cây hóa thành một đầu màu máu trường long liền hút vào, lập tức tại mãnh liệt năng lượng xung kích phía dưới, chiếu thần tam trọng ầm ầm vỡ vụn, khiến cho hắn đột phá đến chiếu thần tứ trọng chi cảnh. Từ thái đám người này lúc đầu lòng tin 10 phần, muốn từ trên người Sở Nguyên đạt được chỗ tốt, nhưng cái cuối cùng cái đều rơi xuống cái kết cục bi thảm, thần khí đều bị cắt đoạn, liền ngay cả một thân tu vi đều bị Sở Nguyên thôn phệ, trở thành hắn áo cưới. Hiện tại Sở Nguyên cảnh giới đến chiếu thần tứ trọng, chỉ riêng so cảnh giới liền có thể so với Huyền Thần tứ trọng. Tại hắn trong tính toán, nếu như phải nhanh chóng đột phá đến chiếu thần ngũ trọng, ít nhất phải thôn phệ 10 tôn Huyền Thần cảnh trở lên cường giả huyết nhục thần hồn. Giống hắn loại người này, tu luyện Nhân Hoàng kinh bực này công pháp, mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới đều cần so người khác thêm ra gấp 10 gấp trăm lần năng lượng mới có thể cảnh giới đột phá. Đồng thời, cũng biết có được mạnh hơn người khác thực lực. Bệ hạ thực lực khủng bố như vậy, Chu Phượng Phượng nội tâm càng phát ra kính sợ, coi như nàng có bất tử thần hoàng lực lượng, nhưng là đối mặt hơn 10 tôn ẩn thần cảnh, nhất là còn có ẩn thần ngũ trọng, mặc dù có tự tin không bị chém giết, nhưng là nàng cũng chỉ có thể chạy trốn. Đột nhiên, ngay tại Sở Nguyên cảm ngộ chiếu thần tứ trọng biến hóa lúc, nơi xa hai cái phương hướng một trái một phải vậy mà đều bộc phát ra kinh người chấn động, bắn ra hai đạo quang mang lấp lánh hư không, khiến cho mỗi người ở đâu một cái góc đều có thể nhìn thấy. Lựa chọn 1, tiến về trước bên trái, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tiến về trước bên phải, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 3, hai bên đều không đi, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Chương 160, dòng sông linh khí. Thật cường liệt chấn động, cơ hồ đều muốn vặn vẹo hư không, xuyên qua vạn dặm. Chu Phượng Phượng nhìn thấy nơi xa hai đạo quang mang chấn động, cảm thụ ở trong biến hóa, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lần này là có chí bảo xuất thế? Là linh khí cấp bậc chí bảo. Linh phẩm thần khí chân quý dị thường, Huyền Không Hoàng Triều trưởng quản vùng cấm địa này gần vạn năm qua, xuất hiện số lần không cao hơn 10 lần. Có thể nói Huyền Không Hoàng Triều bên trong linh phẩm thần khí có hơn phân nửa đều là từ mảnh này dị độ không gian bên trong đạt được. Là linh phẩm thần khí chấn động, hai cố khí tức, bên trái cực nóng, bên phải u hàn, thủy hỏa cùng tồn tại, tựa hồ là hai kiện khác biệt linh phẩm thần khí. Phượng thống lĩnh, đi, chúng ta đi bên trái. Đặt vào bảo vật không đi tranh đoạt, đây không phải Sở Nguyên tính cách, còn lại là linh phẩm thần khí thứ chí bảo này, phải biết trên người hắn tuy có nhiều kiện tuyệt phẩm thần khí, nhưng linh phẩm thần khí chỉ có Thái Ức Đan Lô, còn không phải có thể dùng để chiến đấu. Sở Nguyên lập tức hướng bên trái bay đi. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Linh khí vặn vẹo chấn động quá mức mãnh liệt, cơ hồ là tiến vào Huyền Không cấm địa bên trong người đều nhìn thấy. Rất nhiều thân ảnh nhao nhao từ bốn phương tám hướng, trước khi chia tay đi hai đạo linh khí kịch liệt vặn vẹo địa phương, đều muốn tranh đoạt linh phẩm thần khí. Linh phẩm thần khí, luyện chế gian nan, Huyền Không vực mấy cái kia có được thần vị cảnh bốn hoàng triều, lấy cử quốc chi lực có lẽ mới có thể chế tạo ra một kiện, là tăng cường quốc lực trấn quốc thần khí. Không có thần vị, linh phẩm thần khí kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Sở Nguyên tốc độ cực nhanh, lấy đại thiết cắt thuật cảm ứng giữa hư không khe hở. Chỉ chốc lát sau, một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc đập vào mặt, tại trong lỗ tai của hắn thế mà truyền đến triều tịch trào lên thanh âm, phía trước lại có một đầu cực lớn sông lớn. Con sông lớn này, dòng nước mãnh liệt, cơ hồ vô biên vô hạn, linh khí nồng nặc biến thành sương mù. Con sông lớn này, Chu Phượng Phượng toàn thân chấn động, giật mình nói, "Vậy hạ, con sông lớn này rõ ràng đều là linh khí hóa lỏng mà thành, nói cách khác, đây là một đầu dòng sông linh khí." Hóa lỏng ra đầu này dòng sông linh khí, cần thiết linh thạch quả thực là không thể tưởng tượng, so với Sở Nguyên từ cổ thượng quốc trong bảo khố đạt được còn nhiều hơn được nhiều. Đích thật là dòng sông linh khí. Sở Nguyên hít thở một cái, toàn thân thư sướng, nhìn chung quanh, lại có không gian bảy biện ra vỡ vụn chữa trị dáng vẻ, lập tức minh bạch, xem ra đầu này dòng sông linh khí là cái khác dị độ không gian bên trong va chạm tiến đến, mang đến hai kiện thần khí. Nếu ta đại võ có thể được một kiện linh phẩm thần khí, liền có thể trấn áp quốc vận, nếu như thích hợp bệ hạ, lấy bệ hạ thực lực bình thường, cao thủ căn bản đối phó không được bệ hạ. Chu Phượng Phượng nói, nàng hiện tại có thể nói là toàn tâm toàn ý vì đại võ suy nghĩ. Là đạo lý này, chấm càng hy vọng đạt được có thể ân trạch cả nước, tỉ như đầu này dòng sông linh khí. Sở Nguyên quanh người đột nhiên hiện ra kinh khủng thôn phệ chi lực, đại thôn phệ thuật, nuốt nuốt nuốt. Hắn lấy đại thôn phệ thuật lực lượng vậy mà tại rút ra dòng sông linh khí bên trong nước sông, lập tức liền nhìn thấy theo một cái vòng xoáy đen kịt hiện hiện, như một đầu cùng long, hóa lỏng linh khí liên tục không ngừng rút ra đến hệ thống không gian bên trong. Hệ thống không gian vô cùng lớn, liền ngay cả Sở Nguyên cũng không biết cụ thể lớn đến bao nhiêu. Theo mãnh liệt thôn phệ, mỗi thời mỗi khắc cũng không biết hấp thụ bao nhiêu, trước mắt nước sông thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống lấy thủy vị. Đó là cái gì? Chu Phượng Phượng chợt thấy trong nước sông có bóng dáng lưu động, tựa như là một chút bầy cá, kỳ quái, dòng sông linh khí bên trong sẽ có bầy cá, cho ta cảm giác những bầy cá này tựa hồ cũng không phải thật sự là sinh mệnh. Linh phẩm linh khí ẩn chứa linh lực, những này là linh khí bên trong ngưng tụ ra tinh hoa, chính là linh yêu, tương đương với linh thạch, nhưng so linh thạch muốn chân quý gấp trăm lần. Sở Nguyên nói, không đơn giản à, đầu này dòng sông linh khí bên trong lại có thể ngưng tụ linh yêu. Hắn vung tay lên, rầm rầm, vô số bầy cá bị hắn quét ngang đến hệ thống không gian bên trong. Ngay cả linh yêu đều có thể sinh ra, dòng sông linh khí bên trong cái này linh phẩm thần khí ngược lại để chấm phi thường tò mò. Sở Nguyên vù một cái bước vào dòng sông linh khí, một bên đi đường, một bên rút ra nước sông, hai bút cùng vẽ, không có chút nào chậm trễ công phu. Cùng lúc đó, tại dòng sông linh khí bên trong cũng có cái khác hoàng triều cường giả vọt vào. Hơn 10 đầu toàn thân óng ánh, rèn luyện như là ngọc thạch giao long đang vây công lấy một chuyến mười mấy người. Mười mấy người này thực lực lĩnh đội đạt tới ẩn thần tam trọng, những người khác cũng đều là chiếu thần thất trọng trở lên cường giả, nhưng lại bị vây nốt không thể động đậy. Đáng ghét, đây là nơi nào chạy tới giao long, từng cái không có chân chính sinh mệnh, căn bản không sợ đánh. Những linh khí này sông dài nội ẩn dục ra linh yêu mặc dù không có chân chính sinh linh, nhưng từng cái lực lớn vô cùng, kiên cố vô cùng, thân thể đều tương đương với linh thạch, phổ thông tổn thương căn bản đối với chúng tạo thành không được tổn hại, đồng thời còn có thể hấp thụ nước sông chữa thương. Không thể cùng chúng tiếp tục dây dưa tiếp, mặc dù trong thời gian ngắn không tổn thương được chúng ta, nhưng chậm rãi mài mòn phía dưới tất nhiên sẽ có phiền phức. Có người cau mày nói, tốt, chúng ta đồng thời xuất thủ, đánh ra một con đường sống đến, món kia linh phẩm thần khí chắc hẳn đã có rất nhiều người đi, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ lần này náo nhiệt. Cái kia bẩn thần tam trọng bị giao long bảy vây khốn được cũng có chút lo lắng. Giống, làm sao biết, liền tại bọn hắn chuẩn bị toàn lực xuất kích thời điểm, dòng sông linh khí bên trong bỗng nhiên xông ra một đầu chiều cao mấy trăm trượng, toàn thân lưu quang tôn quý giao long, so trước đó phải cường đại nhiều, quả thực có thể so với bẩn thần ngũ lục trọng cường giả. Cháy mau. Cái kia bẩn thần tam trọng gầm rú nói, cái này giao long lóe lên từ ánh mắt khinh thường thần thái, tựa như là có trí tuệ, lại cho nó mấy trăm năm, có lẽ đều có thể trở thành chân chính sinh linh, lập tức vặn vẹo lên thân thể cao lớn đối một nhóm người này lao đến. Nhưng là ngay tại trong chớp mắt này ở giữa, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một cái thôn phệ bàn tay lớn bỗng nhiên bắt tới, cái này giao long toát ra sợ hãi biểu lộ, sau đó toàn bộ thân thể hư ảo vặn vẹo lên, biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay lớn liên tục bắt tới, tất cả giao long quét ngang trống không. Đại Xương Hoàng Triều người. Xuất thủ người chính là Sở Nguyên, hắn đi đường thời điểm nhìn thấy Đại Xương Hoàng Triều cường giả bị vây nốt, thế là ra tay giúp đỡ. Thôn phệ phổ thông linh thủy đối với Sở Nguyên tu vi tăng trưởng không phải rất cao, hắn cần chính là tinh hoa. Tại thôn phệ cái này hơn 10 đầu giao long về sau, hắn đã cảm thấy tu vi bỗng nhiên tăng trưởng một đoạn, khoảng cách chiếu thần ngũ trọng cảnh giới càng thêm tiếp cận. Đại Võ Võ Đế nhìn thấy trên bầu trời hai thân ảnh xuất thủ về sau nháy mắt rời đi, đám người này trên mặt xuất hiện e ngại cảm xúc. Võ Đế thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, vẫy tay một cái liền diệt sát bọn này linh yêu, nếu như không phải thánh thượng trước đó cùng Võ Đế có chỗ liên hệ, hôm nay chúng ta cũng muốn tổn thất nặng nề, cái này Võ Đế quả nhiên là khủng bố như vậy. Đại Xương Hoàng giả cường giả được rẽ, nhất định không thể cùng Võ Đế sinh ra xung đột, thậm chí lúc cần thiết, chúng ta còn muốn cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Đại Xương cường giả ẩn thần tam trọng nói. Giờ này khắc này, Sở Nguyên chỉ gặp là tại con sông này đầu nguồn, có diệu nhật ánh sáng phóng lên tận trời, giống như đi vào nhất là khốc nhiệt hàng tình tinh hạch bên trong, phía trước ngông lung ở giữa phảng phất có một vòng cực nóng mặt trời. Cái này vầng mặt trời tản mát ra hủy thiên diệt địa chấn động, hiển nhiên chính là cái kia một kiện linh phẩm thần khí. Chương 161, Nhật Nguyệt Quang Luân. Kia là kiện cái gì linh phẩm thần khí? Tựa như là một vành mặt trời, nhưng khẳng định không phải, tựa hồ là cái kia thần khí hình thái biến hóa mà thành. Chu Phượng Phượng nhìn chòng chọc vào trong ngọn lửa mặt trời, bởi vì quang mang mãnh liệt, nàng cũng khó có thể đoán ra kia rốt cuộc là cái thứ gì. Quả nó là cái gì thần khí, giết đi qua liền hết thể đều biết. Trong lúc nói chuyện, Sở Nguyên đã bước dài hướng mặt trời. Trên người hắn lấp lóe thôn vệ ánh sáng, tất cả ánh lửa vừa rơi xuống đến trên người hắn, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng thôn vệ sạch sẽ, mạnh mẽ động đậy, lực lượng cường đại là đem vô tận trở ngại đều cho xé rách. Cái kia thần khí mặt trời tựa hồ là mãnh liệt động đậy một cái. Bao phủ ngàn dặm ánh lửa trong chốc lát của tới, tại ánh lửa kia bên trong, mỗi một cỗ sóng nhiệt đều như vô số châm nhỏ đâm vào đến làn da bên trong, vậy mà là xuất hiện mấy trăm ngàn chỉ gần trượng lớn nhỏ hỏa điểu. Những thứ này hỏa điểu từng cái tuy chỉ có thần thông thực lực, nhưng mấy trăm ngàn chỉ cùng nhau đánh tới, liền xem như bản thần cường giả đều ngăn cản không nổi, nháy mắt hôi phi yên diệt. Linh phẩm thần khí vốn là có được linh tính, sinh ra khí linh vật chất, mà lại nơi này có một đầu dòng sông linh khí, cho nên vây quanh cái này linh phẩm thần khí, liền sẽ cùng linh khí thuộc tính phù hợp, vận dục ra phù hợp linh yêu. Chỉ sợ đầu này dòng sông linh khí cũng là bởi vì cái này hai kiện linh phẩm thần khí mà tới. Hừ, thần hoàng thao thiên. Chu Phượng Phượng sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên hóa thân bất tử thần hoàng. Không cần Sở Nguyên động thủ, phun ra bất tử chi viêm lập tức liền cùng cái này mấy trăm ngàn con hỏa điểu đụng vào nhau, sau đó vậy mà là nhìn thấy hỏa điểu như là như hạt mưa rơi xuống, bị nàng hỏa diễm đồng hóa. Linh phẩm thần khí, còn ở nơi này giả thần giả quỷ, cho chấm hiện ra diện mục thật của ngươi đến. Sở Nguyên trời cao dậm chân, hai tay thôn phệ chi lực liên tục quét ngang. Vâng. Phô thiên cái địa lực lượng bao phủ mà đến, tại những thứ này hỏa điểu về sau thế mà xông ra năm đầu uy vũ hỏa long, toàn thân đều là hỏa diễm nguyên tố tạo thành, mỗi đầu hỏa long lực lượng đều có thể so với tử thái như thế bẩn thần ngũ trọng. thủ hộ linh phẩm thần khí linh yêu, nhiễm linh phẩm thần khí bản nguyên, so trước đó giao long còn muốn mãnh liệt, tốt, chấm liền cần năng lượng như vậy. Sở Nguyên nhìn thấy cái này năm đầu hỏa long, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lớn cất bước mà đến, uy phong lẫm liệt, một kích phía dưới, một đầu hỏa long vừa gầm thét hướng hắn lao đến, nhưng là trong một chớp mắt, liền bị vặn lại cổ, biến mất hầu như không còn. Giang giác. Còn lại bốn đầu hỏa long, vậy mà chỉ xuất hiện ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị Sở Nguyên trực tiếp xé rách. Một đạo đại lôi điện thuật từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào mặt trời kia phía trên, xé rách vô tận thần mang, thẳng đến lúc này Sở Nguyên mới nhìn rõ cái kia linh phẩm thần khí dáng vẻ. Đây là một cái phảng phất mặt trời giống như vòng ánh sáng, dung viêm nhan sắc, thời khắc xoay tròn lấy, cái kia từng sợi tia sáng là biên giới chỗ vô cùng sắc bén răng cưa, ánh lửa bắn nhanh, đồng thời ở trong đó giống như có một cỗ cường đại ý niệm. Linh phẩm thần khí, hàng phục tại chấm. Sở Nguyên bàn tay lớn bỗng nhiên chụp vào cái này vòng ánh sáng. Trong một chớp mắt, hắn mang theo găng tay tay cùng cái này chỉ riêng hỗn bộ phát ra tận trời hoa lửa, tựa như là lưu tinh có vô số hỏa vũ bắn tung tóe, cực kỳ sáng chói lóa mắt. "Bệ hạ, thần tới giúp ngươi." Chu Phượng Phượng quát. "Không cần, chấm tự mình hàng phục cái này linh phẩm thần khí." Sở Nguyên nói. Linh phẩm thần khí đã có một chút thuộc về mình trí tuệ, biết Sở Nguyên muốn hàng phục hắn, bộc phát ra phẫn nộ ý niệm, nhanh chóng xoay tròn, sắc bén vết đao quả thực là muốn xé rách hết thảy. Dù cho Sở Nguyên chiến thần chi nắm đều muốn không chịu nổi. Vòng ánh sáng tự chủ vận chuyển, thực lực đều nhanh muốn có thể so với ẩn thần lục thất trọng, đây là không ai trường khống, nếu như là thần vị cường giả trường không nó, quả thực có thể giết khắp tứ phương. Linh phẩm thần khí, chấm biết ngươi đã có một chút trí tuệ, thần phục với chấm, nếu không thần phục, chấm cũng liền chỉ có thể xóa bỏ ngươi linh trí. Thu hoạch một cái vòng ánh sáng cũng không quan trọng. Sở Nguyên trực tiếp rút ra nhân hoàng kiếm, vô thượng nhân đạo uy áp phô thiên cái địa bộ phát ra, đây là hàng tỷ nhân tộc tín ngưỡng. Vô thượng cấp nhân hoàng kiếm, so với vòng ánh sáng đến nói chất mạnh không biết bao nhiêu, một hạt bụi nhỏ cùng một cái đại thế giới ở giữa chênh lệch. Vậy hạ kiếm so cái kia linh phẩm thần khí càng mạnh. Chu Phượng Phượng nội tâm hãi nhiên. Trước đó mặc dù tại Diệt Đại Tiềm đánh một trận nhìn thấy qua Sở Nguyên một kiếm bổ ra cửa thành, nhưng lúc đó nàng tu vi dù sao còn thấp. Chí cao vô thượng nhân đạo uy áp trong khoảnh khắc chấn áp đến vòng ánh sáng phía trên, nó thế mà nhân tính hóa run lẩy bẩy, giống như nhìn thấy chí cao vô thượng nhất tồn tại, muôn quỷ bái. Nó tuy là linh phẩm thần khí, nhưng nơi nào có thể cùng vô thượng cấp so, thật giống như bình dân nhìn thấy hoàng đế muốn hành lễ, thở mạnh cũng không dám. Vĩnh Nhật Quang Luân. Vòng ánh sáng hàng phục, Sở Nguyên nắm tay chạm đến đi lên, lập tức đạt được đại lượng tin tức. Vĩnh Nhật Quang Luân, linh phẩm thần khí. Thông thần cảnh cường giả hấp thu mặt trời tinh hoa, lấy hàng tinh chi tinh tế luyện 3000 năm luyện chế được linh phẩm thần khí. Thần khí kỹ năng, Vĩnh Nhật chi quang. Cái này vậy mà là thông thần cảnh luyện chế linh phẩm thần khí. Mặc dù nói thần vị cảnh cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra linh phẩm thần khí, nhưng bất quá là luyện chế ra đến nhất đồ bỏ đi loại kia, nào có thông thần tồn tại luyện chế ra đến cường đại. Toàn bộ huyền không vực đều không có một tôn thông thần cảnh tồn tại. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch linh phẩm thần khí, thực lực tăng nhiều. Chu Phượng Phượng nói. Chấm từ cái này Vĩnh Nhật Quang Luân bên trong đạt được đại lượng tin tức, nguyên lai linh khí này sông dài bên trong một kiện khác linh phẩm thần khí gọi là Vĩnh Nguyệt Quang Luân, cả hai vốn là một bộ, cái kia thông thần cảnh thực lực không có cách nào luyện chế ra vương phẩm linh khí, liền luyện chế ra một bộ đến, song luân kết hợp, có thể bộc phát ra một chút vương phẩm thần khí chi uy. Sở Nguyên trầm giai nói, vậy hạ định làm gì? Chu Phượng Phượng nói, Nhật Nguyệt hợp bích mới có thể để cho cái này thần khí cường đại nhất, trên tay của ta có Vĩnh Nhật Quang Luân, tự nhiên cũng muốn thu lấy cái kia Vĩnh Nguyệt Quang Luân, hợp thành một bộ. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, đột nhiên ném đi Vĩnh Nhật Quang Luân, trong nháy mắt cái này vòng ánh sáng lại lần nữa hóa thành mặt trời dáng vẻ. Tại linh khí hạch tâm bên trong, tựa như là xuất hiện một đầu hỏa long dáng vẻ, phát ra triệu hoán tin tức, để cái kia Vĩnh Nguyệt Quang Luân gặp mặt mới được chủ nhân. Vĩnh Nguyệt Quang Luân tại dòng sông linh khí một chỗ khác. Đột nhiên nhận Vĩnh Nhật Quang Luân triệu hoán, tại một chỗ khác, có một vầng trăng tựa hồ là trăng sáng mọc trên biển, mang theo cực hạn độn quang nháy mắt, cấp tốc hướng phía Sở Nguyên bên này bay tới, đồng thời còn có 5 con băng phượng theo đuôi đi qua. Nhật Nguyệt hợp bích. Có vô thượng nhân hoàng kiếm chân áp, Nhật Nguyệt Quang Luân đồng thời không có phát ra phản kháng cảm xúc, mà là hóa thành Nhật Nguyệt thần mang quy thuận Sở Nguyên. Giống như đẳng cấp thấp yêu thú muốn thần phục đẳng cấp cao yêu thú, cái này hai kiện linh phẩm thần khí cũng muốn thần phục tại nhân hoàng kiếm vô thượng cấp uy nghiêm phía dưới. Nhật Nguyệt lực lượng, gia trì trong thân. Cái kia Vĩnh Nguyệt Quang Luân mang theo mà đến băng phượng cũng bị Sở Nguyên thôn phệ trống không. Dòng sông linh khí phía trên, Sở Nguyên giống như thôn tính nước, tại thôn phệ hỏa long cùng băng phượng về sau, cần thiết đột phá chiếu thần ngũ trọng năng lượng, cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn, triệt để sông mở đột phá. Chương 162: Giết chết bất luận tội. Chiếu thần ngũ trọng, thống khoái. Cảm thụ được lực lượng cường đại tràn ngập tại trong cơ thể của mình, Sở Nguyên dung nhan cực kỳ vui mừng. Lần này tới đến Huyền Không Cấm Địa quả thực là kiếm lợi lớn, không riêng đột phá đến chiếu thần ngũ trọng, càng là đạt được Nhật Nguyệt Quang Luân, hai kiện đỉnh cấp linh phẩm thần khí. Không tốt, linh phẩm thần khí phá không mà đi, thế mà đi nơi đó. Nhật Nguyệt thần mang, chẳng lẽ cái này hai kiện linh phẩm thần khí là một thể? Cùng lúc đó, tại tranh đoạt Vĩnh Nguyệt Quang Luân nơi, nơi này tụ tập đại lượng cao thủ. Vốn là đang vây công Vĩnh Nguyệt Quang Luân, nhưng là đột nhiên, cái này thần khí không có dấu hiệu nào chủ động phá không mà đi, để đám cao thủ này sắc mặt đại biến. Linh phẩm thần khí nhất định phải đạt được, như thế mới có thể trấn áp ta treo trên bầu trời quốc vận. Trên trăm tôn cao thủ sắc mặt tâm trầm, vụ vụ, đồng thời đuổi theo Vĩnh Nguyệt Quang Luân mà tới. Đi, chúng ta cùng theo sau nhìn xem. Lập tức cũng có đại lượng cao thủ đi theo mà đến, mặc dù nơi đó có không ít huyền không hoàng triều cường giả, nhưng ai lại không muốn xem náo nhiệt, có lẽ còn có thể được một chút lợi lộc. Hai kiện linh phẩm thần khí ở nơi đó. Huyền không hoàng triều cao thủ cấp tốc chạy đến về sau, nhìn hướng nhật ánh trăng vòng, lại nhìn thấy vòng ánh sáng ở giữa có một đạo ánh sáng 10.000 trượng, vô hạn uy nghiêm bóng người, quát lên, nơi đó có người, chẳng lẽ thần khí đã bị người khác đoạt được. Linh phẩm thần khí chỉ có thể thuộc về ta huyền không hoàng triều, ai dám cướp đi, chính là ta huyền không hoàng triều địch nhân, đuổi giết hắn đến vĩnh viễn. Tựa hồ là ý thức được linh phẩm thần khí có lẽ bị người khác đoạt được, huyền không hoàng triều cường giả bộc phát ra tận trời tiếng giống. Ồ, có người đến. Sở Nguyên thản nhiên nói, linh phẩm thần khí đã thuộc về chấm, các ngươi có thể đi, huyền không cấm địa còn có cái khác cơ duyên, các ngươi đi địa phương khác. Cái gì, quả nhiên bị người khác đoạt được. Là ai? Người này là ai? Nhất định phải làm cho hắn giao ra, không phải liền giết hắn. Nếu như là tuyệt phẩm thần khí bị những người khác cướp đi, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại sẽ không buộc phát ra như thế tận trời tức giận. Nhưng linh phẩm thần khí, trấn quốc lợi khí A, sao có thể tha thứ người khác đoạt được? Chấm, võ đế. Sở Nguyên ánh mắt giống như mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, đối đám người này bắn phá mà đi. Võ đế, không phải là đại võ chi chủ, cái kia ba hoàng triều, thế nào lại là hắn, hắn thế mà đoạt ta huyền không hoàng triều nên được thần khí, đáng chết, thực tế là đáng chết ta. Huyền không hoàng triều người đối với Sở Nguyên không xa lạ gì, linh nguyên mẹ chính là hắn, mà lại thái tử một vị cung phụng cũng là bị hắn dưới trướng chạm. Võ đế, ta chính là huyền không hoàng triều Đông Ninh Vương, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra linh phẩm thần khí, ngươi có thể bình yên rời đi. Lập tức một người mặc trường bào, mặt mũi uy nghiêm nam tử trung niên lập tức đi ra. Trên người hắn phóng xuất ra cường hành uy nghiêm, tu vi thế mà đến ẩn thần cựu trọng, chính là huyền không hoàng triều một vị vương gia. Đông Ninh Vương, vậy mà là Đông Ninh Vương. Vị này Đông Ninh Vương tu luyện mới bất quá 300 năm, đã đột phá đến ẩn thần cựu trọng, chưa tới rất có thể trở thành huyền không hoàng triều lại một tôn thần vị cảnh cự đầu. Nghe nói lần này, huyền không hoàng triều lần này tới 5 vị hầu gia, cái này 5 vị hầu gia từng cái đều là ẩn thần lục trọng trở lên cường giả. Nhìn thấy Đông Ninh Vương, vây xem mà đến mọi người sắc mặt đều biến. Huyền không hoàng triều lập quốc hơn 9.000 năm, gần vạn năm, sắc phong vương gia cũng bất quá chỉ là 100 người mà thôi, bình quân 80-90 năm mới sắc phong một tôn, tính đến đã tọa hóa vẫn lạc, còn lại vương gia cũng bất quá 20-30 tôn. Mỗi tôn vương gia đều tiếp nhận đến đại lượng huyền không hoàng triều quốc ngữ, từng cái thực lực khủng bố, dậm chân một cái cũng có thể làm cho huyền không vực chấn động. Lần này tới được cho dù là hầu gia, cũng có ẩn thần lục trọng thực lực, đồng thời có quốc lực gia trì, gặp gỡ cái khác hoàng triều ngang nhau cảnh giới cường giả, cái kia cũng không thể nào là sẽ là bọn hắn đối thủ. Quan hơn một cấp đệ chết người, quốc lực đại nhất tinh cũng tương tự có thể đệ chết người. Hừ, bảo vật ai lấy được trước liền thuộc về ai, có phải là toàn bộ huyền không cấm địa đều thuộc về các ngươi huyền không hoàng triều? Sở Nguyên không có mở miệng, Chu Phượng Phượng nói chuyện nghiêm nghị quát. Những bảo vật khác, các ngươi có thể mang đi, nhưng là chỉ cần xuất hiện linh phẩm thần khí toàn bộ thuộc về ta huyền không hoàng triều, đây là mấy ngàn năm nay quý củ. Đông Ninh Vương gắt gao nhìn chằm chằm hóa thành nhật nguyệt linh phẩm thần khí. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Mặc dù biết huyền không hoàng triều bá đạo, nhưng cứ như vậy nói thẳng ra, vẫn là để trong lòng mọi người phi thường không thoải mái, dù sao ai không muốn đạt được linh phẩm thần khí, kia là trực tiếp có thể tăng cường quốc vận. Võ đế, ta mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng linh phẩm thần khí nhất định phải giao ra, không phải coi như ngươi cường đại hơn nữa, cũng không phải ta huyền không hoàng triều đối thủ, sinh cùng tử lựa chọn, giao ra bảo vật, huyền không hoàng triều có thể cho ngươi thiên ân, trở thành nước phụ thuộc, về sau không ai dám tìm các ngươi gây phiền phức, bằng không, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đông Ninh Vương ngữ khí rất hòa hoãn, nhưng lại có một cỗ thiên uy bá khí, trong lúc nói chuyện, cùng toàn bộ Huyền Không Hoàng Triều quốc vận chăm chú liên hệ với nhau. Bổn vương chỉ cấp ngươi ba cái hô hấp cân nhắc thời gian. Đông Ninh Vương cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy, cùng Huyền Không Hoàng Triều đối nghịch người diện quốc vong tộc, nước hủy người vong, võ đế ngươi suy nghĩ thật kỹ kết cục tốt. Đông Ninh Vương, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, nhìn hắn bộ dạng này, là muốn ngoan cố chống lại đến cùng, sẽ không dễ dàng giao ra linh phẩm thần khí, dù sao linh phẩm thần khí đã để hắn thấy không rõ thế cuộc trước mắt. Một tôn thực lực đạt tới ẩn thần thất trọng hầu ra đi ra. Võ đế, ngươi giao không giao linh phẩm thần khí, nếu như không giao, chính là ta huyền không hoàng triều địch nhân, trước diệt ngươi võ đế, sau đó tại diệt ngươi huyền không hoàng triều, ta Chuông Uy Hầu nói được thì làm được. Cái này hầu ra gọi là Chuông Uy Hầu. Mặc dù hầu ra không bằng vương gia tôn quý, nhưng cũng là huyền không hoàng triều thượng tầng quý tộc nhân sĩ. Bệ hạ nên làm như thế nào, thần nghe phân phó của ngài. Chu Phượng Phượng lạnh lùng nói. Lựa chọn một, không cùng huyền không hoàng triều người dây dưa, trực tiếp rời đi huyền không cấm địa, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, quả thần thông ít 1. Lựa chọn 2, đại võ thiên uy không thể xâm phạm, võ đế chi uy không dung xúc phạm người giết chết bất luận tội, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, thượng phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1. Dám uy hiếp chấm, chấm liền để các ngươi bọn này hầu gia vương gia tất cả đều chết tại cấm địa bên trong, phạm chấm đại võ thiên uy người, giết không tha. Sở Nguyên ngữ khí ở trong sát ý uy nghiêm đáng sợ, lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể tùy tiện rời đi huyền không cấm địa, nhưng là coi như rời đi, hắn lần này mang đi linh phẩm thần khí, huyền không hoàng triều cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Không bằng đem bọn này cái gì hầu gia vương gia toàn bộ giết, thôn phệ cướp đoạt bọn hắn lực lượng, để cho mình lại đột phá tiếp cảnh giới. Cái gì? Hắn nói cái gì? Muốn giết chúng ta? Muốn chết phải không? Coi là giết một cái quách cung phụng, liền vọng tưởng có đối kháng huyền không hoàng triều lực lượng, cái kia căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Đông Ninh Vương, ta chịu không được hắn cản rỡ, đem cái này võ đế chém giết ở đây, để hắn hồn phi phách tán, linh giáo dưới ta huyền không hoàng triều lợi hại, không phải hắn có thể đi xúc phạm. Sở Nguyên muốn giết bọn hắn, lập tức để huyền không hoàng triều người giận tí mặt. Hôm nay ai dám can đảm tiến lên cùng huyền không hoàng triều làm bạn người, giết chết bất luận tội, huyền không hoàng triều, muốn diệt chấm đại võ, chấm trước muốn các ngươi mệnh. Sở Nguyên một bước từ 10.000 trượng tia sáng bên trong bước ra, khủng bố sát ý càn quét mà ra. Chương 163, liên tục thu hoạch. Sở Nguyên những lời này không thua gì trời trong nổ tung, ngập trời địa chấn. Hắn lại nói lên muốn đem huyền không hoàng triều người toàn bộ giết chết tại huyền không cấm địa tàn khốc lời nói. Phải biết, huyền không hoàng triều chính là huyền không vực mạnh nhất hoàng triều, liền xem như một tôn hầu gia, thần vị cảnh cự đầu cũng không dám động đến bọn hắn, bởi vì bọn hắn đại biểu là huyền không hoàng triều khí vận, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Huyền không hoàng triều nếu như nguyện ý đánh đổi một số thứ, tại bọn họ quần quận đại quân phía dưới, bốn hoàng triều cũng biết bị săn bằng, thần vị cự đầu cũng có thể chém giết. Phách lối cuồng vọng, ba khí khôn cùng. Đây là giờ này khắc này, đám người đối với Sở Nguyên đánh giá, cái này đại võ chi chủ như hắn hoàng triều, dùng võ phá thiên, không sợ hết thảy. Toàn lực đánh giết, đoạt lại linh phẩm thần khí, hắn mặc dù không biết dùng biện pháp gì đem cái này hai kiện linh phẩm thần khí lấy đi, nhưng linh phẩm thần khí bên trong là có linh tính tồn tại, thần vị tồn tại muốn hàng phục cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn khẳng định còn không cách nào phát huy ra hai kiện linh phẩm thần khí uy năng. Nghe được Sở Nguyên bá đạo lời nói, cái kia Đông Ninh Vương lại vô cùng tỉnh táo. Linh phẩm thần khí kia là cỡ nào chí bảo, năm hoàng triều trấn áp nội tình sử dụng, há lại dễ dàng như vậy bị thu phục. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn không biết, Sở Nguyên có nhân hoàng kiếm, hai cái khí linh đã sớm run lẩy bẩy, thần phục tại hắn người đạo uy nghiêm phía dưới, để chúng đánh tây tuyệt đối sẽ không đi phía đông. Cả đám đều đang tìm cái chết. Sở Nguyên sắc mặt lãnh khốc. Vô tận khởi nguyên, như là truyền thuyết xa xưa mang theo khởi nguyên dòng lũ, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, liền đối vừa rồi kêu gào lợi hại nhất trung uy hầu chấn sát mà đi, lập tức bàng bạc pháp lực liền đem hắn bao phủ. Nhìn thấy Sở Nguyên động thủ, một số người liền biết hung tàn đại chiến bắt đầu, nhao nhao hướng phía hai bên thối lui, đem chiến trường giao cho Sở Nguyên cùng Huyền Không Hoàng Triều. Đối với bọn hắn đến nói, Huyền Không Hoàng Triều là đắc tội không nổi tồn tại, cũng không có ý định giúp bọn hắn. Dù sao coi như giúp bọn họ, cũng không có khả năng đem linh phẩm thần khí đưa cho chính mình. Muốn chết, muốn giết ta. Trung Uy Hầu nhìn thấy Sở Nguyên đánh tới không những không sợ hãi, ngược lại cười to nói, "Võ đế, hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa." Cái này Trung Uy Hầu bản thân cũng là huyền thần thất trọng cường giả, lại có huyền không hoàng triều bàng bạc quốc vận, tuyệt đối không yếu, lập tức liền có lực lượng cường đại quần quận mà lên, hai tay của hắn như đụng trống, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Ầm ầm. Vô tận khởi nguyên phía dưới, Sở Nguyên bá khí vô tận, trên thân thánh quang sáng chói. Trung Uy Hầu có quốc vận gia trì, nhưng Sở Nguyên cũng là nhất quốc chi quân. Cái này cùng một chỗ nguyên chi quyền bạo tạc ở giữa, trực tiếp liền đánh tan Trung Uy Hầu pháp lực, trong một chớp mắt, liên tục xung kích, đánh cho Trung Uy Vương liên tiếp lui về phía sau, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Đáng ghét. Đông Ninh Vương, bản hầu ra trước cuốn lấy hắn, các ngươi nhanh chóng oanh sát hắn, người này thực lực có chút cổ quái khó chơi, bất quá còn có thể ứng đối, không thể để cho hắn còn sống rời đi huyền không cấm địa, linh phẩm thần khí chúng ta là tình thế bắt buộc. Trung Uy Hầu tiếng như hồng trung, nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn linh phẩm, chấm ban cho các ngươi. Sở Nguyên hét lớn một tiếng. Bên trên bầu trời bản hóa thành mặt trời cùng mặt trăng nhật nguyệt quang luân, đột nhiên nhận Sở Nguyên triệu hoán, tại một cỗ pháp lực quán thâu phía dưới, đột nhiên xoay tròn cấp tốc, răng cưa ánh đao tựa như là trong hư không xuyên qua, một cái liền rơi đi qua. Cưỡng ép vận dụng linh phẩm thần khí, sẽ chỉ phản vệ tự thân, bực này thần khí, không phải mình luyện chế, cho dù là thần vị cảnh đều khó mà nắm giữ. Trung Y Hầu nhìn thấy nhật nguyệt quang luân bay tới, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là ngay tại nháy mắt, với ngày với nguyệt hai loại cực đoan thuộc tính tia sáng nổ tung, đem Trung Uy Hầu thân thể triệt để nuốt vào. Ầm ầm. Sức mạnh mang tính hủy diệt mang đến không cách nào nhìn thẳng rõ bao, Trung Uy Hầu thân thể tại Nhật Nguyệt Song Luân rào sát phía dưới biến thành thịt muối, bị Sở Nguyên vung tay lên, biến thành một cỗ màu máu dòng lũ, cọ rửa nhập thân thể của hắn. Nhật Nguyệt Quang Luân chính là mạnh nhất linh phẩm thần khí, Nhật Nguyệt hợp bích phía dưới, thậm chí có thể bộc phát ra một chút vương phẩm thần khí chi uy. Trung Uy Hầu mặc dù không yếu, nhưng cũng bất quá là luận thần cảnh mà thôi, nơi nào nhận được tại Sở Nguyên thao túng Nhật Nguyệt Quang Luân lực lượng, trực tiếp liền có thể đánh giết hắn. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều ngốc trệ ở, bọn họ lúc đầu coi là này sẽ là một trận tàn khốc các chiến, nhưng là nơi nào nghĩ đến, vẹn vẹn mấy hơi thở, Huyền Không Hoàng Triều liền chết một tôn hầu gia, mà lại hải cốt không còn. Hầu gia a, cái này thế nhưng là Huyền Không Hoàng Triều hầu gia. Trừ xâm nhập một chút cấm địa, Huyền Không Hoàng Triều hầu gia là gần như không có khả năng bị người ở trước mặt giết chết. Võ đế hắn, hắn giống như bộc phát ra linh phẩm thần khí chân chính uy lực, tuyệt đối không phải không cách nào chưởng khống. Đám người cả kinh nói, Trung Uy hầu. Nhìn thấy Trung Uy hầu bị chém giết, Đông Ninh Vương sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ, giận dữ hét, "Võ đế, ngươi cũng dám giết ta Huyền Không Hoàng Triều hầu gia, ngươi cũng đã biết, đây là tội chết, đủ để diệt ngươi cựu tộc tội chết, coi như đem ngươi đại võ người đều giết sạch, cũng rửa sạch không được tội lỗi của ngươi." Giết giết giết. Giết hắn. Huyền Không Hoàng Triều người đều đang gầm rú. Không muốn gọi, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, ghi nhớ, câu nói này là chấm nói đến. Sở Nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn xem đám người này, Nhật Nguyệt Quang Luân, giết bọn hắn. Linh phẩm thần khí nhất rõ rệt đặc điểm chính là không cần chủ nhân tự mình thao túng, mình liền có thể hành động. Ba ba ba. Nhật Nguyệt Quang Luân lập tức rôi ra xoay tròn ánh đao, chỉ một cái liền bay đến Huyền Không Hoàng Triều cường giả phía sau, giống như trong hư không xuyên qua, mỗi một nháy mắt thoáng hiện, đều có thể mang theo một viên đấm máu đầu lâu. Huyền Không Hoàng Triều lần này đến hơn 100 người nhiều, không có khả năng mỗi người đều là ẩn thần cảnh, cũng có đại lượng chiếu thần cảnh. Nếu như nói ẩn thần cảnh là đế quốc cao tầng, như vậy chiếu thần cảnh chính là trong đế quốc cứng. Nhưng mà những thứ này trong đế quốc cứng nhưng thật giống như là súc vật bị Nhật Nguyệt Quang Luân liên tục thu hoạch, lúa mạch đồng dạng đổ xuống. Sở Nguyên lạnh lùng đứng ở hư không, phảng phất máu lạnh nhất đế vương, mệnh lệnh một cái, máu chảy vạn giảm. Huyền thần cảnh cường giả còn có thể bằng vào pháp lực của mình ngăn cản một hai, nhưng đối mặt chiếu thần cảnh chính là đổ sát. Toàn bộ huyền không cấm địa bên trong phảng phất đều đọc lại, trong hai chỉ có Nhật Nguyệt Quang Luân thu hoạch sinh mệnh thanh âm, cường đại không ai bị nổi Huyền Không Hoàng Triều, giờ này khắc này vậy mà liền tàn sát, không có chút nào phản kháng chống đỡ lực lượng. Ngươi như vậy giết ta Huyền Không Hoàng Triều người, sẽ chết không yên lành à, ta Chấn Đỉnh Hầu muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cái này gọi là Chấn Đỉnh Hầu cường giả hốc mắt vỡ ra, nhìn thấy đại lượng chiếu thần cường giả bị tàn sát, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, chịu không được. Quyết nhất tử chiến, và ngươi cũng xứng cùng chấm quyết nhất tử chiến. Sở Nguyên ánh sáng vàng bàn tay lớn bỗng nhiên chụp lại, tốc độ nhanh như tia chớp, mang theo mấy loại đại thần thông lực lượng, chính là bỗng nhiên bao trùm tại Chấn Đỉnh Hầu trên đỉnh đầu, hủy diệt phòng hộ hắn lực lượng, cả người thân thể giống như từ đỉnh đầu nổ tung, hóa thành một đống đẫm máu khối vụn. Huyền Không Hoàng Triều hầu cấp cường giả cũng không phải Sở Nguyên một hiệp chi địch. Chương 164, Hắc Ám Giáng Lâm. Huyền Không Hoàng Triều hầu gia cũng không phải là đối thủ của Sở Nguyên, mấy chiêu liền có thể chém giết. Mặc dù giao thủ mới trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Huyền Không Hoàng Triều liền đã tổn thất hai tôn hầu gia, liền ngay cả chiếu thần cường giả cũng tại Nhật Nguyệt Quang Luân, Nhật Nguyệt Hợp Bích phía dưới rào sát tổn thương hầu như không còn, căn bản cũng không phải là cái này hai đại linh phẩm thần khí đối thủ. Giờ này khắc này, theo đại thôn phệ thuật vận chuyển, Sở Nguyên trên thân bị bao phủ một tầng xương máu dày đặc, nhưng hết lần này tới lần khác lại có đế hoàng thánh quang bộc lộ mà ra, như là tà ác cùng thần thánh cùng tồn tại. Sở Nguyên giết chết hai tôn hầu gia, không chút nào lưu thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn rơi xuống một cái ẩn thần cảnh bên người. Vỗ tới một trường, lập tức thân thể người này đều vỡ ra, sợ hai muốn chạy trốn, nhưng bị lại chạy không được, trực tiếp bạo tạc vì một đoàn huyết vụ. Hắn liên tục hạ thủ, không hề cố kỵ, lại là mấy tôn ẩn thần tồn tại bị hắn chém giết. Đáng ghét ta, giết ta Huyền Không Hoàng Triều nhiều như vậy tồn tại, ngươi đây là đã muốn cùng ta Huyền Không Hoàng Triều không chết không thôi. Đông Ninh Vương đều đang run rẩy, hắn lúc đầu coi là tập kết nhiều người như vậy lực lượng, nhất định liền có thể lưu lại Sở Nguyên. Nhưng là chỗ nào có thể dự liệu được, thực lực của người này đến khủng bố vô địch cảnh giới, chỉ sợ trừ thần vị, không ai có thể ngăn lại hắn. Toàn bộ đều phải chết. Sở Nguyên quát to, Nhật Nguyệt Quang Luân, Nhật Nguyệt kết hợp, Vĩnh Nhật Vĩnh Dạ, bất hủ xung kích. Trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Quang Luân cao tốc xoay tròn, huy sái ra mỗi đạo tia sáng đều tại hư không sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Cái này hai kiện linh phẩm thần khí tại Sở Nguyên thôi động phía dưới bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, hướng phía Đông Ninh Vương chém giết mà đi. Đây là muốn giết bổn vương sao? Đông Ninh Vương khí tức nổ tung, hắn là ẩn thần cự trọng, Huyền Không Hoàng Triều bên trong người nổi bật, phản ứng kịch liệt, quát lên một tiếng lớn nháy mắt, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Quang Luân đều bị ngắn ngủi chấn đến một bên. Huyền Không Vương quyền, liên tục huy quyền mà ra, như núi lửa bộc phát dung nham, giữa thiên địa thủy triều cuồn cuộn. Đông Ninh Vương pháp lực ngưng tụ ra dâng trào khí thế, cặp mắt của hắn đã sớm máu đỏ. Lúc này Sở Nguyên, Chiến Vương Cửu Thức, chín chiêu liên hoàn, sát cơ chí mạng. Ầm ầm. Sở Nguyên Chiến Vương Cửu Thức xa xa so chiến đấu bảy thức mạnh hơn nhiều, hóa thân chiến thần. Cái này chín thức hợp nhất đánh tới, quả thực là để thiên địa nhật nguyệt vô quang, quần tinh truy lạc, lực lượng kinh khủng va chạm hướng Đông Ninh Vương. Đông Ninh Vương bỗng nhiên đánh trả, nhưng là quyền lực của hắn gặp được Sở Nguyên Chiến Vương Cửu Thức liên tục tan rã, cả người cấp tốc lui lại. Đông Ninh Vương, ta đến giúp ngươi. Lại là một tôn hầu gia, nhìn thấy Sở Nguyên cùng Đông Ninh Vương chém giết, thế là muốn đánh lén, thi triển chém giết đại thuật, toàn thân huyết khí ngưng tụ đến cùng một chỗ, lực lượng như là cự pháo triệt để oanh minh mà ra, nắm bắt thời cơ quả thực vừa đúng. Vội vã muốn chết. Sở Nguyên ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ánh mắt đột nhiên hung hăng trừng mắt liếc tôn kia hầu gia. Hai tay của hắn như là lưới dao, mang theo đạo đạo lăng lệ quan ba, cái kia một đạo pháp lực vừa mới rơi xuống trước người hắn, liền bị bỗng nhiên mở ra, sau đó tôn kia đánh lén hầu gia thân thể đột nhiên đình trệ, thế mà xuất hiện một đầu tơ máu, nứt thành hai nửa. Là đại thiết cắt thuật, bắt hắn cho trực tiếp cắt chém. Bá Dương Hầu. Đông Ninh Vương phẫn nộ gầm rú nói, "Sở Nguyên, bổn vương cùng ngươi không đội trời chung." "Ha ha ha ha, coi như ngươi cùng chấm không đội trời chung lại như thế nào, chấm hôm nay dám làm, liền không e ngại các ngươi trả thù, còn có ngươi, cũng cho chấm chết đi đi." Sở Nguyên tàn khốc thanh âm không mang một điểm tình cảm, lạnh lùng vô cùng, tựa như là từ địa ngục ở trong đi ra ma thần, theo hắn giết chóc, Huyền Không Hoàng Triều số lớn cường giả đã bị chém giết chỉ còn lại có mấy cái. "Lui, rời đi Huyền Không cấm địa." Hắn đi không được. Đông Ninh Vương mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết đối mặt lúc này Sở Nguyên, hắn không có khả năng làm gì được đối phương, có hai kiện linh khí, cho dù là hắn, cũng không căn bản là đối thủ. Soạt soạt soạt soạt. Nghe được Đông Ninh Vương thanh âm, vậy còn dư lại mấy cái Huyền Không Hoàng Triều đã sớm sợ vỡ mật, vội vàng lên không bay lên, chỉ cần thoát đi cấm địa, liền sẽ có thần vị cảnh tồn tại tiếp ứng bọn họ, đến lúc đó chính là người này tử kỳ. Còn nghĩ chạy đi nơi đâu, một cái đều trốn không được. Sở Nguyên muốn đem đám người này toàn bộ đánh giết tại Huyền Không cấm địa bên trong. Đám người này ngay từ đầu hùng hổ dọa người, còn nói ra muốn diệt hắn đại võ, đây quả thực là xúc động Sở Nguyên sát tâm, như là đã đại khai sát giới, liền muốn làm được triệt để, không để một người ra ngoài, để bọn hắn triệt để lĩnh giáo đến mình cùng bố. Phanh phanh phanh phanh. Cái này bay lên không mấy người bỏ mạng hướng phía trên bầu trời một chỗ vòng xoáy khổng lồ bay đi. Võ đế, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đông Ninh Vương nhìn ra được, nếu để Sở Nguyên đuổi theo, mấy người kia đều sống không được, thế là hai tay thi triển ra chém giết đại thuật, hóa thành đạo đạo dòng lũ sóng trời. Linh phẩm thần khí, Nhật Nguyệt Quang Luân, thi triển ra hai người các ngươi mạnh nhất thần khí kỹ năng. Sở Nguyên dáng người ở trong chớp mắt phảng phất trở nên vô hạn khổng lồ, hắn tay trái mặt trời, tay phải mặt trăng, hai kiện thần khí trong tay hắn chuyển động, đan dệt ra bảng bạc sóng linh khí, đồng thời từ trong miệng của hắn đọc lên một đoạn thanh âm. Cái kia vĩnh nhật, vĩnh dạ ánh sáng chắc chắn rơi xuống, hóa thành bóng tối vô tận, để hắc ám giáng lâm. Không tệ, Nhật Nguyệt Quang Luân thần khí kỹ năng vừa vặn cùng bọn chúng thuộc tính là tương phản, tên là hắc ám giáng lâm, ý là tia sáng thôn phệ hết thể lực lượng, hóa thành vô tận vĩnh viễn hắc ám. Sở Nguyên hai tay bao phủ hai kiện linh phẩm thần khí, đầu tiên là quang mang chói mắt bộc phát ra, sau đó thế mà xa vào đến kinh khủng bóng đêm vô tận bên trong, tại bên cạnh hắn hình thành một cái cực lớn thôn phệ hết thể lỗ đen. Cái này lỗ đen nội bộ phảng phất ẩn chứa bị thôn phệ đi vào quang minh. Quang minh về sau, là hắc ám vô tận trầm luân. Đông Ninh Vương sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được mãnh liệt nồng đậm tử vong uy hiếp, toàn thân một cỗ lực lượng cũng tại bộc phát, ngưng tụ ra một tôn lấp lóe thánh quang môn hộ, muốn xông phá hắc ám, chợt quát lên: Huyền Không Chi Môn. Huyền Không Hoàng Triều linh phẩm trấn quốc thần khí liền gọi là Huyền Không Chi Môn. Trên tay hắn mặc dù không phải món kia, chỉ là mô phỏng, nhưng uy năng cũng đến thượng phẩm, đồng thời cùng món kia Huyền Không Chi Môn sinh ra hô ứng, bao phủ lên một cỗ cực lớn linh quang. Huyền Không Chi Môn, Thiên Không Chi Quyền. Đông Ninh Vương dứt khoát quyết tuyệt, hiến tế Huyền Không Chi Môn, đổi lấy cùng linh phẩm thần khí trong chốc lát va chạm, mà bản thân hắn thì là mượn cái này ngắn ngủi nháy mắt, rời đi cấm địa. Cả người hắn tựa như là thiên không chi chỉ, cùng thiên địa lực lượng sinh ra cộng minh hô ứng, thuộc về hắn quốc vận trong chốc lát thiêu đốt, hóa thành nồng đậm vòng bảo hộ. Chấm chính là trời, vĩnh viễn trời, người trốn không được. Nếu như nói Đông Ninh Vương phảng phất hóa thân thiên không chi chỉ, Sở Nguyên lúc này chính là bầu trời chúa tể, hắn vô thượng đế hoàng khí thế buộc phát ra, lỗ đen tại hắn thôn phệ phía dưới triệt để bị bao phủ Đông Ninh Vương. Huyền Không Chi Môn vừa mới tiếp xúc, liền lâm vào hai kiện linh phẩm thần khí rào sát, trực tiếp vỡ vụn. Không. Đông Ninh Vương trơ mắt nhìn xem bóng đêm vô tận đem hắn thôn phệ, linh phẩm thần khí lực lượng điên cuồng rào sát thân thể của hắn. Đông Ninh Vương tiếng kêu rên liên hồi, dốc hết toàn lực muốn xông phá cái lô đen này, hắn cơ hồ thiêu đốt hết thể pháp lực, hướng phía trước quanh một cái nháy mắt, lúc đầu tối tăm không mặt trời không gian, thế mà hiện ra một đạo thần thánh ánh sáng. Nhưng cái tay này lại là hoành sát hết thể chiến thần chi thủ, xóa bỏ tại Đông Ninh Vương thân thể bên trên. Còn có các ngươi cũng theo Đông Ninh Vương cùng nhau chết đi. Sở Nguyên thanh âm xuyên vàng liệt thạch, giống như vạn kiếm bắn ra. Ầm ầm. Mấy người kia bỏ mạng chạy trốn, nhưng chiến thần chi thủ liên tục vồ tới, đem bọn hắn cả đám đều lôi kéo nhập Nhật Nguyệt Quang Luân chế tạo trong lỗ đen. Thôn phệ chi lực, chiếu thần lục trọng. Một cỗ nồng đậm năng lượng từ lỗ đen bên trong truyền đạt đến Sở Nguyên bên trong thân thể. Chém giết Đông Ninh Vương mấy chục tôn ẩn thần cảnh tồn tại, mới thỏa mãn Sở Nguyên lúc này cực lớn khẩu vị, đem hắn cảnh giới thôi động đến chiếu thần lục trọng. Theo Sở Nguyên cảnh giới càng cao, hắn thôn phệ cần thiết năng lượng cũng biết trở nên càng ngày càng khoa trương. Chương 165, linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Lấy hiện tại Sở Nguyên chiếu thần cảnh giới, mỗi lần đột phá đều cần thôn phệ mười mấy tôn ẩn thần mới có thể phá vỡ nhất trọng, hoặc là dùng điểm số mệnh đổi lấy năng lượng cường đại rót vào. Chết. Tất cả đều chết. Làm bóng đêm vô tận biến mất về sau, tất cả mọi người liền sợ hãi phát hiện, bao quát Đông Ninh Vương ở bên trong, tất cả Huyền Không Hoàng Triều cường giả bị chém giết không còn, hài cốt không còn. Lần này không riêng tổn thất nặng nề, mặt mũi cũng là vô tổn. Hắn vậy mà đem Huyền Không Hoàng Triều người tất cả đều giết. Hắn làm sao lại có lá gan lớn như vậy? Huyền Không Hoàng Triều thế nhưng là năm hoàng triều a, Huyền Không vực mạnh nhất chúa tể, dám như thế giết Huyền Không Hoàng Triều người, hắn là không có kết cục tốt. Chúng ta không thể tới gần hắn, không phải hắn cũng biết giết chúng ta, người này không kiêng nể gì cả, cái gì còn không sợ. Tất cả mọi người bị dọa đến toàn thân run rẩy, sợ sau một khắc Sở Nguyên liền sẽ giết tới trước mặt của bọn hắn. Phượng thống lĩnh, chúng ta rời đi Huyền Không cấm địa. Đạt được hai kiện linh phẩm thần khí, Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt quét một vòng đám người, đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời cái kia vòng xoáy, hóa thành một tia chớp trong nháy mắt liền cùng Chu Phượng Phượng rời đi Huyền Không cấm địa, xuất hiện tại Huyền Không hoàng thành trên không. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2. Thu hoạch được 300 điểm số mệnh, thượng phẩm thần khí thẻ thăng cấp X1. Trước mắt điểm số mệnh dư 4950. Có người ra rồi. Mới đi vào Huyền Không cấm địa một ngày cũng chưa tới, liền có người rời đi rồi. Mỗi lần cấm địa mở ra đều là muốn tiếp tục mấy tháng lâu. Võ đế. Hắn là đại võ chi chủ, làm sao lại nhanh như vậy ra? Chẳng lẽ võ đế tại Huyền Không cấm địa gặp được vây giết, là bị ép sống ra? Khẳng định là như thế này, cái này võ đế phách lối bá đạo, trên thân lại có mang chí bảo, khẳng định sẽ để cho người ngấp nghé. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng lần này Huyền Không cấm địa tiến đại lượng ẩn thần cường giả, khẳng định là tiếp nhận không được loại này vây công, cho nên mới sớm chạy đi. Có thể chạy đi, cũng coi là vận may của hắn. Huyền Không hoàng thành bên trong, có rất nhiều người nhìn thấy Sở Nguyên cùng Chu Phượng Phượng bỗng nhiên từ trong cấm địa đi ra, nhao nhao suy đoán Sở Nguyên là gặp được vây công, bị ép chạy đi. Phục Linh, chúng ta về hoàng thành. Sở Nguyên bay đến Càn Khôn Thương hội, đối Quý Phục Linh lớn tiếng nói. Đúng, bệ hạ. Quý Phục Linh bay ra. Đông Ninh Vương chết rồi. Trung Uy Hầu chết rồi, tất cả mọi người chết rồi, lần này Huyền Không cấm địa tất cả mọi người chết. Đúng lúc này, Huyền Không hoàng thành bên trong phát ra một đạo như cha mẹ chết thanh âm. Cái gì? Đông Ninh Vương chết rồi, không đến một ngày thời gian, Huyền Thần cựu trọng cường giả liền chết tại bên trong. Toàn bộ đều chết sạch, là ai giết đến bọn họ? Võ Đế đột nhiên rời đi Huyền Không cấm địa, chẳng lẽ chuyện này cùng hắn có quan hệ, là hắn giết đến? Không có khả năng, Võ Đế làm sao lại có loại thực lực này giết chết Đông Ninh Vương? Huyền Không hoàng triều phát ra bi thống mà thanh âm tức giận. Lần này bọn họ trọn vẹn đi hơn 100 tôn cường giả, đều là hoàng triều trung kiên, nếu như là chết bởi nguy hiểm không gian phong bạo bên trong cũng là được rồi, nhưng là bị người chém giết, chính là không thể tiếp nhận thống khổ. Vô cùng nhục nhã, đây là trở thành Huyền Không vực chúa tể đến nay vô cùng nhục nhã. Võ Đế giết Huyền Không hoàng triều tất cả cường giả. Tư Không Đồ sắc mặt chấn kinh mà tái nhợt. Tuyệt không thể để Võ Đế chạy ra Huyền Không hoàng thành. Vô cùng kinh khủng lực lượng của tới, trong hoàng thành bàng bạc quốc vận dẫn động phòng hộ trận pháp, muốn đem toàn bộ hoàng thành phong bế. Đem Sở Nguyên vây chết ở bên trong. Không tệ, Đông Ninh Vương bọn người ngấp nghé chấm linh phẩm thần khí, đã bị chấm chém giết. Sở Nguyên phát ra thanh âm nghiêm nghị, thừa nhận sự tình là hắn làm ra, nhìn xem phong bế trận pháp, trong tay Nhân Hoàng kiếm nắm chặt mà ra, cường đại Nhân Hoàng chi kiếm trong nháy mắt này phảng phất chém ra khai thiên tích địa một kích, đối sắp khép lại lồng ánh sáng hung hăng chém tới. Huyền Không hoàng triều phong cấm trận pháp, kiên cố như là tinh thể. Ầm ầm. Nhưng là Sở Nguyên Nhân Hoàng kiếm một kích phía dưới, cái này phong cấm trận pháp lập tức bị chặt thành hai nửa. Vô thượng cấp pháp bảo không thể phá vỡ, phối hợp thêm Sở Nguyên thực lực, chỉ là khu trận pháp căn bản ngăn cản không được hắn. Võ Đế Sở Nguyên, Huyền Không hoàng triều cũng có tuyệt đối cường giả tọa chấn. Tại Sở Nguyên phá vỡ phong cấm trận pháp nháy mắt, xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng thần quang bàn tay lớn. Đại thủ này phía trên quấn quanh lấy vô tận thần lực, phảng phất đem toàn bộ thành Huyền Không đều cho bị bao phủ đi vào, cái này tuyệt không phải là bản thần mới có thể phát huy xuất lực lượng, mà là chân chính thần vị cao thủ, nén giận một kích. Thần vị tồn tại, đã ổn dụng xuất thần vị pháp tắc. Trưởng khống một chút lực lượng của thần. Thần vị xuất thủ, võ đế hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn trốn không thoát Huyền Không hoàng thành. Thần vị cảnh tồn tại kinh khủng bậc nào, đây là Huyền Không vực mạnh nhất tồn tại, cái kia thần linh sức mạnh to lớn, để người một nháy mắt đều muốn thần phục tại loại lực lượng này phía dưới, không dám cùng hắn đối kháng. Cái này đại biểu Huyền Không vực đỉnh phong chiến lực. Liền xem như thần vị xuất thủ, muốn ngăn lại chấm đó cũng là chuyện không thể nào. Sở Nguyên một tiếng gào to, tiếng gầm càn quét, cả người bệ nghệ bắt phương, như nhật nguyệt thần linh, lập tức nhật nguyệt quang luân bay ra ngoài. Quang minh tan biến, hắc ám giáng lâm. Nhật nguyệt vòng ánh sáng đột nhiên phóng đại, giống như chân chính nhật nguyệt hung hăng và chạm hướng con kia thần vị bàn tay lớn, cực hạn ánh sáng sáng chói bộc phát ở giữa, toàn bộ Huyền Không hoàng thành đều xa vào đến chấn động ngập trời bên trong. Hắc ám, thần khí kỹ năng ngang nhiên kích phát, tạo thành mãnh liệt bạo tạc, đều bị thôn phệ đến nhật nguyệt quang luân tạo thành trong lỗ đen, hắn đem mình một thân bàng bạc lực lượng cho quán thâu đi vào, chính là nhìn thấy Huyền Không hoàng thành bên trong bị vô số cỗ lực lượng cho hung hăng tẩy tới. Vô số phòng ốc nháy mắt hóa thành bột mịn. Thân vị cường giả quả nhiên lợi hại, bất quá cũng ngăn không được chấm. Phượng thống lĩnh, Phục Linh chúng ta đi. Sở Nguyên một chào hai người, Huyền Linh Chi Dực kỹ năng kích phát, 5 giây hư vô cũng thêm thuần di. Đồng thời phát ra quát to một tiếng, không muốn Huyền Không Hoàng Thành hóa thành phế tích, các ngươi liền cứ việc động thủ. Huyền Không Hoàng Triều mặc dù lợi hại, nhưng đòi ngấp nghé chấm thần khí, cuối cùng cũng cần trả giá giá cao thảm trọng. Sở Nguyên ba người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhật Nguyệt Quang Luân cùng nhau biến mất, mặc dù vẹn vẹn một chiêu giao thủ, nhưng tòa này lơ lửng ở trên bầu trời thành trì xuất hiện rạn nứt vết tích. Võ Đế Sở Nguyên, cái này một tôn thần vị cường giả cũng phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại võ chờ đó cho ta, lần này giao phong tính ngươi thắng, nhưng là ta Huyền Không Hoàng Triều cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, kết quả của ngươi cũng tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Cái này thần vị cường giả vừa rồi một chiêu ở giữa thăm dò giao phong, cũng biết Sở Nguyên có được linh phẩm thần khí, muốn tại Huyền Không Hoàng Thành bên trong đánh giết hắn, tòa này phụ không thành đều muốn hủy diệt. Huyền Không Hoàng Triều đặt chân Huyền Không vực hơn 9000 năm, đã bao nhiêu năm không có gặp được loại khiêu khích này. Mà lúc này giờ phút này bằng vào Huyền Linh Chi Dực hai lần xuyên qua, Sở Nguyên đã rời đi Huyền Không Hoàng Triều. Ký chủ hoàn thành nên sự kiện, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Trước mắt điểm số mệnh dư 9950 điểm. Chương 166, 5 vạn chiến thần quân. Nghĩ không ra chúng ta cứ như vậy rời đi Huyền Không Hoàng Thành. Chu Phượng Phượng trên mặt cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. Lần này tại Huyền Không cấm địa bên trong thực tế là quá mức rung động, nàng không nghĩ tới Sở Nguyên thế mà liên sát Huyền Không Hoàng Triều hơn 10 tôn ẩn thần cường giả, đồng thời còn tại thần vị cự đầu xuất thủ bên trong thong dong rời đi hoàng thành. Vậy hạ thực sự giết Huyền Không Hoàng Triều nhiều cường giả như vậy? Mặc dù không có tận mắt nhìn đến, Quý Phục Linh cũng chỉ muốn tưởng tượng nghĩ liền sẽ hãi hùng khiếp vía. Mặc dù chúng ta lần này rời đi Huyền Không Hoàng Thành, là cái kia thần vị cự đầu không dám ở trong hoàng thành xuất thủ, nếu không cả tòa hoàng thành đều muốn hủy diệt tại giao thủ trong dư âm, nhưng chấm biết bọn họ ăn lớn như thế thua thiệt, là sẽ không nén lớn giận, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Sở Nguyên trầm giai nói. Hừ, phạm ta đại võ, liền xem như năm hoàng triều cũng muốn đánh với bọn họ một trận. Chu Phượng Phượng nghiêm khắc nói. Chấm cũng không phải không có phản chế thủ đoạn, đi, trở về quốc đô, chặt chẽ kiên trì Huyền Không Hoàng Triều nhất cử nhất động, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất chiến. Sở Nguyên đang lúc nói chuyện, cấp tốc hướng phía hoàng thành đuổi trở về. Đi đường trong lúc đó, Sở Nguyên dùng vẫn tinh linh kim chế tạo hoàn toàn mới diệt thần nỏ. Lấy linh kim chế tạo diệt thần nỏ uy lực cường đại là phổ thông diệt thần nỏ gấp 10, mà lại nguyên bộ mũi tên đều là toàn bộ vẫn tinh linh kim, vạn tên cùng bắn, chiếu thần pháp lực đều ngăn cản không nổi, thậm chí là ẩn thần cường giả đều muốn toàn lực phòng bị. Lần này hắn lấy đi dãy cung điện, bên trong có thật nhiều luyện chế linh phẩm thần đan dược liệu. Trên thực tế, linh phẩm thần đan nhất hà khắp địa phương không phải dược liệu, mà là phương pháp luyện chế, nhất định phải có thần vị trở lên thực lực mới có thể luyện chế. Nhưng là toàn bộ Huyền Không vực lại có bao nhiêu thần vị cao thủ? Những cái kia thần vị cao thủ lại có bao nhiêu tinh thông luyện đan chi đạo? Bất quá có linh cấp thái ớt đan lô, chỉ cần có vật liệu, ra đan dẫn đầu là 100%. Hắn tại đại lượng luyện chế một loại linh phẩm đan dược gọi là thần đoàn đan, tên như ý nghĩa, chính là ẩn dục thần lực đan dược, có thể để chiếu thần cảnh cường giả bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến ẩn thần cảnh. Mà Chu Phượng Phượng là đại võ hoàng triều trừ hắn thực lực người mạnh nhất. Nàng tuy nói đột phá đến ẩn thần, nhưng trong cơ thể cổ phượng chi huyết cũng không hề hoàn toàn luyện hóa. Không có đan dược phụ trợ, ít nhất phải mấy chục năm mới có thể chậm rãi hấp thu. Vì nàng, Sở Nguyên chuyên môn luyện chế một lò linh phẩm nuôi nguyên thần đan, để nàng trong thời gian ngắn nhất đem trong cơ thể tiềm lực thả ra ngoài, đạt tới cảnh giới cực cao. Một bên luyện đan, một bên luyện chế diệt thần nỏ các loại vật liệu chiến tranh, Sở Nguyên tại mấy ngày sau trở lại Đại Võ Hoàng Thành. Trở lại trong hoàng thành, Sở Nguyên đem hệ thống trong không gian linh dịch chạy xuôi đến vờn quanh toàn thành sông hộ thành bên trong, trong nháy mắt, cả tòa hoàng thành đều bị linh khí nồng nặc bao phủ. Nghiêm nhiên trở thành một chỗ tu luyện thánh địa. Mà linh khí này sông dài cũng hỗn hợp đại võ dân tâm tín ngưỡng, thuộc về đại võ quốc mạch cũng đang chậm rãi sinh ra hoạt dụng. Thần cơ cự pháo cũng muốn chế tạo càng nhiều, hiện tại trong tay của ta có vẫn tinh linh kim cùng vẫn tinh tinh kim hai loại chế tạo vật liệu, vẫn tinh linh kim chế tạo mà ra có thể tiếp nhận phát xạ linh thạch năng lượng, cũng nhất định phải chế tạo ra càng nhiều. Sở Nguyên Phi thường rõ ràng, hắn như vậy tại Huyền Không Hoàng Thành bên trong náo ra hoành động, giết bọn hắn nhiều cường giả như vậy, Huyền Không Hoàng Triều là tuyệt đối sẽ không nén giận, trả thù sẽ tới rất nhanh. Hắn hiện tại ưu thế chính là, hắn đại quân trang bị chính là năm hoàng triều cũng không bằng hắn, đã cường giả số lượng không sánh bằng đối thủ, liền muốn dùng trang bị san bằng chênh lệch. Tiến giai chiến quân bàn cờ. Sở Nguyên đương nhiên không có quên, hắn lần này còn được đến một trương thượng phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Lập tức một trận ánh sáng vàng hiện lên, chiến quân bàn cờ tiến giai thành công. Chiến quân bàn cờ, thượng phẩm thần khí. Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đại năng giả sẽ rách hư không luyện chế cường đại thần khí. Người sử dụng có thể đem mỗi một vị binh sĩ tinh huyết thần hồn khóa lại chiến quân bàn cờ, tối cao hạn mức cao nhất 10 triệu người. Bị trói định về sau, bất kỳ cái gì phản bội tâm tư đều sẽ bị người sử dụng phát giác được, đồng thời mỗi một vị binh sĩ đều có thể thu vào đến chiến quân bàn cờ không gian đặc thù bên trong. Thần khí kỹ năng, chiến tranh tiên địa, chiến quân bàn cờ bao phủ phạm vi vạn dặm, hóa thành chiến tranh lĩnh vực, phát động chiến kỳ đại trận, có được vô thượng chiến tranh chi uy gia trì. Tiến giai sau chiến quân bàn cờ khóa lại nhân vật nhiều đến 10 triệu người, chiến tranh lĩnh vực từ 500 dặm khuyết trương đến trong vòng vạn dặm, thăng cấp sau thuộc tính rực rỡ biến đổi, để Sở Nguyên đồng thời không có thất vọng. Còn có một chương linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Sở Nguyên ấn mở hệ thống trong không gian một cái thẻ, thuộc tính để sắc mặt hắn bỗng nhiên vui mừng. Linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp, dùng cho tuyệt phẩm thần khí tiến giai sử dụng, có thể đem tuyệt phẩm thần khí phía dưới bao quát tuyệt phẩm thần khí trực tiếp tiến giai đến linh phẩm. Vậy mà có thể trực tiếp đem thần khí tăng lên tới linh phẩm. Sở Nguyên tuy nói có Nhật Nguyệt Song Luân, nhưng linh phẩm thần khí ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lựa chọn 1, tiến giai trấn ngục phong thần bi, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, 50000 trấn ngục quân. Lựa chọn 2, tiến giai chiến thần chi nắm, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, 50000 chiến thần quân. Bên ngoài ban thưởng, trấn ngục quân hoặc chiến thần quân. Sở Nguyên sắc mặt thông suốt biến đổi, mặc dù trước đó hắn cũng có thăng cấp thần khí kinh lịch, nhưng lần này hiển nhiên là muốn phong phú nhiều. Tiến giai chiến thần chi nắm, trấn ngục phong thần bi tuy nói tiến giai sau có trấn ngục phong thần năng lực, nhưng bây giờ Sở Nguyên cần nhất hay là chiến thần chi nắm, bực này có thể trực tiếp tăng lên mình chiến lược thủ đoạn. Nếu như Huyền Không Hoàng Triều thật xua binh mà đến, Sở Nguyên nhất định phải ứng đối bọn họ thần vị cường giả, có lẽ thăng cấp sau chiến thần chi nắm đem có thể cho hắn mang đến không thể tưởng tượng nổi tăng phúc, có thể làm cho hắn đối mặt thần vị. Chiến thần chi nắm tiến giai bên trong. Chiến thần chi nắm tiến giai thành công. Chiến thần chi nắm, linh phẩm thần khí, thượng cổ chiến thần chế tạo, xé rách bầu trời, tay cầm trụ trời, vắt ngang hư không, uy năng cường đại không thể tưởng tượng. Thần khí kỹ năng, chiến thần chi thủ, giữa thiên địa sẽ xuất hiện một cái vô cùng khổng lồ chiến thần chi thủ, nắm chặt bầu trời càn khôn, thiên địa rung động, kỹ năng uy lực theo cảnh giới gia tăng. Chiến thần ý chí, kích phát chiến thần chi nắm bên trong chiến thần ý chí, giao phó chiến thần lực lượng, người sử dụng như chân chính chiến thần giáng lâm, lực lượng đại tăng, pháp lực tăng nhiều, ẩn chứa chiến thần uy áp. Sở Nguyên bàn tay phía trên có thánh màu vàng lưu quang chớp động, từng sợi thần quang đâm xuyên mà ra, sắc bén phảng phất ngay cả hư không đều có thể xé rách, so với trước đó cường đại đâu chỉ nhiều gấp 10. Mà lại Sở Nguyên có thể cảm thụ được chiến thần chi nắm, so với Nhật Nguyệt Quang Luân kết hợp về sau phẩm chất càng muốn cường đại, vô cùng tiếp cận vương phẩm thần khí chi uy, là cường đại nhất đứng đầu nhất linh phẩm thần khí. Trừ chiến thần chi thủ được cường hóa về sau, lại còn thêm ra chiến thần ý chí. Linh phẩm thần khí chính là vận dục ra linh tính thần khí. Sở Nguyên lập tức phát giác được chiến thần chi nắm bên trong so trước đó thêm ra một vật, đó chính là găng tay bên trong có một đạo linh tính, đây chính là cái gọi là chiến thần ý chí, kích phát đạo này chiến thần ý chí liền có thể đem lực lượng ra chỉ đến trên người mình. Không biết cái này chiến thần ý chí sẽ có bao nhiêu cường đại. Sở Nguyên bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hư không lại phát ra răng rắc thanh âm. Không chút khách khí mà nói, Huyền Không Hoàng Triều mặc dù có một ít linh phẩm thần khí, nhưng cùng hắn chiến thần chi nắm so sánh chính là đồ bỏ đi. Đinh. Ký chủ thu hoạch được 300 điểm số mệnh, 50000 chiến thần quân. Chương 167, khí thế hung hung. 50000 chiến thần quân bỗng nhiên ở giữa như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Còn tốt Sở Nguyên là tại Hậu Sơn, không phải tại mình hoàng cung. 50000 chiến thần quân. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía cái này 50000 đại quân. Cái này 50000 đại quân từng cái người mặc áo giáp màu vàng sậm, thân thể bị áo giáp bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, dù là trên mặt cũng bị áo giáp bao trùm, chỉ có một đôi màu đỏ sậm con mắt lộ ở bên ngoài, bắn ra cực kỳ tàn lạnh ánh sáng. Đánh đâu thằng đó, đánh đâu thằng đó, nói hình như chính là chi này binh đoàn. Chiến thần quân, hệ thống chế tạo đặc thù binh chủng. Lấy chiến thần chi nắm vì chiến thần hồ. Lấy thiên địa linh khí ẩn dục chiến thần chi khí, chế tạo thành. Mỗi một chiến thần quân bị hao tổn về sau, đều có thể tiêu tốn rất nhiều linh khí, trở lại chiến thần trong ao chữa trị, nếu là hoàn toàn hư hao, nhưng một lần nữa tại chiến thần trong ao ẩn dục, hạn mức cao nhất 50000. Ghi chú, chiến thần chi nắm tăng lên, chiến thần hồ phẩm chất tăng lên, chiến thần quân thực lực tăng lên. Chiến thần hồ. Sở Nguyên cảm thụ chiến thần chi nắm. Tiến giai linh phẩm về sau chiến thần chi nắm, tự thành thần khí không gian, bên trong thêm ra một cái màu vàng ao. Chiến thần quân thống lĩnh bái kiến chủ thượng. Đột nhiên, cái này 50000 chiến thần quân thủ lĩnh đi ra, đối bỗng nhiên quỳ xuống, cái kia còn lại chiến thần quân cũng đều là đối Sở Nguyên mà quỳ xuống. Vẫn thân thập trọng. Sở Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía cái này chiến thần quân thống lĩnh, thực lực của hắn vậy mà đạt tới kinh khủng ẩn thần thập trọng, đây là Huyền Không Hoàng Triều vương cấp cường giả mới có thực lực. Không chỉ có như thế, cái này 50000 chiến thần quân bên trong ẩn thần cấp tồn tại lại có 50 nhân chi nhiều, đạt tới ẩn thần thất trọng phía trên cũng có 5 người, chiếu thần cường giả cũng có 500 nhiều. Càng đáng sợ chính là cái này 50000 chiến thần quân bên trong yếu nhất đều là khuy thần cảnh. Thống lĩnh, vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, chiến sĩ thông thường, đây chính là chiến thần quân cường giả phối trộn. Những thứ này chiến thần quân không phải huyết nhục sinh linh, mà là khôi lỗi. Sở Nguyên nhìn kỹ cái này 50000 chiến thần quân, phát hiện bọn họ không phải nhân loại, trong cơ thể không có một chút huyết nhục tồn tại, tựa như là một loại nào đó kim loại vật chất. Không nghĩ tới, tiến giai chiến thần chi nắm sẽ cho ta 50000 chiến thần quân. Sở Nguyên có chút ngoài ý muốn. Cái này 50000 chiến thần quân không phải huyết nục sinh linh, mà là khôi lỗi, thụ chiến thần chi nắm khống chế, bị hắn vung tay lên thu được chiến thần hồ chi hải. Đại võ 33 năm một tháng, khoảng cách Sở Nguyên rời đi Huyền Không Hoàng Triều cũng qua sắp 2 tháng. Cái này 1-2 tháng đại võ long trời lở đất, hắn có Thái Ức Đan Lô, cơ hồ đem có thể luyện chế thành linh phẩm thần đan dược liệu toàn bộ luyện xong, để Lục Thiên Phu cùng Tử Lân Lôi Long mượn nhờ linh đan cùng quốc vận đều đột phá đến ổn thần chi cảnh. Tam đại đảo chủ cái này một cấp bậc tồn tại mặc dù không có đột phá ổn thần, nhưng từng cái cũng có chiếu thần thập trọng pháp lực. Tồn trữ tại Chu Phượng Phượng huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng bị linh đan kích phát, từ ổn thần nhị trọng đột phá đến ổn thần lục trọng. Đây là linh đan công hiệu. Cho dù là đối với thần vị tồn tại đến nói linh đan đều là chân quý, mấy chục năm có lẽ cũng không chiếm được mấy khỏa, nhưng ai hướng Sở Nguyên thế mà đem linh đan cung ứng cho một đám chiếu thần, ổn thần cường giả, có thể nói xa xỉ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành quân đoàn cũng đều tại khuyết trương, mỗi chi quân đoàn đều có 20 triệu người, sáp nhập chính là 100 triệu người. Thần võ quân đoàn cũng tại cấp tốc khuyết trương, số lượng nhiều đạt 5 triệu người. Cái này 5 triệu người yếu nhất đều là nguyên thần cảnh. Liền xem như bốn hoàng triều cũng không tìm tới 5 triệu nguyên thần cảnh. Cái này cần nhờ vào linh nguyên mễ phổ cập để Sở Nguyên có càng có ưu thế chất quân số, đồng thời hắn hiện tại chiếm đoạt Hắc Minh hoàng triều về sau, nhân khẩu số lượng có 14-15 tỷ, lại trắng trợn luyện đan, đem một vài ưu tú binh sĩ tăng lên tới nguyên thần cảnh là không khó. Sở Nguyên hiện tại tài nguyên không thiếu, thiếu phải là thời gian cùng cường giả. Hai tháng này đến trong nước cũng là nghiêng trời lệch đất, biết đại võ hoàng triều sắp sẽ có đánh một trận, mà lại là cùng Huyền Không vực mạnh nhất chúa tể Huyền Không hoàng triều. Nhưng là Sở Nguyên võ đế chi danh như là tín ngưỡng, làm cho cả hoàng triều con dân lại đều không có e ngại. Bệ hạ, thần lấy đạt được tin tức xác thật, Huyền Không hoàng triều tinh binh 50 triệu đã đi đến, sẽ tại Đại Khê hoàng triều tụ tập. Trong ngự thư phòng, Lục Thiên Phu sắc mặt nghiêm túc. Hắn vừa nhận được tin tức liền nhanh chóng đối với Sở Nguyên bẩm báo, phải biết Huyền Không hoàng triều 50 triệu binh mã cũng không phải loại kia nhị tam tinh hoàng triều có thể so được, từng cái đều là đoán hồn cảnh tu vi. Huyền Không hoàng triều, nhân khẩu hơn 100 tỷ, cường giả nhiều không kể xiết. Do ai lĩnh quân? Sở Nguyên nói, khi Dương Vương làm thống soái, Dịch Vi Vương cùng Nham Sơn Vương vì trái phải phó soái. Huyền Không hoàng triều vương gia đều không phải bí mật. Cái này Hy Dương Vương chính là một tôn thần vị cảnh cự đầu. Mà Dịch Vi Vương cùng Nham Sơn Vương thực lực dù không phải thần vị, nhưng thực lực đều đến ẩn thần thập trọng, so Đông Ninh Vương còn cường đại hơn. Ngoài ra, cái này 50 triệu đại quân đều là Huyền Không hoàng triều tinh nhuệ, ẩn thần cấp bậc tồn tại cũng có gần hơn 100 người nhiều. Hoàng triều càng mạnh, hấp dẫn cường giả càng nhiều. Toàn bộ Huyền Không vực có một nửa cao thủ đều tại Huyền Không hoàng triều. Huyền Không hoàng triều cũng nghĩ ra động càng nhiều đại quân đi diệt vong đại võ. Nhưng là nếu như tất cả đại quân tê xuất, hiển nhiên Huyền Không vực cái khác hoàng triều cũng sẽ không đáp ứng, làm không tốt sẽ bị một vực cái khác hoàng triều chống lại. Ngươi ra một tôn thần vị đi diệt một cái hay là ba hoàng triều, bị diệt cũng chỉ có thể nói là đại võ quá yếu. Nhưng ngươi tất cả đại quân tê xuất, hôm nay diệt đại võ, ngày sau có phải là liền muốn xuất động đại lượng cường giả diệt cái khác bốn hoàng triều? Toàn bộ Huyền Không vực về sau chẳng phải là chỉ có ngươi Huyền Không hoàng triều một nước. Đại quân cường giả nếu là tề xuất, bọn họ tất nhiên sẽ người người cảm thấy bất an, cùng chung mối thù, xuất binh viện trợ Sở Nguyên, cộng đồng đối kháng Huyền Không hoàng triều bá đạo. Môi hở răng lạnh, đạo lý này ai cũng hiểu. Huyền Không hoàng triều tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể thống trị Huyền Không vực tất cả quốc gia, cùng tất cả hoàng triều là địch, liền xem như Huyền Không hoàng triều, cũng cần trả giá thảm trọng đến khó lấy tiếp nhận đại giới. Mà chỉ có Hy Dương Vương lĩnh quân, bọn họ sẽ chỉ ở một bên xem kịch. Đại Khê hoàng triều chính là Huyền Không hoàng triều nước phụ thuộc, Đại Khê hoàng chủ cưới Huyền Không hoàng triều một vị công chúa vì hoàng hậu, bọn họ lần này cũng xuất binh 100 triệu, hiệp đồng Huyền Không hoàng triều xuất binh đại võ, song phương hợp lại liền có 150 triệu. Lục Thiên Phu tiếp tục nói, 150 triệu đại quân, ngược lại là khí thế hung hung a. Sở Nguyên lạnh lùng nói, vậy hạ. Lúc này, Chu Phượng Phượng đống nhiên đến, tại bên cạnh nàng còn có một cái lão giả. Này yêu là? Sở Nguyên một chút nhận ra, lão giả này không phải nhân loại, mà là một tôn yêu tộc hóa hình. Nhân tộc Thánh Hoàng, tiểu yêu đến từ Thanh Quang Lộc nhất tộc. Đầu này lao hiệu vội vàng quỳ xuống, chạy nạn đến Vạn Thú Sơn mạch một bên, quấy nhiều đến bệ hạ. Vài ngày trước, Cổ Phượng Sơn mạch bên kia xuất hiện những nơi khác yêu tộc xung kích, xem ra chính là cái này Thanh Quang Lộc nhất tộc. Sở Nguyên trầm giai nói, chính là cái này Thanh Quang Lộc, thần đi thăm dò nhìn về sau, lấy để đầu này Thanh Quang Lộc thần phục, bọn họ chạy nạn mà đến nguyên nhân là vọng yêu vực bên trong xuất hiện đại loạn. Chu Phượng Phượng gật gật đầu, đưa ngươi biết đến hướng bệ hạ nói rõ. Vâng. Cái này lão hiệu vội vàng nói, ta Thanh Quang Lộc nhất tộc cũng không muốn di chuyển đến nơi đây, nhưng vọng yêu vực bên trong xuất hiện Huyền Minh Thánh sư nhất tộc xuất hiện một tôn thánh sư đại đế, thực lực khủng bố vô địch, muốn rèn đúc một cái thống nhất vọng yêu vực thánh sư hoàng triều. Vọng yêu vực thập tộc đã bị diệt nhất tộc, bốn tộc đầu nhập vào, bây giờ còn thừa lại bốn tộc cùng nó đối kháng, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Tiểu nhân Thanh Quang Lộc nhất tộc tuy có chút thực lực, nhưng nếu bị thánh sư hoàng triều thống trị, ta tộc viên đều sẽ trở thành nô lệ, thậm chí là thánh sư nhất tộc đồ ăn, không có cách nào phía dưới. Ta lúc này mới dẫn đầu tộc đàn hướng phía vọng yêu vực ngoại chạy trốn, không nghĩ tới lại xông đến bệ hạ đế quốc. Hắn nói chuyện lúc, trên mặt cũng rất đắng chát. Bộ tộc mạnh mẽ đầu nhập thánh sư hoàng triều, có lẽ còn có thể được trọng dụng, nhưng hắn thanh quang lộc loại này nhỏ yếu tộc đàn mỗi lần bị chinh phục, hạ chàng chính là nô lệ cùng đồ ăn. Yêu tộc hoàng triều ở giữa chinh phạt, có đôi khi so với nhân tộc hoàng triều càng muốn tàn khốc. Bệ hạ, thần đã để đầu này lão hiệu vẽ ra địa đồ. Chu Phượng Phượng đem địa đồ đưa tới. Nhìn thấy tấm bản đồ này, đại khái tại Cổ Phượng Sơn mạch bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có một cái thuộc về yêu tộc đại vực, chính là Vọng Yêu vực. Không nghĩ tới mấy chục vạn dặm bên ngoài vẫn tồn tại một cái yêu tộc đại vực. Sở Nguyên đã sớm biết, Vạn Thú Sơn mạch lớn đến cuối cùng, mà Vạn Thú Sơn mạch chỉ là đại võ cho một cái xưng hô, mà tại Thanh Quang Lộc trong miệng hẳn là gọi là yêu tộc trăm vực. Vọng Yêu vực chính là trong đó một cái. Ta còn biết, Thánh sư đại đế dã tâm bừng bừng, đánh vỡ Vọng Yêu vực thập tộc thế chân vạc chi của mặt, đã dò xét đến Huyền Không vực địa hình, chờ hắn thống nhất Vọng Yêu vực, vô cùng có khả năng xuất binh chinh chiến Huyền Không vực. Đầu này Lao Hiệu lại ném ra ngoài một tin tức quan trọng. Chương 168, xuất chinh, khe nước Đại Bình Nguyên. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Vọng Yêu vực bên kia cũng buộc phát chiến tranh. Đại Võ Hoàng Thành dựa vào Vạn Thú Sơn mạch xây lên, Thánh sư đại đế nếu như xua binh Huyền Không vực, đứng mũi chịu sào chính là Sở Nguyên Đại Võ Hoàng triều, đến lúc đó rất có thể đối mặt hai mặt giáp công, tình hình mười phần bất lợi. Lần này phiền phức. Lục Thiên Phu, Chu Phượng Phượng chau mày. Hết thể đợi đến chấm cùng Huyền Không Hoàng triều tại Đại Trạch Hoàng triều đánh một trận lại nói, Thánh sư đế quốc nếu muốn nhất thống Vọng Yêu vực, cũng sẽ không là nhất thời nửa khắc sự tình, dưới mắt trọng yếu nhất chính là muốn chuẩn bị nên kích Huyền Không Hoàng triều đại quân. Sở Nguyên nói, Thanh Quang Lộc nhất tộc sắp xếp đến hung thú trong đại quân, theo quân xuất chiến. Đúng, bệ hạ. Thanh Quang Lộc tộc trưởng nào dám nói một chữ không, nội tâm dị thường đắng chát, hắn đây là vừa ra miệng hổ lại nhập ổ sói sao? Lựa chọn một, chiến trường lựa chọn, dùng công thay thủ, ngăn địch tại Huyền Không Hoàng triều tại biên giới bên ngoài, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, huyền thổ tụ linh ký X1. Lựa chọn 2, chiến trường lựa chọn, lấy thủ thay mặt công, toàn lực ra cố thành Tiềm Long, tại thành Tiềm Long đánh với Huyền Không Hoàng triều một trận, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, thanh mục trường sinh ký X1. Đối với trận chiến này như thế nào đi đánh còn mời bệ hạ hạ lệnh. Lục Thiên Phu len ken nói, phạm chấm non sông, chính là chấm chi địch nhân, Huyền Không Hoàng triều coi là chấm chi hoàng triều tùy ý có thể lớn, xuất binh 50 triệu liền muốn phá chấm núi sông, đạp chấm đại võ chi thổ, đây là tuyên chiến, cùng nó chờ đợi người khác đến công, không bằng ngăn địch tại biên giới bên ngoài, để tránh chiến hỏa đốt tới mình quốc thổ bên trên. Sở Nguyên trong mắt tinh quang hãi nhiên, nói, Trung Dung Vương, cho chấm hạ phong chiến thư, liền nói ta đại võ sẽ ở sau một tháng tại Đại Khê Hoàng triều cùng Huyền Không Hoàng triều đánh một trận, công thành hay là bình nguyên, chiến trường địa điểm từ bọn họ lựa chọn, chấm tùy ý. Chủ động hướng Huyền Không Hoàng triều tuyên chiến. Lục Thiên Phu cảm nhận được Sở Nguyên lời nói bên trong thiết huyết đế uy, đại trấn nói, đúng, thần sẽ đem cái này chiến thư dưới cho Hy Dương Vương. Hung thú quân tử Phượng thống lĩnh, Long Uy Vương làm phó soái, ngũ hành quân đoàn toàn bộ xuất chiến, cấm quân cố thủ bản thổ, sau một tháng, khai chiến Đại Khê Hoàng triều. Sở Nguyên tự mình viết một phong chiến thư, giao cho Lục Thiên Phu. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, huyền thổ tụ linh kỳ X1. Trước mắt điểm số mệnh dư, 105-50 điểm. Thổ tụ linh kỳ, tuyệt phẩm thần khí. Thượng cổ ngũ đế một trong, hậu thổ đại đế chế tạo, có được tụ linh lực lượng. Thần khí kỹ năng, đại địa lĩnh vực, tụ tập đại địa lực lượng, hóa thành vô tận pháp lực, thân ở đại địa lĩnh vực bên trong, pháp lực quần quận không thôi, lấy đại hậu thổ thuật thôi động uy lực có thể tăng bước. Cái này hậu thổ tụ linh kỳ chính là huyền hoàng nhan sắc, như huyền hoàng chi huyết, tại mặt cờ bên trên còn có hậu thổ hai chữ. Lấy 10.000 điểm số mệnh tăng lên hai trọng cảnh giới. Đại chiến sắp đến, Sở Nguyên cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Làm 10.000 điểm số mệnh đổi lấy hai trọng cảnh giới tăng lên lúc, Sở Nguyên rõ ràng có thể cảm nhận được từ hư không sâu xa bên trong có một cỗ càng mênh mông hơn vô tận lực lượng ra chỉ đến trong cơ thể của hắn, quần quận không dứt quán thâu hắn, khiến cho hắn cảnh giới đột phá. Chiếu thần thất trọng, chiếu thần bắt trọng, chiếu thần bắt trọng cảnh giới, lấy chiến thần chi nắm, nhật nguyệt quang luân, thần vị tồn tại cũng không phải không thể giết. Sở Nguyên nắm thật chặt bàn tay, chiến thư rất nhanh cũng truyền cho Hy Dương Vương. Huyền Không Hoàng triều chấn nộ, bọn họ lần này xuất binh 50 triệu, lấy thần vị cảnh Hy Dương Vương làm thông soái, chính là những cái kia có được thần vị đỉnh cấp 4 hoàng triều, cũng vô pháp coi nhẹ. Nhưng là đại võ lại dẫn đầu phát xuất chiến sách, chủ động muốn tại Đại Khê Hoàng triều đánh một trận. Đây là không đem hắn Huyền Không Hoàng triều để ở trong mắt sao? Cái này chiến thư rất phòng tay, là tại trực diện tuyên chiến hắn Huyền Không Hoàng triều. Hy Dương Vương phát ra mệnh lệnh, treo trên bầu trời đại quân tại Đại Khê Hoàng triều khe nước Đại Bình Nguyên bên trên chờ đợi đại võ quân đoàn, cùng nó đánh một trận. Đối với Hy Dương Vương đến nói, hắn Huyền Không Hoàng triều quân đội đều là tinh nhuệ, giảm chiều không gian đả kích 3 hoàng triều, cá nhân tố chất đều là nghiền ép, tăng thêm còn có 100 triệu đại trạch hoàng triều toàn quân, càng là không e ngại tại bất luận cái gì chính diện đại chiến. Đã đại võ muốn tới đầm lầy đánh một trận, hắn liền theo Sở Nguyên tâm nguyện. Dù sao nếu là đánh công thành nổ trại trận công kiên, tổn thất của bọn họ sẽ càng cực lớn. Một trận chiến này vạn chúng chú mục. Huyền Không Hoàng triều từ khi trở thành Huyền Không vực chúa tể, đã thật lâu không có đại chiến qua. Không người nào dám cùng bọn hắn giao thủ, tại 1000 năm trước, cũng có một cái đỉnh đượng bốn hoàng triều, hoàng chủ dã tâm bừng bừng, muốn khiêu chiến Huyền Không hoàng triều địa vị, nhưng sau cùng hạ chẳng chính là diệt quốc vong tộc, trở thành trong lịch sử vết tích. Một trận chiến này ai thắng ai bại, toàn bộ Huyền Không vực đều đang chờ mong. Một cái lập quốc bất quá hơn 30 năm ba hoàng triều tại Huyền Không hoàng triều đại quân nghiền ép phía dưới, hẳn là sẽ hôi phi yên diệt đi. Nếu như lần này Đại Võ hoàng triều có thể kháng trụ, cái kia cũng có thể trở thành Huyền Không vực truyền kỳ. Thời gian thoáng qua mà tới, ngũ hành quân đoàn, hung thú đại quân, thần võ đại quân tụ tập Tiềm Châu biên quan. Lấy Đại Võ hùng binh tốc độ đuổi tới Đại Khê hoàng triều khe nước Đại Bình Nguyên cần hành quân nửa tháng. Giờ này khắc này, ngũ hành quân đoàn nước người, hung thú đại quân cũng có mấy chục triệu nhiều, đối mặt sắp xuất chinh khe nước Đại Bình Nguyên, cùng Huyền Không hoàng triều giao chiến, trên mặt thế mà không có một chút sợ hãi, ngược lại có là ngang dương chiến ý. Bọn họ biết Huyền Không hoàng triều là Huyền Không vực cường đại nhất hoàng triều, nhưng là muốn diệt Đại Võ bọn họ không đáp ứng. Mấy năm qua này, trở thành Đại Võ con dân, người nhà của bọn hắn mỗi ngày đều có thể ăn vào linh nguyên mễ, toàn bộ Đại Võ không gặp nạn đói, từng cái thân thể cường tráng, có thể tu luyện võ đạo, đồng thời thân là Đại Võ người, gia nhập trong quân võ giả đều có thể lĩnh được đan dược tu luyện. Mà Sở Nguyên từ Huyền Không hoàng triều sau khi trở về, cũng phát cho bọn họ linh thạch tu luyện. Nhất là biết Sở Nguyên tại Huyền Không cấm địa nội sát 10 cái ẩn thần cảnh, thong dong rời đi về sau, trong lòng võ đế hình tượng liền càng là cao lớn nguy nga. Đối với Đại Võ con dân đến nói, mặc kệ đối mặt địch nhân cường đại dường nào đều không đáng sợ, chỉ cần Sở Nguyên không ngã, võ đế vẫn còn, bọn họ liền sẽ không e ngại hết thảy. Võ đế là bọn họ tín ngưỡng của tất cả mọi người, tồn tại cường đại nhất. Giờ này khắc này, hơn 100 triệu người binh đoàn đều tập kết tại Dung Viêm sa mạc. Dung Viêm sa mạc là thông hướng Đại Khê hoàng triều phải qua đường. Hoàng hôn đến, ánh tà dương đỏ quạch như máu, u ám mặt trời lặn chiếu rọi tại đại quân trên khôi giáp, hơn 100 triệu người bao quát mấy chục triệu hung thú vậy mà không có phát ra thanh âm huyên áo, chỉ có nhịp tim hô hấp thanh âm như trận trận nổi trống, rung động lòng người. Túc sát chi khí bay thẳng tinh hà, những binh lính này từng cái sắc mặt mang theo ngang nhiên chiến ý, chỉ vì khiêu chiến. Mấy chục chiếc thiết giáp phi thuyền còn bay ở trên bầu trời, phía trên đứng đầy lít nha lít nhít binh sĩ. Tuy nói thiết giáp phi thuyền đi thuyền ở trên biển, nhưng là khởi động ngự không công năng, cũng có thể bay ở trên bầu trời, làm lơ lửng ở bên trên bầu trời thành lũy. Một trận chiến này, các ngươi sợ sao? Sở Nguyên đạp ở cổ đế chiến xa bên trên mà tới. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Hơn 100 triệu binh sĩ cùng mấy chục triệu binh sĩ nhìn thấy Sở Nguyên, miệng bên trong phát ra gào thét thanh âm, bọn họ võ đế bệ hạ hộ tống bọn họ mà xuất chinh, có cái gì đáng sợ? Bọn họ đem tùy các ngươi xuất chiến. Sở Nguyên phất tay, 50.000 người mặc ám kim áo giáp chiến thần quân xuất hiện. Cái này 50.000 chiến thần quân cùng nhau phóng xuất ra mình lực lượng, khuy thần, chiếu thần, vượn thần, lít nha lít nhít khí tức đan vào với nhau, mang đến đánh đâu thắng đó chiến thần ý chí. Cái này cường đại như thế quân đoàn từng cái như là chiến thần, xuất hiện tại trước mặt mọi người, cho hơn 100 triệu binh sĩ như là rót vào một ống cường tâm châm. Hắc ám giáng lâm, nhưng chấm sẽ vĩnh viễn cho các ngươi qua mình. Lúc này bầu trời chiều tà đã rơi xuống, triệt để u ám, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Nhưng là Sở Nguyên để nhật nguyệt quang luân kết hợp xuất hiện, hóa thành mặt trời tùy hành. Lập tức toàn bộ thiên địa đều nên đón quang minh sắc thái, liền như là Sở Nguyên, giống cái kia vĩnh hằng mặt trời không bao giờ rơi. Xuất chinh. Đại Khê hoàng triều khe nước Đại Bình Nguyên. Chương 169, đến, đại chiến đến. Trời dù hắc ám, nhưng có nhật nguyệt quang luân chiếu rọi, xuất chinh trên đường lại là một mảnh quang minh bằng phẳng. Lần này Sở Nguyên vì cùng treo trên bầu trời đánh một trận, làm tốt các loại chuẩn bị. Mỗi người trên thân không chỉ có phân phối diệt thần nỏ, còn có hỏa tiễn nỏ, liền ngay cả thần cơ cự pháo cũng chế tạo trọn vẹn 100.000 cửa nhiều. Nam hoàng triều trang bị cũng không bằng hắn. Đây đều là từ hệ thống cái kia đạt được đồ tốt. Đại Khê hoàng triều, khe nước Đại Bình Nguyên. Đây là Đại Khê hoàng triều cảnh nội lớn nhất Bình Nguyên, diện tích rộng lớn. Tại chiến tranh đêm trước, Đại Khê hoàng chủ đã sớm hạ lệnh đem nơi này mở vì một phương cực lớn chiến trường, có thể dung nạp mấy tỷ người ở đây giao chiến. Lít nha lít nhít, Huyền Không hoàng triều tinh kỳ ở đây tung bay, phát ra ánh sáng trắng bạc. 50 triệu Huyền Không hoàng triều tinh nhuệ trú đóng ở nơi này. Đối mặt Đại Võ hoàng triều, Huyền Không hoàng triều đại quân biểu hiện ra khinh thị khinh thường, bọn họ chính là Huyền Không vực bên trong cường đại nhất quân đoàn, cái kia bất quá ba hoàng triều, nơi nào cần 50 triệu người cùng mấy trăm triệu Đại Khê hoàng triều quân đội. Chỉ cần 10 triệu người, liền có thể tiến thẳng một mạch Đại Võ hoàng triều, diệt vong Đại Võ. Bất quá Hy Dương Vương để bọn hắn chú đóng ở địa, chờ đợi Đại Võ hoàng triều đại quân đến. Đã rất lâu không người nào dám khiêu khích ta Huyền Không hoàng triều. Đúng vậy à, lâu như vậy không có đại chiến, đao của ta đều cùn, thân thể cũng lười tán. Không biết cái kia đại võ người có thể làm cho ta chặt lên mấy đao. Khoảng cách lần trước đại chiến, hay là tại 1.000 năm trước, năm đó có cái bốn hoàng triều tự cho là góp nhặt chút nội tình, có mấy tôn thần vị cường giả, liền muốn khiêu khích ta Huyền Không hoàng triều địa vị, nhưng là cũng muốn vong quốc diệt tộc. Hắn đại võ so với cái kia bốn hoàng triều thế nhưng là kém xa. Cái kia bốn hoàng triều kêu cái gì? Ta đều quên. Ta đều không kịp chờ đợi nhìn thấy đại võ quân đoàn đến. Đối với sắp mà đến đại võ quân đoàn, Huyền Không Hoàng Triều binh sĩ từng cái biểu hiện rất chờ mong, hơn ngàn năm đến không có cái gì đại chiến sự tình, cũng làm cho bọn họ đã mất đi rất nhiều kiến công lập nghiệp cơ hội. Một chỗ hành cung bên trong, Đại Khê Hoàng, Đại Võ Hoàng Triều đã hành quân tới nơi nào? Nơi này đứng cái khôi ngô cao lớn nam tử, hắn liền như là trời trong nắng gắt, mang theo một cỗ sắc thái thần bí, thực lực cường đại khiến cho hắn liền như là thần linh, chính là tu vi đạt tới thần vị cảnh Hy Dương Vương. Đại Khê Hoàng chủ tuy là một nước chi chủ, cũng có ẩn thần lục trọng thực lực, nhưng so với Hy Dương Vương đến chỗ này vị thực lực phải kém xa, lúc này cũng muốn ở dưới tay. Hy Dương Vương, theo thám tử hồi báo, Đại Võ Hoàng Triều đã rời đi Dung Viêm sa mạc, hiện tại hành quân đến thành Hoàng Triều phụ cận, khoảng cách suối nước Đại Bình Nguyên đại khái còn có 5 ngày lộ trình, bọn họ lần này điểm binh 100 triệu, còn có mấy chục triệu hung thú đại quân hộ tống. Đại Khê Hoàng chủ nói, còn có 5 ngày a. Hy Dương Vương nhìn xem địa đồ, nói, truyền lệnh các binh sĩ, đại chiến sắp xảy ra, không được lười nhác, trận chiến này không thể coi thường, nếu có thể tại suối nước Đại Bình Nguyên tiêu diệt Đại Võ tinh nhuệ, về sau liền có thể tiến thẳng một mạch, Đại Võ lại không có lực phản kháng. Hy Dương Vương, đối phó một cái Đại Võ thật muốn như vậy nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đại Khê Hoàng chủ nhịn không được nói, nếu là Đại Võ tốt như vậy đối phó, cũng sẽ không là bổn vương tự mình lĩnh quân, Huyền Không cấm địa bên trong, Võ Đế liên trảm ta Huyền Không Hoàng Triều mấy chục vị hoàn thần, thực lực thần bí khủng bố, thực lực của hắn để bổn vương so đối mặt thần vị còn muốn thận trọng, bất quá bổn vương sẽ kiềm chế hắn, còn lại liền muốn nhìn đại quân giao phong. Hy Dương Vương làm việc cẩn thận, làm người trầm ổn. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi Đại Võ còn không phải con thỏ, mà là một đầu mãnh hổ. Mà bổn vương cũng nghiên cứu qua Đại Võ cùng Hắc Minh Hoàng Triều đánh một trận, Hắc Minh Hoàng Triều tuy nói chỉ là ba hoàng triều, nhưng bổn vương lại biết được Đại Võ có thượng cổ thần cơ cự pháo, loại này cự pháo ta Huyền Không Hoàng Triều cũng rất khó phòng chế, đồng thời đơn binh vẫn xứng bộ một loại lực lượng rất mạnh nỏ, tinh diệu tuyệt luân, loại này nỏ ngay cả ta Huyền Không Hoàng Triều đều không có, khó mà chế tạo ra tới. Hy Dương Vương chính là Sa Trường lao tướng, ngàn năm trước diệt cái kia bốn hoàng triều hắn cũng tham dự. Ngay cả Huyền Không Hoàng Triều cũng chế tạo không được, hắn Đại Võ đến tột cùng là thế nào làm được phân phối toàn quân? Đại Khê Hoàng chủ kinh ngạc nói: "Không biết, nhưng cái này Đại Võ khắp nơi để lộ ra một loại đoán không ra thần bí, ngay cả bổn vương đều không thể không toàn lực ứng đối." Hy Dương Vương biết Đại Võ có rất mạnh trang bị, nhưng Huyền Không Hoàng Triều túi khôn đoàn nghiên cứu thật lâu, cũng không biết là thế nào chế tạo ra đến, lại nói: "Mà lại bổn vương còn biết, Đại Võ có thể đại lượng luyện chế thần đan." Bây giờ trên thị trường rất nhiều thần đan cũng là Đại Võ cung cấp. Thần đan, trang bị đều có thể đại quy mô luyện chế, cái này Đại Võ đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật. Đại Khê Hoàng chủ lại lần nữa chấn kinh. Bọn họ đương nhiên không cách nào biết được, coi như Sở Nguyên đem bản vẽ cho bọn hắn, bọn họ cũng mô phỏng không xuất ra diệt thần nỏ chân chính uy lực. Đây là Sở Nguyên lấy hệ thống trong không gian chế tạo bản vẽ chế tạo ra đến. Tóm lại, Huyền Không vực chư quốc đều chú ý tới chúng ta, một trận chiến này nhất định phải quét ngang Đại Võ tinh huệ, ta Huyền Không Hoàng triều chiến vô bất thắng. Bổn vương cũng từ trong nước điều đến đại lượng chiến tranh khí giới, trên trăm tôn ẩn thần tồn tại, cái kia Võ Đế có ta ở đây, hắn khó mà xuất thủ, đủ để quét ngang Đại Võ tinh nhuệ. Hy Dương Vương mệnh lệnh một đạo tiếp lấy một đạo phát xuống ra ngoài. Nhận được mệnh lệnh về sau, mặc dù những tướng lãnh kia binh sĩ không cho rằng Đại Võ Hoàng Triều quân đội sẽ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cũng tại toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần diệt đi Đại Võ chi này binh đoàn, chính là diệt đi Đại Võ tinh hoa, mà bọn họ liền có thể đi cướp đoạt Đại Võ quân đoàn tài phú. Huyền Không Hoàng Triều đồng dạng đối với Đại Võ Hoàng Triều Linh Nguyên Mễ cảm thấy hứng thú. Đối với Huyền Không Hoàng Triều đến nói, diệt một cái Đại Võ, đạt được chỗ tốt so diệt mấy cái bốn hoàng triều còn muốn lớn. Cùng lúc đó, Đại Võ Hùng binh còn có 5 ngày hành quân liền có thể đến khe nước Đại Bình Nguyên. Chiến tranh khói lửa đã tiếp cận. Bệ hạ, Hy Dương Vương đã ở khe nước Đại Bình Nguyên kéo ra chiến trận, dọn xong chiến trận, chờ đợi ta Đại Võ Hoàng Triều đến. Lục Thiên Phu xuyên qua thủ hộ tại cổ đế chiến xa cái khác 50.000 chiến thần quân, con mắt một mực quan sát đến đại quân. Cái này 50.000 đại quân như thần binh trên trời rơi xuống, từng cái thực lực khủng bố, cũng không biết từ đâu tới đây được, giống như không phải thật sự người, càng giống cỗ máy chiến tranh. Đều đặn nhanh hành quân, đem thời gian đem không tại trong vòng 5 ngày, chắc hẳn Huyền Không Hoàng Triều đã tìm tới ứng đối ta Đại Võ thần cơ cự pháo biện pháp. Sở Nguyên nói, đúng là như thế, Hy Dương Vương dẫn quân cẩn thận, chưa từng xem thường đối thủ, theo thần đạt được tin tức, vì phòng bị thần cơ cự pháo, bọn họ chế tạo từng tòa kiên cố vô cùng thành lũy, bố trí các loại phòng ngự trận pháp. Đồng thời bọn họ bên kia cũng có cự pháo tồn tại, có thể làm được đối hoanh. Lục Thiên Phu nói, làm được ngược lại là cẩn thận, đáng tiếc bọn họ chỉ biết là ta Đại Võ tại Hắc Minh Hoàng Triều sử dụng cự pháo uy lực, nhưng lại không biết chấm khoảng thời gian này lấy vẫn tinh linh kim chế tạo uy lực càng thêm cực lớn thần cơ cự pháo, mà lại chúng ta mới phân phối hỏa tiễn nọ cũng là bọn hắn sở liệu nghị không ra. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở cổ đế chiến xa bên trong, sừng sững bất động. Binh lính bình thường trang bị có hệ thống không gian chế tạo, Đại Võ mạnh hơn so với Huyền Không Hoàng Triều. Mà lại có 50.000 chiến thần quân, cái này tinh nhuệ nhất bộ phận, Sở Nguyên liền có biện pháp, có thể đi đối kháng đối phương ẩn thần tồn tại. Huyền Không Hoàng Triều mặc dù đối với hắn làm sung túc điều tra, nhưng biết đến chỉ là hắn một bộ phận thực lực mà thôi. Trận chiến này sẽ là chấm xưng bá huyền không vực trận đầu. Sở Nguyên ánh mắt đã thấy xa xôi khe nước đại bình nguyên bên trên, vô số huyền không hoàng triều đại quân. 5 ngày sau đó, khe nước đại bình nguyên đến. Chương 170, hai quân khai chiến. Rốt cục, Sở Nguyên xuất lĩnh đại võ hoàng triều hùng binh đi đến khe nước đại bình nguyên. Khe nước đại bình nguyên bên trên có từng đầu dòng suối, bờ ruộng dọc ngang. Mà lúc này giờ phút này ở trong mắt Sở Nguyên, nơi xa huyền không hoàng triều vô số đại quân đã sớm nghiêm chỉnh mà đối đãi, bộc phát ra kinh khủng chiến ý, đồng thời còn tại khe nước đại bình nguyên bên trên kiến tạo một tòa lại một tòa cự thành, làm phòng ngự thành lũy. Mặc dù những thứ này phòng ngự thành lũy bất quá là nửa tháng này bên trong xây thành, nhưng lấy năm hoàng triều nội tình, phòng ngự so thành Tiềm Long còn muốn đáng sợ rất nhiều lần, đổi lại trước kia thần cơ đại pháo căn bản phá không được phòng ngự. Ngừng. Sở Nguyên tiến vào khe nước đại bình nguyên, để toàn quân ngừng lại. Đối phương chuẩn bị kỹ càng chờ lấy hắn mà đến, Sở Nguyên bên này tự nhiên cũng muốn làm chuẩn bị. Trước hết để cho đại quân tại chỗ chỉnh đốn, nhóm lửa nấu cơm, nấu đều là thơm ngào ngạt, để người ngửi một chút mùi gạo liền tinh thần sảng khoái linh nguyên mễ. Ngoài ra, Lục Thiên Phu quan sát toàn bộ chiến trường, để người đem 60.000 cửa thần cơ cự pháo bắt tốt, nhắm ngay đối phương thành lũy. Lần này thần cơ cự pháo tổng cộng có 60.000 cửa nhiều, trong đó 10.000 cửa là chuyên môn lấy vẫn tinh linh kim chế tạo. Loại tài liệu này khác biệt cự pháo có thể xưng là thần cơ linh năng cự pháo. Đây là thời gian quá ngắn, không phải Sở Nguyên có thể chế tạo càng nhiều. Cái kia khổng lồ sắt thép cự thú dưới sự chỉ huy của Lục Thiên Phu Bắc, kinh khủng giết chóc khí tức hủy diệt tựa hồ cách nơi xa liền đã truyền lại đến Huyền Không Hoàng Triều trận doanh bên trong. Mấy chục chiếc thiết giáp phi thuyền cũng phóng xuất ra kinh khủng sát cơ, lơ lửng ở trên bầu trời, bọn họ chính là tốt nhất pháo đài di động. Cái kia chính là Đại Võ Hoàng Triều Phi Chu. Khi Dương Vương nhìn thấy thiết giáp phi thuyền nội tâm cũng mãnh kinh. Hắn tự nhiên nhìn ra được thiết giáp phi thuyền chế tạo chi tinh xảo, công trình chi to lớn, tuyệt không phải phổ thông hoàng triều có thể chơi ra, chính là hắn Huyền Không Hoàng Triều cũng không có nhiều như vậy công tượng đại sư chế tạo ra cùng loại này thiết giáp phi thuyền. Thực tế là quá tinh diệu phức tạp. Đại Võ Hoàng Triều binh sĩ sĩ khí tuyệt không phải ba hoàng triều có thể so sánh, có chút không đơn giản, đối mặt ta Huyền Không Hoàng Triều đại quân, bọn họ lại bộc phát ra kinh khủng chiến ý, thậm chí cái kia võ đế nói bọn họ là bốn hoàng triều, ta cũng tuyệt đối tán thành. Khi Dương Vương bên người, còn đứng lấy hai cái thực lực đồng dạng cường đại nam tử trung niên, chính là Dịch Vi Vương cùng Nham Sơn Vương. Hừ, liền xem như bốn hoàng triều thì phải làm thế nào đây, tại ta Huyền Không đại quân gót sắt phía dưới cũng muốn đập nát, nếu như đại võ quá yếu, một trận chiến này liền sẽ trở nên không có chút nào ý tứ. Nham Sơn Vương lạnh lùng nói, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng không thể khinh thị, trận chiến này muốn nhất cử đánh tan đại võ tinh nhuệ, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Khi Dương Vương ngưng trọng nói, Dịch Vi Vương, Nham Sơn Vương, võ đế bổn vương tự sẽ kìm chân, còn lại chiến trường liền giao cho các ngươi. Có Hy Dương Vương chế hành võ đế, chuyện còn lại vậy liền giao cho chúng ta. Dịch Vi Vương, Nham Sơn Vương tuy nói cho rằng cái này chiến bọn họ không có khả năng bại, nhưng cũng không có dũng khí nói nhất định là Sở Nguyên đối thủ, dù sao kia là Trạm Đông Ninh Vương mãnh nhân, thậm chí thần vị cự đầu phẫn nộ xuất thủ đều không thể lưu hắn lại. Sở Nguyên là giữa chưa đến khe nước đại bình nguyên, một trận chiến này hắn đồng thời không có lập tức xua binh tiến công, mà là để toàn quân chỉnh đốn, bố trí chiến tranh phòng tuyến. Ban đêm đến, toàn bộ khe nước đại bình nguyên bên trên đen như mực, nhưng Sở Nguyên đóng quân bên này lại là hào quang rực rỡ, giống như ban ngày, đây cũng là một loại vô hình gia tăng sĩ khí thủ đoạn. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, một ngày này thời tiết phá lệ chuyện tốt, ánh nắng sáng tỏ, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, nhưng cỗ này gió nhẹ mang tới lại là khí tức tử vong. Một doanh doanh quân đội nhao nhao bày trận, hai bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, an ý được đều tại chờ đợi cái này canh giờ tiến công. Cùng chấm đánh một trận, đại võ thiên uy, không thể xâm phạm. Sở Nguyên tay cầm nhân hoàng kiếm, đạp ở cổ đế chiến xa phía trên, ánh mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, tản mát ra nhân đạo chí tôn uy nghiêm, phát ra âm thanh vang dội. Đại võ thiên uy, đại võ thiên uy, đại võ thiên uy. Hơn trăm triệu binh sĩ gầm rú là bực nào đáng sợ. Nhất là mỗi người đều có được không tầm thường tu vi, lập tức ức người giống lên một tiếng, hóa thành tầng tầng tiếng gầm, cơ hồ chấn vỡ bầu trời, kinh khủng gió bao hướng phía xa xa Huyền Không Hoàng Triều bên kia càn quét mà đi. Giết! Sở Nguyên hạ lệnh. Thần cơ cự pháo, oanh kích. Chiến tranh không phải cường giả ở giữa đơn đả độc đấu, kia là muốn đem đủ loại thủ đoạn cùng nhân tố đều cân nhắc đi lên. Thần cơ cự pháo thích hợp nhất cự ly xa oanh kích tiêu hao, trước tiên có thể một đợt tiêu hao đối phương sinh lực, thu hoạch được ưu thế. Ầm ầm. Lấy vẫn tinh linh kim chế tạo 10.000 cửa thần cơ linh năng cự pháo đồng thời không có oanh kích. Dẫn đầu tiến hành oanh kích chính là lấy phổ thông sao băng cảnh giới chế tạo 50.000 cửa thần cơ cự pháo, lập tức mang theo mãnh liệt năng lượng pháo laser oanh mà ra, năng lượng kinh khủng ngay cả hư không trong nháy mắt này đều muốn vặn vẹo sụp đổ, hết thảy thiên băng địa liệt. Hồi kích. Khi Dương Vương hạ lệnh. Thân là năm hoàng triều, Huyền Không hoàng triều cũng có cự pháo, cũng là lấy năng lượng tinh thạch thôi động, lập tức cũng có vài chục vạn đạo chùm sáng hướng phía đại võ bên này oanh kích tới. Hai bên năng lượng chùm sáng trong phút chốc đụng vào nhau, lập tức lốp bốp vô tận tiếng nổ vang vọng mà lên. Huyền Không hoàng triều cự pháo cũng rất lợi hại, đại khái là chưa thăng cấp trước uy lực của thần cơ đại pháo. Nhưng là thần cơ cự pháo mạnh hơn thần cơ đại pháo gấp 10, cái này vừa giao phong, chỉ là mấy đợt oanh kích, rất nhanh liền xuất hiện nghiền ép, đối phương hỏa lực oanh kích liền bị áp chế xuống dưới, tại phía sau bọn họ liên tục nổ tung. Bọn họ cự pháo uy lực so ta Huyền Không Hoàng Triều mạnh hơn gấp 10. Khi Dương Vương đại chấn, nhưng là trên mặt của hắn đồng thời chưa từng xuất hiện kinh hoàng, mà là tỉnh táo, xòe tay ra, Huyền Thiên Linh Thuẫn. Trên tay của hắn lập tức xuất hiện một chương đen nhánh đại thuẫn, tựa như là mai rùa, sau đó càng biến càng lớn, từ cái này Huyền Thiên Linh Thuẫn bên trong bắn nhanh ra một chương phòng ngự quan thuẫn, vậy mà tựa như là sán lạn sông dài bao phủ đại quân tuyến đầu phòng tuyến. Huyền Thiên Linh Thuẫn, linh phẩm phòng ngự thần khí, là Huyền Không Hoàng Triều từ Huyền Không cấm địa bên trong đoạt được. Thần cơ cự pháo năng lượng chùm sáng rơi xuống Huyền Thiên Linh Thuẫn phía trên, mặc dù vẹn vẹn để quang thuẫn chấn động một cái, đồng thời không có vỡ vụn. Võ đế, ngươi đủ loại thủ đoạn bổn vương đã biết được, biết ngươi đại võ có lợi hại cự pháo, bởi vậy đã sớm mang đến linh phẩm thần khí Huyền Thiên Linh Thuẫn. Khi Dương Vương một bước đạp đến đại quân phía trước nhất, thần vị lực lượng như thiên địa bao phủ mà đến, lạnh lùng nói, võ đế, hôm nay bổn vương cũng cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng quy thuận, có thể tha cho ngươi khỏi chết, miễn cho sinh linh đổ thán.